Ngươi thật giỏi. Phùng Bích Lạc thật mạnh vỗ Bạch Vịnh Mai vai, cười nói, Vịnh Mai, ta phải hảo hảo bồi dưỡng ngươi thiên phú, tương lai làm ngươi làm xưởng quần áo xưởng trưởng. Khoan lác, ngươi hiện tại cũng chỉ bất quá là cái tiểu nhớ kiện viên, ly xưởng trưởng cũng cách xa vạn dặm. Bạch Vịnh Mai phun nàng một ngụm. Như vậy khinh thường ta, hử, một ngày nào đó làm ngươi lau mắt mà nhìn. Ta đây chờ ngươi trở nên nổi bật ngày đó hảo mang mang ta bái. Bạch Vịnh Mai phun đầu lưỡi. Bóng đêm che trời lấp đất chụp xuống tới, nhất thời Bạch Vịnh Mai liền trước cáo từ trở về, trong phòng chỉ còn lại có Phùng Bích Lạc, nàng đem giữa trưa ăn thừa khoai lang đỏ cháo lại nấu, tạm chấp nhận non nửa chén dưa muối ăn. Ngồi ở dưới đèn xuất thần, Phùng Bích Lạc phân tích 50 niên đại Hollywood trang phục cùng hiện đại trang phục bất đồng chỗ, hai người đều thực thời thượng, nhưng vẫn là có rõ ràng bất đồng, 50 niên đại Hollywood trang phục phục cổ, cung đình vị, mà hiện đại trang phục tương đối tinh thần phân chấn, nhan sắc muôn màu muôn vẻ, tiểu dáng ngắn gọn. Nghĩ nghĩ, Phùng Bích Lạc liền đem hạn loại người đông đảo váy áo chung lấy ra hai khoản, trên giấy họa ra chi tiết đồ, này hai khoản váy áo hoạt bát mà không mất đoan trang, thích hợp tuổi trẻ nữ tử ăn mặc. Họa xong sau đã là ban đêm 9 giờ nhiều, Phùng Bích Lạc đỗng nhiên kinh giác đêm nay còn chưa có đi hoa thái thái mộ viên, chạy nhanh để ra đem lưới hái ra cửa. Buổi tối ánh trăng phi thường hảo, ra chấn hạt cắt đường bị ánh trăng chiếu đến giống như một cái màu trắng lụa mang, quanh qua khúc hữu mà rôi hướng phương xa. Mặc danh mà Phùng Bích Lạc đống nhiên nổi lên một loại tâm tư, có thể hay không có chỉ quỷ đột nhiên nhảy ra bóp chặt chính mình cổ đâu. Phần 15. Phi. Phùng Bích Lạc không cầm trách cứ chính mình miên man suy nghĩ. Hai điều cánh tay bị xương sớm thấm ướt lạnh băng, phảng phất có một con quỷ thủ đang ở vớt ve chính mình dường như, Phùng Bích Lạc gia tăng bước chân, kỳ quái, đêm nay suy nghĩ thực loạn. Bên đường hái một bó thủy cúc, tới mộ viên khi Phùng Bích Lạc phát hiện ở mộ bia phía dưới có một bó hoa, đồng dạng là một bó thủy cúc. Phùng Bích Lạc nhặt lên kia thúc hoa, dùng tay nhéo nhéo cánh hoa, có chút ướt, chắc là mới vừa thải bó hoa. Phùng Bích Lạc khắp nơi nhìn xung quanh, núi rừng có nhìn không thấy phong ở xuyên qua, nhưng cũng không có thấy hoa ung thành. Chẳng lẽ hoa tiên sinh ở ta tới phía trước rời đi? Phùng Bích Lạc buông thủy cúc. Mộ viên thực sạch sẽ, không có một mảnh lá rụng, Phùng Bích Lạc lược đứng lại liền lại rời đi. Đi đến dưới chân núi nghe được ô tô thanh âm, Phùng Bích Lạc nhón mũi chân xem, một bộ màu đen tiểu ô tô đang ở xử lại đây. Thoáng chốc xe ở Phùng Bích Lạc bên người dừng lại, cửa xe đẩy ra, Hoa Ung Thành từ trong xe ra tới. Hoa tiên sinh, ngươi không phải đi rồi sao? Như thế nào lại về rồi? Phùng Bích Lạc di một tiếng. Ta mới đến. Phùng Bích Lạc bất giác lại a một tiếng, vừa rồi ở mộ viên nhìn đến thủy cúc không phải Hoa Ung Thành lưu lại. Như vậy nói đến, có mặt khác người tới xem qua Hoa Thái Thái, cũng đưa lên một bó thủy cúc. Ta tới thời điểm thấy bên trong có một bó mới mẻ thủy cúc, tưởng Hoa tiên sinh thải. Xem ra là Hoa Thái Thái bằng hưu đã tới. Hoa Ung Thành đầy mặt kinh ngạc, nói, ta Thái Thái sinh thời cũng không bằng hưu, nhà mẹ đẻ cũng không thân nhân. Kia sẽ là ai đưa thủy cúc đâu? Phùng Bích Lạc ngạc nhiên lên. Có lẽ là cái người có tâm. Bích Lạc, đã khuya, ngươi chạy nhanh về nhà. Nói xong, Hoa Ung Thành liền tự cố hướng triền núi đi đến, nhưng chỉ đi vài bước hắn lại đi trở về tới, kéo ra cửa xe, nói, Bích Lạc, ngươi ở trong xe chờ ta, đợi lát nữa ta đưa ngươi về nhà. Không cần, con đường này ta rất quen thuộc, đi rồi rất nhiều hồi. Hơn nữa, ngươi xem, ta có cái này. Phùng Bích Lạc giơ lên đen nhánh lưới hái. Ở trong xe chờ ta. Hoa Ung Thành đỡ Phùng Bích Lạc bả vai, đem nàng nhẹ nhàng đẩy đi vào, cũng đóng cửa xe. Ở trong xe đợi hơn nửa giờ, Hoa Ung Thành mới phản hồi dưới chân núi, hắn cũng không có vội vã lái xe, mà là ngồi ở ghế điều khiển vị thượng hút thuốc. Hoa Ung Thành hút thuốc rất chậm, một chi yên hơn phân nửa là ở trong tay hắn thiêu đốt. Phùng Bích Lạc nhìn hắn mặt nghiêng, trong trẻo dưới ánh trăng mặt, hắn mặt mày phảng phất cũng xối xương sớm. Hoa tiên sinh, ngươi ở thương tâm. Là nhớ tới ngươi thái thái. Phùng Bích Lạc rất ít nhìn đến hắn như thế tịch mịch thê lương thần sắc, giờ phút này không khỏi cũng cảm thấy khó chịu. Hôm nay là Thục Lan 30 tuổi sinh nhật. Quả nhiên là cùng Hoa thái thái có quan hệ, Phùng Bích Lạc cắn cắn môi, nói, Hoa thái thái biết ngươi như vậy tưởng niệm nàng, cho dù tại thế giới một khác quốc nàng cũng là vui vui vẻ vẻ. Lời nói xuất khẩu sau, Phùng Bích Lạc nghe thấy được nồng đậm toan vị. Cảm ơn ngươi. Thục Lan qua đời 5 năm, ngươi là cái thứ nhất như vậy an ủi ta người. Hoa tiên sinh. Phùng Bích Lạc nâng lên nhìn Hoa Ung Thành, vấn đề này nàng nghĩ tới thiên biến và biến, chỉ là không mặt mũi hỏi ra khẩu. Ngươi cùng ngươi thái thái là như thế nào nhận thức? Ta nghe Vịnh Mai nói, nàng là cái, ngươi vì thực tiễn nàng đối ân nhân cứu mạng lời hứa, mới ở Lâm Tương trấn tổ chức xưởng quần áo. Là, nàng là cái thật vĩ đại người. Ngươi vô pháp tưởng tượng nàng đối cách mạng chân thành, vước đầu, giải nhiệt huyết, sẽ không tiếc. Ta cùng Thục Lan nhận thức cũng là nàng tổ chức thượng an bài, nàng yêu cầu một cái có thể che giấu nàng thân phận, như vậy chúng ta trở thành phu thê. Đương nhiên, lúc ban đầu chúng ta chỉ là giả phu thê, nhưng thời gian lâu rồi ta cũng bất chi bất giác yêu nàng, sau đó giả phu thê biến thành thật phu thê. Phùng Bích Lạc nga một tiếng, một cái trượng phu đối chính mình thê tử dùng vĩ đại cái này từ, kia đủ để cho người minh bạch cái này thê tử ở trong lòng hắn phân lượng, về sau cũng sẽ không có nữ nhân có thể cướp đi hắn ái. Cho nên, người vĩnh viễn cũng chỉ ái nàng một người. Phùng Bích Lạc đống nhiên nở nụ cười. Hoa Ung Thành lại đống nhiên ngơ ngẩn, vấn đề này làm hắn trở tay không kịp, hắn nhìn Phùng Bích Lạc nhấp chặt môi. Phùng Bích Lạc trong ánh mắt tràn ngập ý cười, Hoa Ung Thành thần sắc là một loại cam chịu, nói, Hoa tiên sinh, ngươi đưa ta về nhà, ta buồn ngủ quá, ngày mai còn có thật nhiều sự làm. Ô tô thúc đẩy lên, khai thật sự chậm, ngày thường chỉ cần 2-3 phút lộ chạy gần 10 phút, Phùng Bích Lạc xuống xe, hướng trong xe Hoa Ung Thành phất tay, liền tiến vào nhà ở, lại đóng cửa lại. Hoa Ung Thành phun ra một hơi, cái kia vấn đề cũng không khó, chỉ là không dễ nói ra. Có lẽ ở Phùng Bích Lạc không xuất hiện trước, hắn cả đời này liền thật sự chỉ ái Lâm Thục Lan, mà hiện tại hắn bức thiết tưởng niệm Phùng Bích Lạc cấm áp. Chương 25 luyến tiết hải tử bộ không lang. Tan tầm sau, Phùng Bích Lạc liền làm Bạch Vịnh Mai đem trang phục phân xưởng nữ công đều triệu tập lên, nói muốn khai một cái ngắn gọn hội nghị. Đây là Phùng Bích Lạc tính toán, phân xưởng nữ công chính mình cũng tương đối quen thuộc, nếu tính toán tổ chức biết chữ ban liền trước từ nhận thức người bắt đầu. Phùng Bích Lạc làm mọi người đều ngồi ở cùng nhau, lấy ra sớm chuẩn bị một túi hạt dưa phân cho mọi người. Các vị đồng chí, hiện tại đem đại gia lưu lại là muốn nói một chuyện lớn, cái này đại sự có thể thay đổi các ngươi vận mệnh, cho các ngươi đi hướng quang minh con đường. Là cho chúng ta thăng chức tăng lương sao? Mọi người hi hi ha ha, hạt dưa sắp phun đến đầy đất. Các vị thỉnh an tĩnh, ta nói cái này đại sự cùng ái hoa xưởng quần áo không quan hệ. Phùng Bích Lạc dối tay ý bảo các nàng an tĩnh, nhưng đại gia nghe nói không phải thăng chức tăng lương, liền chỉ lo cắn hạt dưa nói chuyện thiếm. Phùng Bích Lạc vỗ tay trưởng, lại cầm hai thanh cây kéo nặng nghề mà va chạm, lúc này đại gia mới dừng lại ngữ. Các vị, xin cho hứa ta làm điều tra, các ngươi giữa nhưng có biết chữ? Không quen biết. Không có. Nữ công giữa không ai biết chữ, Phùng Bích Lạc phi thường vừa lòng, ở nông thôn trấn nhỏ sinh nguyên tuyệt đối so với thành thị hảo. Vậy các ngươi có nghĩ biết chữ? Nhận thức tự các ngươi liền không cần làm nữ công, có thể làm bí thư, còn có thể làm xưởng trưởng. Phùng Bích Lạc dụ hoặc các nàng. Thiết, ngươi không cũng nhận thức tự, còn sẽ nói tiếng Anh, hiện tại cũng cùng chúng ta giống nhau sao? Mọi người không nhiều lắm phản ứng, ngược lại châm biếm Phùng Bích Lạc. Bị người bắt lấy uy hiếp, Phùng Bích Lạc vẻ mặt không thể nề hà. Chỉ phải nói, liền tính các ngươi không muốn làm bí thư hoặc là xưởng trưởng, chẳng lẽ các ngươi liền không muốn nhận mấy chữ, muốn làm cả đời có mắt như mù sao? Nhận được mấy chữ làm theo còn muốn ăn cơm mặc quần áo, có nhận thức hay không có gì quan hệ? Ngu muội! Phùng Bích Lạc hét lớn một tiếng, ánh mắt vờn quanh quá mọi người nói, không biết chữ nói liền vĩnh viễn đi không ra Lâm Tương Trấn, các ngươi hậu đại cũng sẽ giống các ngươi giống nhau không rời đi Lâm Tương Trấn, đời đời con cháu đều phải ai nghèo chịu đói. Chẳng lẽ các ngươi không muốn vì các ngươi con cháu sáng tạo một cái tốt đẹp hoàn cảnh sao? Các ngươi hài tử rõ ràng không thể so người khác kém, nhưng vì cái gì cạnh tranh bất quá trong thành hài tử đâu? Đó là bởi vì trong thành cha mẹ có văn hóa. Mọi người đều trầm mặc, những người này xác thật giống như Phùng Bích Lạc theo như lời, đời đời đều ở nông thôn, 17-8 đời cũng không nhảy ra quá nông môn. Thức tự thật có thể thay đổi vận mệnh sao? Rốt cuộc có người hỏi. Đương nhiên. Tuy rằng ta hiện tại còn không có trở thành xưởng trưởng, nhưng hôm nay sắp tới. Phùng Bích Lạc nói được chém đinh chặt sắt. Chúng ta đây muốn như thế nào mới có thể biết chữ? Cá thượng câu, Phùng Bích Lạc kiềm chế trong lòng mừng như điên, nói, ta đã quyết định mở một cái sơ cấp biết chữ ban, trước một tháng không thu phí, nếu các vị có hứng thú học tập nói, có thể tới ta nơi này báo danh. Một tháng thi học sau khi kết thúc, các ngươi có thể lựa chọn hay không tiếp tục liền đọc. Thi học sau khi kết thúc học phí bao nhiêu tiền? Một tháng một khối tiền. Ta biết đại gia nhất định sẽ ngại quý, nhưng là các ngươi ngẫm lại, các ngươi một tháng tiền lương có 25 khối, học phí mới một khối, như vậy học phí quý sao? Hơn nữa các ngươi thức tự, còn có thể giáo chính mình ra tiểu hải tử. Đại gia châu đầu ghé thai, chỉ có 10 tới cá nhân đồng ý trước thí học một tháng, hay không tiếp tục liền đọc chờ thí học kết thúc lại nói, những người khác đều cự tuyệt. Mọi người đi rồi, phân xưởng nội đầy đất hạt dưa xác, Bạch Vịnh Mai kiên nhẫn quét tước sạch sẽ. Bích Lạc, ta cảm thấy ngươi cùng ta học xe y vẫn là thực dụng chút, ngươi xem đại gia căn bản không tưởng biết chữ, rốt cuộc không biết chữ đại gia cũng qua này nhiều năm. Xe y có Vịnh Mai ngươi là được sao, ta nhưng không cái kia thiên phú. Tuy rằng chỉ mười mấy người báo danh, nhưng đây là cái hảo dấu hiệu. Đại gia cũng chỉ là hướng về phía thi học một tháng, nếu không thi học, ngươi xem các nàng chịu. người nghèo, ở nông thôn nữ nhân, này hai điều thêm lên, không sai biệt lắm chính là keo kiệt. Bích Lạc, ngươi không cần ôm quá lớn hy vọng. Vĩnh Mai, việc này ngươi liền không cần phải xen vào, ngươi trước giúp ta đem này hai khoản váy làm ra tới. Nói, Phùng Bích Lạc đem đêm qua họa tốt hạ loại ngươi váy chi tiết đồ đưa cho Bạch Vĩnh Mai. Bạch Vĩnh Mai nhìn liếc mắt một cái, ánh mắt liền sau một lúc lâu không có rời đi kia trương hơi mỏng trăng giấy, hồi lâu thở dài, Bích Lạc, ngươi thật là lợi hại, có thể thiết kế ra như vậy xinh đẹp váy, ta rất thích, yên tâm, ta trở về không ngủ được cũng muốn mau chóng đem cái này váy đuổi ra tới. Ngươi có vải dệt sao? Có chút toái rác vải lẻ, ta liều mạng là được. Không được, sẽ ảnh hưởng hiệu quả. Phùng Bích Lạc nghĩ nghĩ, nói, Trương Đại Hải hắn lao bà có một khối vải đỏ, ta đi mua tới. Hành, Bích Lạc, thời điểm không còn sớm, ta về trước ra nấu cơm, bằng không bọn họ lại muốn kêu to. Hai người ở xưởng quần áo trước cửa phân biệt, Phùng Bích Lạc đi Trương Đại Hải ra, Trương Đại Hải không ở nhà, tan tầm kia trận hắn bị Hoàng Phó xưởng trưởng kéo đến trong nhà uống rượu, trong phòng chỉ có hắn tức phụ cùng ba cái nữ nhi. Trương Đại Hải kết hôn sớm, lúc này cũng bất quá 35 tuổi, nhưng sớm đã làm ông ngoại, đại nữ nhi 19 tuổi, 2 năm trước gả cho cái nam nhân, quá môn không bao lâu nam nhân một bệnh ô hô, nàng không bị nhà chồng người đãi thấy, chỉ phải trở về nhà mẹ đẻ. Về nhà mẹ đẻ không bao lâu, nay đại nữ nhi phát hiện chính mình có thai, sinh hạ một cái nhi tử sau liền bị nhà chồng người cấp đi. Đại nữ nhi tưởng tắc muốn, nhưng bị Trương Đại Trương ngăn cản, không có hài tử liên lụy. Đại nữ nhi còn có thể gả đến người trong sạch đi. Trương tẩu tử. Phùng Bích Lạc vừa vào cửa liền nhiệt tình chào hỏi. Phùng mội tử nha. Trương tẩu cùng Phùng Bích Lạc rất hợp nhau, bởi vì Phùng Bích Lạc ra tay hào phóng. Tẩu tử, ta biết ngươi có khối vải đỏ, tưởng mua tới, ngươi nhìn chúng không? Kia khối vải đỏ nha, là ta tính toán để lại cho nhị nữ tử của hồi môn, ngươi xem nàng hiện tại tuổi cũng không nhỏ, phải cho nàng nói nhà chồng. Ai nha? Trương tẩu tử, ngươi liền bán cho ta. Như vậy, ta cho ngươi 20 đồng tiền, ngươi lại cấp nhị nữ tử đi chủ bị của hồi môn, ngày nào đó nàng xuất giá khi, ta lại phong cái đại hồng bao. Trương Tẩu vẻ mặt cười tủm tỉm, kia khối vải đỏ cũng bất quá là mấy đồng tiền sự, không duyên cớ liền nhiều được 10 nhiều khối, chuyển biến tốt liền thu. Nếu Phùng muội tử vội va muốn, ta đây liền lấy tới cấp ngươi. Vải dệt cầm tới, là thực bình thường miên liêu, nhưng nhan sắc thuần khiết, cùng hạ loại ngươi kia hai khoản nhan sắc phi thường tiếp cận. Trương Tẩu lưu Phùng Bích là căn cơm. Phùng Bích Lạc đâu chịu đồng ý, bao bố liền chạy. Về đến nhà Phùng Bích Lạc mở ra bao tiền khăn tay nhỏ, đếm tới đếm lui, chỉ có 56 khối. Làm sao bây giờ? Tiền càng ngày càng ít, ta còn nói muốn còn Hoa Tiên Sinh 100 khối, hiện tại thời gian càng kéo càng lâu. Hoa Tiên Sinh tuy không muốn ta còn tiền, nhưng ta không thể nói không giữ lời. Có lẽ hiện tại ta chỉ có thể dựa vào Vịnh Mai làm hai khoản váy tới xoay người. Luyến tiếc hài tử bộ không lang, tiền trinh không ra đâu ra đồng tiền lớn, Phùng Bích Lạc. Lần này ngươi xoay người chi trượng nhất định phải đánh hảo. Phùng Bích Lạc đã kế hoạch hảo, chờ váy làm ra tới, nàng liền mang theo váy đi tìm Hoàng Tựa Như. Hoàng Tựa Như là quốc nội chứ danh ngôi sao ca nhạc, nếu làm nàng mặc vào này hai khoản váy, kia sẽ có ngàn ngàn vạn vạn mê ca nhạc tới truy phủng. Chỉ là như vậy bình thường nguyên liệu, Hoàng Tựa Như chưa chắc sẽ xuyên. Phùng Bích Lạc không cấm lại cảm thấy đau đầu. Chương 26 là cái gì nguyên nhân tạo thành chúng ta quốc gia như vậy bẩn cùng? Phùng Bích Lạc biết chữ ban khai ở nàng trong nhà, từ buổi tối 6 điểm đến 9 điểm, bảng đen cùng phấn viết là từ Lâm Tương Trấn tiểu học mua tới, hạ hiệu trưởng nghe nói nàng là hoàn thành người biết chữ ban, khen nàng có ý tưởng, ở kho hàng trùng tìm ra này khối tiểu hắc bảng, cũng tiện nghi bán cho Phùng Bích Lạc. Trong phòng ánh sáng tối tăm, mọi người chỉ phải dọn đến ngoài phòng, Phùng Bích Lạc đem tiểu hắc bảng treo ở cọc cây thượng, lại chết một cây nhánh cây đảm đương giáo côn. Nếu là biết chữ ban, cho nên chỉ suy xét giáo ngữ văn. Nhưng lúc này vẫn là thông dụng chữ phồn thể, thẳng đến 1954 năm quốc gia thành lập cải cách văn tự ủy ban, 1960 năm chữ giản thể tiến vào bình thường đại chúng tầm nhìn. Bởi vậy, Phùng Bích Lạc tính toán giản chữ phồn thể cùng nhau giáo. Đại gia dịu rít, phảng phất có mấy trăm chỉ chim sẻ ở đánh nhau, Phùng Bích Lạc cầm lấy hai khối cục đá đánh, ý bảo mọi người an tĩnh. Các vị đồng chí, hôm nay chúng ta biết chữ ban liền chính thức nhập học, hiện tại ta nhâm mệnh Bạch Vịnh Mai đồng chí vì lớp trưởng. Quản lý toàn ban sự vụ. Còn có mỗi lần đi học khi ta nói đi học, lớp trưởng muốn nói đứng dậy, sau đó đại gia cùng nhau đứng lên, nói lao sư hảo, tiếp theo ta nói các bạn học hảo cùng mời ngồi, đại gia mới có thể ngồi xuống. Hảo, hiện tại chúng ta tới một lần. Phần 16. Vì cái gì muốn đứng dậy nha? Có hai tầng dụng ý, cái này nghi thức một có thể nhắc nhở đại gia muốn đi học, muốn tập trung tinh thần, nhị có thể biểu hiện tôn sư trọng đạo, bởi vì lao sư thụ nghiệp giải thích nghi hoặc người. đi học. Phùng Bích Lạc đứng thẳng thân thể. Bạch Vịnh Mai ngồi ở phía trước không có động, nàng căn bản không phản ứng lại đây. Phùng Bích Lạc ánh mắt dừng ở nàng gương mặt thượng, nàng vẫn là trường lớn không biết làm sao đôi mắt. Hiện tại ta lại cho đại gia thuật lại một lần, mỗi lần đi học trước ta sẽ nói đi học, nơi này Vịnh Mai muốn lập tức nói lên lập, sau đó đại gia liền đồng loạt đứng lên, nói lao sư hảo. Ta đây liền sẽ nói các bạn học hảo, mời ngồi, lúc này các ngươi liền có thể ngồi xuống. Đại gia nghe minh bạch không? Mọi người đều trợn mắt há hốc mồm. Đi học. Phùng Bích Lạc lớn tiếng nói. Bạch Vịnh Mai chần chờ vài giây, mới hô, đứng dậy. Kết quả Bạch Vịnh Mai đứng lên, những người khác vẫn là ngồi. Hôm nay chúng ta liền trước tới quen thuộc cái này nghi thức. Hoa nửa cái giờ, mọi người đều quen thuộc đi học nghi thức, chỉ là tiết tấu còn không quá tề. Phùng Bích Lạc cũng bất quá nhiều yêu cầu, bắt đầu đi vào hôm nay chính đề, nàng dùng phấn viết ở bảng đen thượng viết ra một tự. Đại gia có không ai nhận thức cái này tự? Không có người hé răng, Phùng Bích Lạc nói, cái này tự niệm một, một là có ý tứ gì, nó đại biểu con số, là nhỏ nhất chính số nguyên, tỉ như ngươi một người, lại tỏ vẻ toàn bộ, tỉ như cả đời, một đường, còn tỏ vẻ chuyên nhất, tỉ như toàn tâm toàn ý, cũng có tương đồng ý tứ, tỉ như giống nhau. Đương nhiên cái này tự cụ thể hàng nghĩa, muốn đặt ở toàn bộ câu chung phân tích. Học một tự sau, Phùng Bích Lạc lại giáo nhị cùng tám tự, mọi người cũng học được rất nhanh. Đại gia trước mắt đều nhận thức một, hai, ba này ba chữ, tiếp theo chúng ta muốn học bốn cái này tự, có không ai có thể nói cho ta bốn chữ viết như thế nào. Hiện tại đại gia biết, một là đồng dạng hoành, nhị là hoa hai hoành, tam là hoa tam hoành. Trong đám người một người mặt trái xoan tiểu tẩu tử đứng lên, cười nói, hẳn là hoa bốn hoành. Phùng Bích Lạc lắc đầu, nói, vạn tỷ, ngươi họ vạn, vậy ngươi có phải hay không cho rằng cái này vạn tự muốn đồng dạng vạn đạo hoành, nếu là như thế này, khả năng chờ khảo thí kết thúc. Ngươi tên họ còn không có viết xong. Tức khắc mọi người cười vang lên, kia tiểu tẩu tử cũng đỏ mặt ngồi xuống. Bốn là như thế này viết. Phùng Bích Lạc ở bảng đen thượng viết xuống bốn, xoay người nói, mọi người xem, bốn phương pháp sáng tác rõ ràng cùng một, hai, ba bất đồng, nó phương pháp sáng tác là dựng, chít, phiết, chít, hoành. Bốn ý tứ đồng dạng đại biểu con số, nhưng tạo thành từ ngữ có tứ phương, bốn phía, từ từ. Thật khó a. Bạch Vịnh Mai đô khởi miệng. Không khó. Không có việc gì khó, chỉ sợ lòng không bền. Phùng Bích Lạc cười nói. Kia tổng cộng có bao nhiêu cái chữ hán đâu? Nếu toàn nhận xong muốn bao lâu? Vĩnh Mai, ngươi vấn đề này thực hảo. Chữ hán tổng cộng có 9 vạn nhiều, nhưng trên thực tế chữ hán số lượng xa so cái này nhiều, 9 vạn số lượng là cho tới nay sở thu nhận sử dụng. Nhưng là chúng ta không cần thiết đem sở hữu chữ hán đều học được, ở cái này 9 vạn nhiều chữ hán bên trong. Học được 1.000 cái chữ Hán là có thể bao trùm 98% trở lên văn bản tư liệu, 2.000 cái chữ Hán nhưng bao trùm 98% trở lên, 3.000 cái liền có thể đạt tới 99%, cho nên thường dùng chữ Hán đại khái ở 3.500 cái tả hữu. Chính là nói chúng ta chỉ cần học được 3.500 cái chữ Hán liền có thể đọc sách cùng viết chữ. Bạch Vịnh Mai vẻ mặt kinh hỉ. Đúng vậy, trên cơ bản không có cùng viết làm chướng ngại. Bích Lạc, không, Phùng Lão Sư. Kia chữ Hán là khi nào xuất hiện? Bạch Vịnh Mai hứng thú bị điều động lên. Phùng Bích Lạc đầu cấp Bạch Vịnh Mai tán dương ánh mắt, một cái thích vấn đề học sinh tỏ vẻ nàng có học tập nhiệt tình. Chữ Hán phát minh có thể ngược dòng đến thượng cổ Huỳnh Đế thời kỳ, khi đó còn không có văn tự, đại gia dựa vào chính mình đầu ký sự. Có một cái kêu Thương Hiệt Quan, hắn phụ trách quản lý gia súc cùng lương thực số lượng, nhưng tùy thời số lượng gia tăng cùng biến hóa, Thương Hiệt không có giấy cùng bút, căn bản không nhớ được này đó số lượng. Vì thế Thương Hiệt suy nghĩ cái biện pháp, dùng các loại bất đồng nhan sắc dây thừng, tỏ vẻ các loại bất đồng gia súc, đồ ăn, dùng dây thừng đánh kết đại biểu mỗi cái số lượng, đại sự đánh một đại kết, việc nhỏ đánh một tiểu kết, tương liên sự đánh liên tiếp hoàn kết, loại này phương pháp đã kêu thắt nút dây để ghi nhớ ký sự. Nhưng là sau lại Thương Hiệt sở quản hạt sự tình càng ngày càng nhiều, thắt nút dây để ghi nhớ ký sự đã không thể thỏa mãn yêu cầu, thậm chí có một lần còn ra sai lầm. Thương Hiệt thực buồn rầu, liền từ quan. Chu Du Thiên Hạ tìm kiếm hỏi thăm có thể ký sự phương pháp. Có Thiên Thương Hiệt tham gia săn thú đi đến một cái ngã ba đường, có mấy cái lao nhân vì tranh chấp đi nào con đường xảo lên, một cái lao nhân muốn hướng đông, nói có linh dương, một cái lao nhân muốn hướng bắc, nói phía trước có lộc đàn, còn có một cái lao nhân muốn hướng tây, nói có hai chỉ lão hổ. Thương Hiệt hỏi bọn hắn là làm sao mà biết được, lao nhân nói là xem trên mặt đất dã thú dấu chân. Nói tới đây, Phùng Bích Lạc nhìn chung quanh mọi người. Mọi người thần sắc đều thực gấp gáp, đặc biệt là Bạch Vịnh Mai đôi tay nắm ở bên nhau. Thương Hiệt nhìn trên mặt đất dấu chân, trong lòng đống nhiên vui vẻ, hắn tưởng, nếu một cái dấu chân đại biểu một loại dã thú, hắn vì sao không thể dùng một loại ký hiệu tới đại biểu hắn sở quản đồ vật đâu. Vì thế Thương Hiệt chạy về ra, bắt đầu sáng tạo các loại ký hiệu tới tỏ vẻ sự vật, như vậy dễ dàng mà đem sự tình quản lý đến đạo lý rõ ràng, hơn nữa ghi lại đến rành mạch. Sau lại, Thương Hiệt đi các bộ lạc truyền thụ loại này phương pháp, dần dần này đó ký hiệu ở các bộ lạc gian mở rộng khai, cứ như vậy hình thành văn tự. Hắn thật lợi hại nha. Nếu là ta, một chữ cũng phát minh không ra. Bạch Vịnh Mai tán thưởng không thôi. Chữ Hán văn hóa sâu xa lưu trường, có thể tăng cường chúng ta dân tộc Trung Hoa tự hào cảm. Chúng ta muốn đem chữ Hán đời đời truyền xuống đi, nó là trên thế giới đẹp nhất văn tự, cũng là độc nhất vô nhị chữ vương thể. Nhưng là ở 20 niên đại, chữ Hán cũng thiếu chút nữa gặp tai họa ngập đầu, một đám từ nước ngoài trở về tinh anh kêu gào muốn hủy bỏ chữ Hán. Vì cái gì muốn hủy bỏ chữ Hán nha? Bởi vì bọn họ cho rằng quốc bần dân nhược là chữ Hán tạo thành, cho nên muốn đem chữ Hán hủy bỏ. Kỳ quái, bọn họ tại sao lại như vậy cho rằng đâu? Bởi vì những người này tự ti, ở nước ngoài học tập quá liền cho rằng ngoại quốc ánh trăng so Trung Quốc viên, ngoại quốc hết thể đều là tốt, Trung Quốc hết thể đều là kém. Bọn họ nhìn không tới Trung Quốc ưu điểm, chỉ có thể nhìn đến khuyết điểm, oán trời trách đất, đem hết thể sai lầm đều đổ lỗi ở chữ Hán. Kia rốt cuộc là cái gì nguyên nhân tạo thành chúng ta quốc gia như vậy bần cùng? Là thế giới phát triển quy luật tạo thành, chúng ta Trung Quốc từ bần đến phú, từ nhược đến cường, lại từ phú đến bần, từ cường chuyển nhược, ngày sau nhất định quốc cường dân phú, sừng sững thế giới chi lâm. Vừa dứt lời hạ liền truyền đến nhiệt liệt vỗ tay, Phùng Bích Lạc ngẩng đầu, tầm mắt đống nhiên tiếp xúc đến Hoa Ung Thành. Hoa Ung Thành chăm chú nhìn Phùng Bích Lạc khuôn mặt, trong mắt thưởng thức chi ý không chút nào che giấu. Chương 27 nhân gian sẽ có người như vậy cô nương. Hoa Ung Thành vẫn luôn vỗ tay, dần dần Phùng Bích Lạc mặt đỏ, lâu như vậy, nàng vẫn là nhìn thấy Hoa Ung Thành gặp mặt hồng thai đỏ. Hoa tiên sinh, sao ngươi lại tới đây? Ta nghe nói ngươi làm một cái biết chữ ban nghĩ tới đến xem. Kia vừa rồi ta nói ngươi đều nghe thấy được. Phùng Bích Lạc đầy mặt đỏ bừng, chính mình rõ ràng hùng hồn một phen lời nói đều bị Hoa Ung Thành nghe qua. Đều nghe được, Bích Lạc, ngươi nói được thực hảo, ta vì ngươi tự hào. Hiện tại ta cũng muốn nói cho ngươi, ta đã từng cũng là ngươi nói những cái đó tự ti người giữa một viên. Ta cũng từng cho rằng quốc gia suy bại là chữ Hán tạo thành, cũng mãnh liệt yêu cầu hủy bỏ chữ Hán. Chính là vừa rồi nghe được ngươi kia phiên lời nói, ta mới biết được chính mình sai có bao nhiêu thái quá. Chữ Hán là các tiền bối để lại cho Viêm Hoàng con cháu quý giá tài phú, học tập chữ Hán mới có thể biết chúng ta quốc gia huy hoàng sán lạn lịch sử, đó là chúng ta can, thấm vào đến chúng ta toàn thân huyết mạch, hủy bỏ chữ Hán tựa như sẽ mất toàn thân huyết. Đúng vậy, Bích Lạc, ngươi lời này càng làm cho ta không chỗ dung thân. Hoa tiên sinh, có rất nhiều người cùng ngươi cầm tương đồng quan niệm, đây là thời đại tạo thành, cũng không phải ngươi sai đến có bao nhiêu thái quá. Trong tương lai niên đại, ở 50 năm sau 2000 năm, chúng ta quốc gia phồn vinh cường thịnh, nhân dân an cư lạc nghiệp. Hoa Ung Thành thật sâu chăm chú nhìn Phùng Bích Lạc, Phùng Bích Lạc bất quá so với hắn tuổi trẻ vài tuổi, nhưng kiến giải lại là như thế bất phàm, nàng so với hắn gặp qua mọi người ánh mắt càng dài xa, cách cục càng mở mang. Chúng ta đây liền tới một cái 50 năm sau ước định, đại gia cùng nhau nỗ lực sống đến 2000 năm. Hảo! Hoa tiên sinh, 50 năm sau hôm nay, ngươi liền sẽ phát hiện chúng ta quốc gia trở nên cùng ta nói giống nhau. Hai người vỗ tay, tức khắc ở ngồi mọi người sôi nổi vỗ tay, chỉ có Bạch Vịnh Mai thần sắc hoàng hốt, môi nhấp đến gắt gao, trong mắt mở mịt một ông thanh lệ. Bất quá lúc này không có người chú ý tới nàng, mọi người đều nhìn Hoa Ung Thành cùng Phùng Bích Lạc. Hiện tại ta có cái tin tức muốn tuyên bố, phàm là ở biết chữ ban học tập giả. Ta sẽ từ trong xưởng trợ cấp mỗi người mỗi tháng một khối tiền, dùng cho giao nộp học phí. Mặt khác, ta ở trong xưởng cung cấp một gian văn phòng dùng làm dạy học. Thoáng chốc mọi người hoan hô lên. Phùng Bích Lạc cảm kích không thôi, chỉ là làm cho mọi người ngượng ngùng nói ra. Sắc trời ám xuống dưới, ngày đầu tiên thí học trước tiên kết thúc, Phùng Bích Lạc thập phần vừa lòng, mọi người học tập hứng thú đã bị điều động lên. Đại gia sôi nổi cáo từ rời đi, Bạch Vịnh Mai đứng ở trong một góc không biết là nên đi, vẫn là lưu. Nàng nhìn cùng Hoa Ung Thành nói chuyện với nhau Phùng Bích Lạc, lại xem xét Hoa Ung Thành liếc mắt một cái, yên lặng thở dài một tiếng liền để chân ra cửa. Trong phòng chỉ còn lại có Hoa Ung Thành cùng Phùng Bích Lạc, tức khác hai người khoảng cách liền bất giác gần chút, mặt cùng mặt chỉ cách xa nhau 10cm khoảng cách. Cảm ơn ngươi, Hoa tiên sinh. Không cần tổng đối ta nói cảm ơn, kỳ thật, ta hẳn là cảm ơn ngươi, ngươi làm ta thấy rõ chính mình tự thi. Đây là Hoa tiên sinh chính ngươi giác ngộ nha, ta cũng không có làm cái gì. Phùng Bích Lạc cười đến vẻ mặt sán lạ. Về sau có cơ hội ta cũng tới nghe ngươi giảng bài. Phùng Bích Lạc ga một tiếng, gái bên thai sợi tóc nói, Hoa tiên sinh ngươi cũng tới nghe ta giảng bài, ta đây chỉ sợ không dám giảng, ta có thể nào ở ngươi trước mặt khoe khoang. Ngươi so với ta ưu tú đến nhiều, trên đời cũng không có bao nhiêu người so ngươi kiệt xuất, cho nên không cần khiêm tốn. Hảo, ta không kiếm tốn. Hoa tiên sinh, chúng ta hiện tại đi ngươi thái thái mộ viên. Ra cửa tới, ánh trăng rộng thoáng, hai người đi được rất chậm, tựa hồ đều có điểm sợ hãi thời gian lưu đến quá nhanh, bọn họ nhìn dưới mặt đất thượng bóng dáng, lưỡng đạo bóng dáng ly thật sự gần, phảng phất rửa sắt cùng nhau. Đồng nhiên, hai người đều quay đầu, ánh mắt dừng ở lẫn nhau gò má, thoáng chốc hai người đều cười rộ lên. Phùng Bích Lạc ngực bang bang nhảy, nàng theo bản năng mà cùng Hoa Ung Thành ngăn cách một khoảng cách, nếu làm Hoa Ung Thành nghe được nàng tiếng tim đập nhưng không xấu chết. Bích Lạc, ta trước nay không nghĩ tới, nhân gian sẽ có người như vậy cô nương. Ta là loại nào cô nương? Phùng Bích Lạc nhấp miệng cười trộm. Hảo cô nương. Liên một chữ hảo nha. Phùng Bích Lạc thất vọng rồi, một chữ hảo đại biểu không được cái gì. Thực tốt cô nương. Lúc này mới thêm một cái thực tự nha. Phùng Bích Lạc càng thất vọng, hảo cô nương cùng với thực tốt cô nương không khác nhau sao. Hoa Ung Thành cười khai, nói, đánh rơi ở nhân gian kỳ tích, thế gian tuyệt vô cận hữu chân bảo, ngươi chính là như vậy một cái cô nương. Như vậy so sánh đặt ở bất luận cái gì cô nương trên người đều sẽ tâm hoa nộ phóng. Phùng Bích Lạc hưng phấn đến đầy mặt tỏa ánh sáng, nói, Hoa tiên sinh, ngươi nói chuyện quá dễ nghe, chỉ là ta cũng không có như vậy hảo. Nói xong, nàng nhìn dưới mặt đất, khỏe mắt chỗ đã có nóng bỏng nước mắt trào ra. Ngươi so với ta nói còn muốn hảo, Bích Lạc, ta đối với ngươi đã từ nghèo. Phùng Bích Lạc ngượng ngùng không thôi, Hoa Ung Thành lại là như vậy trắng ra mà ca ngợi nàng, nàng ngồi xổm xuống, thải tiếp theo chi thủy cúc. Ven đường đi rồi gần một giờ, hai người mới đến mộ viên, này so thường lui tới thời gian chậm một nửa nhiều, Hoa Ung Thành mở ra mộ viên môn, Phùng Bích Lạc liền giành trước đi vào, nàng đang muốn buông hoa, chỉ thấy mộ bia phía dưới đã có một bó mới mẻ thủy cúc. Hoa tiên sinh, lại có người cấp Hoa Thái Thái đưa hoa. Phùng Bích Lạc trầm tư, người này mỗi ngày cấp Hoa Thái Thái đưa hoa, hẳn là chính là ở tại Lâm Tương trấn người, nhưng người này đến tột cùng là ai đâu. Ta thấy được. Hoa Ung Thành cũng đang ở kỳ quái. Đêm mai chúng ta tới sớm một chút tránh ở phụ cận, nhìn xem là ai cấp Hoa Thái Thái đưa hoa. Như vậy không tốt, mặc kệ là ai đưa hoa đều đại biểu một phần tâm ý, chúng ta đi vạch trần sẽ xử người này rất nan kham. Hoa Ung Thành lắc đầu. Chỉ trộm xem sao. Phùng Bích Lạc suy nghĩ bay lộn. Này có lẽ là một cái ái mộ Hoa Thái Thái nam nhân. Không tốt. Hoa Ung Thành lắc đầu. Phùng Bích Lạc vểnh lên môi, nàng đã nổi lên lòng hiếu kỳ, đó là thế nào cũng phải nhìn đến cái này đưa hoa người không thể. Phùng Bích Lạc buông thủy cúc, không lưng hướng Hoa Thái Thái phần mộ hành lễ, nói, Hoa Thái Thái, tuy rằng chưa bao giờ gặp qua ngươi, nhưng ta biết ngươi là một cái mỹ lệ thiện lương ôn nhu nữ nhân, Hoa tiên sinh thực may mắn thượng gặp gỡ ngươi, ngươi cho hắn cả đời kỳ vọng, cùng chạy dài đời sau cốt nhục. Ta thực hâm mộ ngươi. Hy vọng ngươi tại thế giới một khác quốc mang cho ta may mắn. Phần 17. Hoa Ung Thành nhẹ nhàng vỗ nàng bả vai, nói, Bích Lạc, ngươi tới trước dưới chân núi chờ ta. Phùng Bích Lạc sửng sốt, lập tức minh bạch Hoa Ung Thành tưởng đơn độc ngốc tại nơi này, nói, Hoa tiên sinh, ngày mai ta còn muốn đi làm, liền không ở dưới chân núi chờ ngươi, ta trực tiếp về nhà. Cũng đúng, ngươi về trước ra, trên đường chú ý an toàn. Ân, Hoa tiên sinh, ta đi trước. Phùng Bích Lạc xoay người hướng dưới chân núi đi đến, rất nhiều lần tưởng quay đầu lại, nhưng nàng cuối cùng vẫn là nhịn xuống. Mặc kệ chính mình là di lưu ở nhân gian kỳ tích, vẫn là thế gian độc nhất vô nhị chân bảo, kia ở Hoa Ung Thành trong lòng vĩnh viễn so ra kém hắn thái thái. Hoa Ung Thành chăm chú nhìn nàng dừng ở ánh trăng trung bóng dáng, dần dần kia tinh linh dường như người biến mất, trong thiên địa một mảnh yên tĩnh. Hoa Ung Thành ở mộ bia trước ngồi xổm xuống, thấp giọng nói, "Thục Lan, ta tưởng nói cho ngươi, nàng kêu Phùng Bích Lạc là cái thực tốt cô nương, ta tưởng cưới nàng, ngươi sẽ đồng ý sao?" Không có người theo tiếng, gió thổi qua núi rừng hô hô rung động, đồng nhiên minh nguyệt rơi vào tầng mây, thiên địa quang hoa đốn thất. "Thục Lan, ngươi sẽ đồng ý sao?" "Ta thích nàng, ở trên người nàng có một loại ấm áp làm ta không tự chủ được muốn tới gần." Hoa Ung Thành mới vừa nói xong, từ mộ viên bên ngoài núi rừng trung truyền ra tới nữ nhân tiếng khóc, kia tiếng khóc thập phần bi thiết thương cảm, lệnh người không đành lòng nghe. Chương 28 làm một cái đấu tranh người. Hoa Ung Thành xoay mình ngẩn ra, theo tiếng khóc xem qua đi, núi rừng chung có một mảnh bóng xám, thoáng chốc hắn chỉ cảm thấy toàn thân như nước lạnh tới thấu, nhưng ngược lại hắn lại nghĩ đến, thế gian là không có quỷ thần. Như vậy tưởng tượng, Hoa Ung Thành trấn tĩnh xuống dưới. Là ai ở nơi nào? Yên tĩnh núi rừng chung, thanh âm truyền thật sự xa, đồng nhiên tiếng khóc đình chỉ, kia phiến bóng xám động lên. Hoa Ung Thành lao ra mộ viên, hướng bóng xám đuổi theo, kia bóng xám tựa hồ phát giác Hoa Ung Thành ở truy, tốc độ cũng mau đứng lên. Nhưng này trên đường núi cũng thích hợp chạy vội, chỉ thấy kia bóng xám thân hình một cái lảo đảo, liền phát gục ở trên đường núi. Lúc này Hoa Ung Thành đổi tới, sáng ngời ánh trăng không chút nào bủn xỉn mà rơi xuống, người nọ thân ảnh cũng không hề trốn tránh chỗ. Thật dài đầu tóc biên thành một cây đuôi ngựa, rũ ở bên hông, cứ việc nàng đem đầu vùi ở cánh tay chung, Hoa Ung Thành vẫn là nhận ra nàng. Vĩnh Mai, là ngươi sao? Hoa Ung Thành rỗi tay đi đỡ nàng. Nàng lại khóc lên, nhưng Hoa Ung Thành đã khẳng định nàng là Bạch Vĩnh Mai. Vĩnh Mai, đã khuya, ngươi như thế nào ở trong núi? Là có cái gì chuyện thương tâm sao? Hoa Ung Thành thanh âm thực nhẹ. Không dự đoán được, Bạch Vĩnh Mai khóc đến lớn hơn nữa thanh, hào gào khóc lớn. Hoa Ung Thành ngẩn người, nháy mắt hắn tựa hồ minh bạch cái gì, nói, Vĩnh Mai, ta thái thái mộ trước hoa là ngươi đưa sao? Bạch Vĩnh Mai chỉ là khóc, Hoa Ung Thành vỗ nàng gối, hồi lâu Bạch Vĩnh Mai mới đình chỉ tiếng khóc, nàng quay đầu, nhìn đến Hoa Ung Thành đưa qua khăn tay. Bạch Vĩnh Mai nhìn hắn, tuy rằng giữa đêm khuya ánh sáng ảm đạm, nhưng hắn trong mắt quan tâm nhìn không sót gì. Hoa tiên sinh. Bạch Vĩnh Mai không dám tiếp nhận khăn. Vĩnh Mai, ta đưa ngươi về nhà. Cảm ơn. Bạch Vĩnh Mai bỏ lên thân, đi ra một bước, thân hình liền lại một cái lảo đảo, Hoa Ung Thành chạy nhanh đỡ lấy nàng. Nàng ăn mặc một cái váy liền áo váy, cẳng chân phía dưới có một cái thâm sắc dấu vết, Hoa Ung Thành ngồi xổm xuống thân xem xét, chỉ thấy Bạch Vĩnh Mai đầu gối bị núi đá cắt qua một đạo trường cập 3-4 cm lớn lên miệng vết thương, huyết dọc theo đầu gối trượt xuống cẳng chân. Hoa Ung Thành đem khăn tay quấn quanh ở miệng vết thương thượng, vừa vặn quấn quanh hai vòng. "Đừng, Hoa tiên sinh, này sẽ làm dơ người khăn tay." Bạch Vĩnh Mai muốn ngăn cản. "Không có việc gì. Vĩnh Mai, chúng ta xuống núi." Một đường hai người đều không có nói chuyện. Bạch Vĩnh Mai nhìn trên mặt đất bóng dáng không khỏi nghĩ đến, nếu lúc trước là chính mình ở Hoa Thái Thái mộ viên ăn vụng cống phẩm, kia Hoa tiên sinh cũng nhất định sẽ đối chính mình hảo cảm. Chính là chính mình vì cái gì không có đâu. Từ bỏ một cái làm Hoa tiên sinh trước nhận thức chính mình cơ hội. Bạch Vĩnh Mai càng nghĩ càng thương cảm. Dưới chân núi không có người, Bạch Vĩnh Mai chậm lại bước chân, Hoa Ung Thành cũng theo thả chậm bước chân. "Vĩnh Mai, vừa rồi ngươi vì cái gì khóc?" Ta chỉ là ở nhà quá đến không vui." Bạch Vĩnh Mai ché lấp. Hoa Ung Thành cũng nghe Phùng Bích Lạc nói qua Bạch Vĩnh Mai ở nhà tình cảnh, nghe Bạch Vĩnh Mai nói như thế liền tin là thật, nói, người hẳn là vì chính mình sống, ngươi không cần phải vì bất luận kẻ nào trả giá. Liền tính ngươi muốn trả giá, cũng phải nhìn những người đó có đáng giá hay không ngươi trả giá. Bọn họ là ta thân nhân, đương nhiên đáng giá ta trả giá. Hoa Ung Thành thở dài một tiếng, đột nhiên hắn phát hiện chính mình thích Phùng Bích Lạc nguyên nhân, Trung Quốc phụ nữ quá thói quen nhẫn nhục chịu đựng. Mà Phùng Bích Lạc nơi trốn tranh thủ, cùng thiên đấu tranh, bất khuất. Mà hắn thê tử Lâm Thục Lan cũng từng là cái dạng này một người, các nàng không cam lòng bị vận mệnh bài bố, nỗ lực sáng tạo tốt đẹp sinh hoạt. "Hoa tiên sinh, ngươi vì cái gì thở dài? Là ta nói sai rồi lời nói sao?" Bạch Vĩnh Mai thật cẩn thận hỏi. "Vĩnh Mai, cùng với làm một cái phụng hiến người, không bằng làm một cái đấu tranh người." "Đấu tranh cái gì?" Bạch Vĩnh Mai hồ đồ. "Cùng người nhà của ngươi đấu tranh, cùng không công bằng đấu tranh. Cùng thế giới này đấu tranh. Vì cái gì muốn đấu tranh a?" Bạch Vĩnh Mai nhíu mày. Hoa Ung Thành nhìn nàng lại lần nữa thở dài, "Ai này bất hạnh, giận này không tranh, nói, về sau ngươi sẽ minh bạch, Vĩnh Mai, làm một cái tự lập tự cường người, giống Bích Lạc như vậy dám đảm đương." "Ta minh bạch Hoa tiên sinh ý tứ, Bích Lạc cũng cùng ta nói rồi nhiều lần, nhưng ta thật sự làm không được." Hoa Ung Thành lần thứ ba thở dài, lần này hắn cái gì cũng chưa nói. "Nữ nhân không nên vì gia đình phụng hiến sao? Mọi người đều là như thế này quá, ở nhà từ phụ, xuất giá toàn phu. Ngươi không cần phụ thuộc ai, ngươi là một cái độc lập người, không ai có thể bao trùm ngươi phía trên, bao gồm ngươi cha mẹ. Nếu ngươi minh bạch đạo lý này, ngươi tương lai nhất định gặp qua thật sự mỹ mãn." "Ta nhất định tận lực." Bạch Vĩnh Mai gật đầu. Khi nói chuyện đã đến Bạch Vĩnh Mai ra, nhìn Bạch Vĩnh Mai tiến vào nhà ở, Hoa Ung Thành mới xoay người rời đi. Ánh trăng treo cao ở bầu trời đêm, Hoa Ung Thành ngẩng đầu, ánh trăng ánh hắn gương mặt. Tươi cười nổi lên khỏe miệng. "Kỳ thật, ta trước sau thích chính là cùng loại người, cho dù ở không hiểu biết Bích Lạc là cái dạng gì người, trực giác liền làm ta đối nàng chú ý." Hắn nhìn trên cổ tay đồng hồ, thời gian là 11 giờ 20 phân, hắn đi đến Phùng Bích Lạc phòng trước dừng lại, trong phòng không có ánh đèn, lúc này kia cô nương hẳn là ngủ say. Ở nhà ở trước đứng yên mấy phút đồng hồ, Hoa Ung Thành chạy đến ái hoa xưởng quần áo, bảo vệ cửa lao Chu đang ở ngủ gà ngủ gật, Hoa Ung Thành đánh thức hắn. "Hoa trước." Hoa Ung Thành thở dài một tiếng, nói, "Ta hiện tại hồi tỉnh thành, ngươi đóng xưởng môn chạy nhanh đi nghỉ tạm." Ô tô từ trong viện xử ra tới, nhanh như điện chớp chạy tới tỉnh thành, hơn một giờ sau Hoa Ung Thành về đến nhà. Tiểu Ngọc ở phòng khách trên sofa ngủ gật, Hoa Ung Thành tiếng bước chân bừng tỉnh nàng, nàng xoa đôi mắt. "Hoa tiên sinh, hôm nay Lâm Đạt tiểu thư tới, ngồi đã lâu mới đi, nàng nói có việc tìm ngươi, làm ngươi ngày mai ở nhà chờ nàng." "Nàng nói là chuyện gì sao?" Hỏi, nhưng nàng không chịu nói. Hoa tiên sinh, nếu ngươi không nghĩ thấy nàng, ta ngày mai liền nói ngươi đi xưởng quần áo còn không có trở về. Tiểu Ngọc quỷ linh tinh, sớm biết rằng Lâm Đạt đối Hoa Ung Thành cố ý. Hoa Ung Thành không trả lời Tiểu Ngọc vấn đề này, mà là hỏi, Tiểu Ngọc, ngươi cảm thấy Lâm Đạt tiểu thư là cái dạng gì người? Lệnh ngươi chán ghét nữ nhân bái. Luôn là lấy thiên kim đại tiểu thư tự cho mình là, không đem người khác để vào mắt, so với thái thái kém xa, một chút đều không hy vọng nàng tới. Tiểu Ngọc che giấu không được đối Lâm Đạt chán ghét, Lâm Đạt mỗi lần tới một bộ vênh mặt hất hàm sai khiến, giống như chính mình là nàng nha hoàn, hô to gọi nhỏ. Ngày mai ta quyết định thấy Lâm Đạt. Tiểu Ngọc ca một tiếng, nói, Hoa tiên sinh, ngươi là đối Lâm Đạt tiểu thư có hảo cảm sao? Không phải, ngươi vừa mới nói không hy vọng nàng tới, ngày mai ta nói cho nàng, về sau đừng tới. Hoa Ung Thành cười rộ lên. Tiểu Ngọc che miệng cười trộm, Hoa tiên sinh cùng Hoa thái thái đều là hòa khí người, đối hạ nhân cũng thập phần phúc hậu, nàng vẫn luôn hy vọng Hoa tiên sinh có thể cưới một cái giống thái thái giống nhau ôn nhu thiện lương nữ nhân. Hoa tiên sinh, ta nhưng thật ra rất hy vọng Phùng tiểu thư có thể tới. Phùng Bích Lạc lần trước tới biệt thự, quỷ linh tinh Tiểu Ngọc nhìn ra Hoa tiên sinh đối Phùng Bích Lạc vi diệu tình tố, Hoa tiên sinh là cái ổn trọng quân tử, sẽ không mạo muội đem nữ nhân đưa tới trong nhà, nhưng nếu đưa tới trong nhà, kia nữ nhân này sớm hay muộn sẽ trở thành biệt thự nữ chủ nhân. Ngươi mau đi ngủ, đừng lại bẩn lưỡi. Tiểu Ngọc phun đầu lưỡi, chạy hướng thang lầu. Hoa Ung Thành nhìn nàng rời đi bóng dáng, trong lòng có một trận mạc danh hân hoan. Tiểu Ngọc chọc trúng hắn nội tâm, hắn đồng dạng hy vọng Phùng Bích Lạc có thể lại lần nữa đi vào biệt thự. Chương 29 vô pháp đem kêu ta thúc thúc người trở thành thê tử. Buổi sáng 10 điểm, Lâm Đạt tới, ăn mặc hồng ô vương tâm hình lánh váy liền áo, dâm giày cao gót da trắng dày, tiến vào phòng khách khi trong tay bọc nhỏ ném tới ném đi. Tiểu Ngọc nhìn thấy nàng trong lòng tức khắc trào ra một trận ác cảm. Lâm Đạt phụ thân Nghiêm Tự Do cùng Hoa Ung Thành là bằng hữu, bởi vậy Lâm Đạt 10 hơn tuổi khi liền nhận thức Hoa Ung Thành, khi đó Lâm Đạt còn ở đọc trung học, mà Hoa Ung Thành đã giới thành hôn chi năm, căn bản không có suy xét quá Lâm Đạt. Đương Lâm Thục Lan tiến vào Hoa Ung Thành tầm mắt sau, hắn liền đối với vị này vĩ đại nữ tính sinh ra hảo cảm. Chính là Lâm Thục Lan bệnh chết mấy năm, Lâm Đạt cũng nguyện ý làm Hoa Ung Thành tục huyền, hơn nữa không ngại hắn có hai đứa nhỏ, nhưng Hoa Ung Thành đối nàng vẫn là không nóng không lạnh, cũng không lấy ra một cái thái độ, ngược lại cùng một cái lai lịch không rõ nữ công thân thiết nóng bỏng, thật lệnh nàng sinh khí. Hôm qua nàng chính là tới tìm Hoa Ung Thành, muốn buộc hắn nói cái minh bạch, không từng tưởng Hoa Ung Thành lại chạy tới xưởng quần áo, làm nàng phát cái không. Lâm Đạt. Hoa Ung Thành đứng dậy, Tiêu Tiểu Ngọc cho nàng đoàn cà phê, hắn đối Lâm Đạt không có gì cảm giác, đơn giản chính là một cái phi dương ương ngạnh nhà giàu thiên kim, tuy rằng lớn lên Mỹ, lại cũng không vào hắn mắt, nhưng Nghiêm Tự Do mặt mũi vẫn là phải cho. Ung Thành. Trước kia Lâm Đạt xưng hô Hoa Ung Thành là Hoa Thúc Thúc, năm trước thời điểm nàng sửa miệng, cùng chính mình phụ thân đều xưng hô Ung Thành. Nghiêm Tự Do cũng biết nữ nhi tâm ý, cũng không phản đối, Hoa Ung Thành nhân phẩm hảo, gia thế hảo, tướng mạo hảo. Tuy rằng từng cưới quá thân nhưng kia không là vấn đề, chính yếu chính là cùng nhà mình môn đăng hộ đối. Lâm Đạt không chút khách khí mà ngồi ở trên sofa, nàng từ trước đến nay trường dương quán, tự cao cùng Hoa Ung Thành hiểu biết, tự nhiên đem nơi này cũng làm như nhà mình giống nhau tùy tiện. Ngồi xuống, váy hướng lên trên xả, lộ ra hơn phân nửa điều tuyết trắng chân, Lâm Đạt cũng không ché lấp, ánh mắt ở phòng khách khắp nơi đi tuần tra. Hoa Hoánh cùng Hoa Thừa đâu? Lâm Đạt thực không thích này hai đứa nhỏ, ái trêu cả người. Bọn họ ở lầu 2 đi học. Tiểu Ngọc bưng tới cà phê đặt ở trên bàn trà, Lâm Đạt phẩm một ngụm, hương vị lực khổ, hiển nhiên đường phong thiếu, mày nhăn lại, nói, Tiểu Ngọc, ngươi tạm thời lui ra, ta có việc muốn cùng Hoa tiên sinh giảng. Là, Lâm Đạt tiểu thư. Tiểu Ngọc xoay người, trợn trắng mắt, khoe miệng ai đảo một bên, vẻ mặt khinh thường. Phòng khách chỉ còn lại có Hoa Ung Thành cùng Lâm Đạt, Lâm Đạt hướng Hoa Ung Thành tới gần, ngồi ở hắn bên người, đầu hướng bờ vai của hắn đảo đi, Hoa Ung Thành chạy nhanh đỡ lấy nàng. Nói, Lâm Đạt, ngươi không thoải mái sao? Ta đưa ngươi đi bệnh viện. Lâm Đạt nghiến răng nghiến lợi, nàng này rõ ràng nhào vào trong ngực, Hoa Ung Thành còn làm bộ khó hiểu phong tình, nói rõ là cự tuyệt nàng. Hoa Ung Thành. Nàng thật mạnh dậm một chút chân, không ngờ quá dùng sức, mảnh khảnh giày căn rớt, Lâm Đạt dứt khoát đem giày đá ra đi. Ta làm Tiểu Ngọc giúp ngươi lấy một đôi giày. Hoa Ung Thành xoay người muốn đi. Ngươi đừng đi, Hoa Ung Thành, ngươi hôm nay cho ta nói rõ. Ngươi rốt cuộc muốn hay không cưới ta? Lâm Đạt quính lên buột miệng thốt ra, vốn dĩ nàng còn tính toán tâm bình khí hòa, nhưng Hoa Ung Thành nhìn như nhiệt tình lại thực tế lạnh nhạt thái độ lệnh nàng nổi trận lôi đình. Hoa Ung Thành cười cười, nói, Lâm Đạt, chúng ta không thích hợp. Nơi nào không thích hợp? Nam chưa lập gia đình, nữ chưa gả, nhà của chúng ta thế tương đương, có cái gì không thích hợp, rõ ràng là duyên trời tác hợp. Tuổi không thích hợp, Lâm Đạt, ta vẫn luôn đem ngươi làm như tiểu chất nữ giống nhau đối đãi. Chúng ta chỉ kém 8 tuổi, sao có thể coi như ngươi tiểu chất nữ, kia Phùng Bích Lạc cũng so ngươi tuổi trẻ 7 tuổi, ngươi như thế nào không đem nàng xem thành tiểu chất nữ. Rõ ràng tuổi là giả, ngươi không thích ta là thật. Hoa Ung Thành, ta rốt cuộc nơi nào không hảo, nơi nào không bằng Phùng Bích Lạc. Lần trước ngươi còn đem Phùng Bích Lạc đưa tới Lâm Chi Thư Yến hội, ngươi cùng nàng là cái gì quan hệ? Lâm Đạt khí hư, nói chuyện giống súng máy dường như đôm đốp một đống. Xin lỗi, Lâm Đạt ngươi thực hảo, chỉ là ta vĩnh viễn vô pháp đem lúc trước kêu ta thúc thúc người trở thành thê tử. Kia có cái gì không thể? Hoa Ung Thành, nay chỉ là ngươi lấy cớ, ngươi chính là thích Phùng Bích Lạc, cho nên ngươi mới muốn cự tuyệt ta. Hoa Ung Thành, có phải như vậy hay không? Ngươi nói cho ta, chỉ cần ngươi thừa nhận, về sau ta liền không dây dưa ngươi. Phần 18. Hoa Ung Thành thần sắc chưa động, cái này phát hỏa nữ tử kỳ thật là có một chút đáng yêu chỗ, nàng tương đối trực tiếp, nhưng này còn không đủ để hấp dẫn hắn. Là, ta thích Phùng Bích Lạc, nhưng cũng không phải bởi vì nàng, ta mới cự tuyệt ngươi, bởi vì ta cùng ngươi chi gian không có khả năng sinh ra cảm tình. Hắn nói một chữ, Lâm Đạt liền cắn một lần nha, thẳng đến hắn nói xong, Lâm Đạt hướng về phía hắn gật đầu, nói hảo, nếu ngươi đã đem nói minh bạch, ta cũng không phải mặt dày mày dạn người, về sau ta tuy rằng sẽ không quấn lấy ngươi, nhưng tuyệt không làm ngươi hảo quá. Nói xong, Lâm Đạt đi chân trần chạy ra phòng khách. Biệt thự sân dừng lại Lâm Đạt ô tô, tài xế nhìn đi chân trần Thiên Kim tiểu thư vẻ mặt lệ quang đi tới, chạy nhanh kéo ra cửa xe, sau đó túi đầu hầu lập một bên, đại khí cũng không dám ra một ngụm. Lâm Đạt xấu tính liền nàng lão cha đều sợ hai ba phần, tài xế chỉ sợ chính mình ngôn ngữ chọc giận nàng, Lâm Đạt một cái không thoải mái, công tác liền khả năng không có. Lái xe, Lâm Đạt nghiến răng nghiến lợi, hồi nghiêm công quan sao? Tài xế đánh bạo hỏi một câu. Đi Ngân Hà Lộ 68 hảo. Ngân Hà Lộ là tỉnh thành trung tâm thành phố khu vực, 68 hảo là Thiên Luân Trang Phục Công ty lão bản Tiếu Chiến Cường tư gia biệt thự. Thiên Luân Trang Phục Công ty nguyên thân là một nhà in nhuộm xưởng, sau lại máy móc in hoa hứng khởi, truyền thống in nhuộm công nghiệp khó có thể sinh tồn, liền lấy bán sỉ trang phục là chủ. Thiên Luân Công ty chủ yếu tiêu thụ trung loại kém trang phục, bởi vì giá cả tiện nghi, thích ứng đại chúng yêu cầu, doanh số phi thường khả quan, cả nước các nơi đều có khách thương tới nhập hàng. Ô tô ở Ngân Hà Lộ 68 hào trước dừng lại, tài xế đi trước ấn chung cửa, sau một lúc lâu người gác cổng mới đến mở cửa, Lâm Đạt lập tức đi chân trần đi vào. Phòng khách chung một người 30 hơn tuổi nam nhân đang ở phòng khách hút thuốc, nhìn đến đi chân trần tiến vào Lâm Đạt lập tức đôi ra vẻ mặt tươi cười, nói, hôm nay là trận gió nào đem Mỹ lệ Lâm Đạt tiểu thư cấp thổi tới. Nói, hắn liền lại đây giục ôm Lâm Đạt, nhưng Lâm Đạt lại né tránh. Như thế nào không cao hứng? Là cái nào đáng chết đắc tội Lâm Đạt tiểu thư, nói ra làm ta thu thập hắn. Tiếu Chiến Cường đánh giá Lâm Đạt thân sắc. Lâm Đạt tức giận, nói, Tiếu Chiến Cường, ngươi nếu tưởng cưới ta, ngươi cần thiết đáp ứng ta một điều kiện. Chỉ cần có thể cưới được Lâm Đạt tiểu thư, chớ nói một điều kiện, đó là 100 cái điều kiện cũng đến đáp ứng. Tiếu Chiến Cường vẫn luôn thèm nhỏ dãi Lâm Đạt sắc đẹp, nhưng hắn đã có tam phòng thái thái, giải phóng sau hắn liền đem hai phòng di thái cấp phân phát, chỉ để lại nguyên phối. Nhưng cái này nguyên phôi ở quê quán ở nông thôn, ngày thường cũng vô pháp can thiệp hắn. Hảo, nhớ kỹ ngươi những lời này, Tiếu Chiến Cường, ta muốn ngươi lập tức bỏ dở cùng Hoa Ung Thành sở hữu đơn đặt hàng. Tiếu Chiến Cường ngơ ngẩn, sau một lúc lâu nói, Lâm Đạt, không phải là Hoa Ung Thành cho người khí bị. Kỳ thật, hắn đã sớm đoán được là cùng Hoa Ung Thành có quan hệ, việc này cũng giấu không được, tại thượng lưu vòng đã sớm truyền khai. Ngươi không cần phải xen vào kia nhiều, ta chỉ hỏi ngươi, điều kiện này ngươi có đáp ứng hay không? Tiếu Chiến Cường trầm ngâm không dứt, từ Ái Hoa xưởng quần áo thành lập, liền vẫn luôn là cùng Thiên Luân công ty hợp tác, Ái Hoa xuất xưởng trang phục chất lượng hảo, giá cả thấp, hơn nữa đúng hạn ấn lượng, hợp tác nhiều năm như vậy chưa bao giờ ra quá bại lộ, công ty một nửa lợi nhuận đều là đến từ Ái Hoa xưởng quần áo. Nếu muốn hủy bỏ hợp tác, lại đi tìm khác xưởng quần áo cũng không phải không thể, nhưng là đoạt được lợi nhuận liền sẽ không như vậy ổn thỏa. Xem ra ngươi là không đáp ứng, kia hảo, ta cáo từ. Lâm Đạt hỏa khí lại tới nữa, quay đầu liền đi. Đừng đi sao? Tiếu Chiến Cường ngăn lại Lâm Đạt, hắn nhìn Lâm Đạt mảnh khảnh vòng eo, cười nói, vì Lâm Đạt tiểu thư, điều kiện này có thể tính gì chứ? Ta đáp ứng ngươi, ngày mai ta liền thông chi Hoa Ung Thành, hủy bỏ cùng Ái Hoa hợp tác, hiện tại sinh sản đơn đặt hàng cũng lập tức bỏ dở, làm hắn đình công. Lâm Đạt chuyển giận vì hỉ, đối, làm Hoa Ung Thành xưởng quần áo vô pháp buôn bán, làm hắn đóng cửa. Tiếu Chiến Cường thấy nàng đuôi lông mày lộ ra vui mừng. Biết hợp nàng tâm tư, toại rèn sắt khi còn nóng, một tay đem Lâm Đạt bế lên tới, hướng thang lầu đi đến. Chương 30 nhiều vì chính mình để đường rút lui. Buổi sáng Phùng Bích Lạc vừa đến xưởng quần áo, phân xưởng nữ công đều xúm lại đây, đại gia sớm nghe nói ở biết chữ lớp học khóa, trong xưởng mỗi tháng trợ cấp một khối tiền giao nộp học phí, không ít người đều động tâm. Đương nhiên một bộ phận là thiệt tình tưởng đi học, nhưng còn có càng nhiều người là đánh này một khối tiền chủ ý, một khối tiền không tính nhiều, nhưng là cũng không thể nói thiếu, rốt cuộc một khối tiền cũng có thể mua rất nhiều đồ vật, một năm xuống dưới chính là 12 khối, tương đương nửa tháng tiền lương. Lập tức trong xưởng báo danh học tập nhân số cánh đạt 100 người, Phùng Bích Lạc mừng đến không khép miệng được. Hoàng phó xưởng trưởng thờ ơ lạnh nhạt, đối Phùng Bích Lạc lại ghét lại hận, nếu mỗi tháng đều có 100 người học tập, Phùng Bích Lạc là có thể kiếm được 100 đồng tiền, này so với hắn tiền lương còn muốn cao. Chính mình cũng là đọc quá cao chung người, như thế nào sẽ không nghĩ tới làm biết chữ ban đầu. Lại bị một cái quê người tới thân phận không do nữ nhân chiếm trước tiên cơ. Thoáng chốc, Hoàng phó xưởng trưởng cảm thấy là Phùng Bích Lạc đoạt đi rồi chính mình mỗi tháng 100 đồng tiền, đau lòng không thôi. Bạch Vịnh Mai tới đã khuya, đi đường khập khiễng, buồn bực không vui bộ dáng. Như thế nào hủ rũ? Chân của ngươi làm sao vậy? Nói, Phùng Bích Lạc đi liêu Bạch Vịnh Mai quần, Bạch Vịnh Mai chạy nhanh né tránh. Không có gì, Bích Lạc, ngươi đừng động ta, ngươi đi vội. Hảo, tan tầm sau ngươi đi nhà ta, hai ta cùng nhau ăn cơm. Không được, tan tầm sau ta còn muốn xuống ruộng làm việc, còn có mấy ngày nay ta đều không thể đi học. Vịnh Mai, phía trước ngươi đối ta cũng không phải là nói như vậy. Ngươi rất muốn biết chữ. Trong đất sống rất quan trọng à, muốn đuổi loại đệ nhị quý lúa nước, cả nhà còn trông cậy vào này nhị quý lúa kiếm một số tiền ăn tết đâu. Nhà ta dân cư nhiều, ăn mặc chi phí nhiều, ngươi sẽ không minh bạch ta khó xử. Ngươi cảm thấy người nhà ngươi ly ngươi, bọn họ có phải hay không liền sẽ đói chết. Phùng Bích Lạc thần sắc trầm hạ tới. Bọn họ là người nhà của ta, cho nên ngươi đối bọn họ không bất luận cái gì cảm tình, ta có thể không trách ngươi, nhưng ngươi không nên ngăn cản ta. Hảo. Ta không ngăn cả ngươi, nhưng thỉnh ngươi về sau đừng kết hôn, cả đời ngốc tại trong nhà hầu hạ người nhà của ngươi. Phùng Bích Lạc hỏa khí đại, sau khi nói xong liền cũng không quay đầu lại mà rời đi. Bạch Vịnh Mai nước mắt lưng tròng, đêm qua ở mộ viên nghe được Hoa Ung Thành nói kia phiên lời nói, trong lòng vẫn luôn rất đau, thậm chí còn có điểm hận khởi Phùng Bích Lạc. Rõ ràng là nàng trước nhận thức Hoa Ung Thành, chính là lại bị Phùng Bích Lạc chiếm trước tiên cơ, cả đêm thiếu nữ lưu luyến si mê tâm rối dám năng giải, dựa gần gối đầu thẳng khóc hơn phân nửa túc. Ban ngày Bạch Vịnh Mai lại gặp được Phùng Bích Lạc vài lần, nhưng Phùng Bích Lạc làm như không thấy, ngẩng đầu ưỡn ngực đi qua. Công tác thời gian thực bận rộn, Phùng Bích Lạc cũng không thỏa mãn nhớ kiện viên công tác, ở nhàn rỗi khi sớm hợp xưởng toàn bộ công tác lưu trình hiểu rõ với ngực, tuy không tinh thông, nhưng nói được ra một vài. Bất quá, Phùng Bích Lạc vẫn là đối xe y cùng đánh bản không có thiên phú, nàng cũng không bắt buộc chính mình tinh thông, ông trời đối mỗi người đều thực công bằng, sẽ không làm một người tinh thông sở hữu. Xưởng quần áo nghiệp vụ chủ yếu là dựa Hoa Ung Thành nhân mạch, nếu vẹn vẹn là giống Ái Hoa như vậy xưởng, như vậy nghiệp vụ lượng vẫn là cực khả quan, nhưng nếu muốn phát triển, cần thiết phải có một cái thuần thục nghiệp vụ đội ngũ. Đây là một cái thành thục ngành sản xuất, mỗi người sinh hạ tới liền yêu cầu mặc quần áo, nếu mở ra tỉnh ngoại thị trường, nhà xưởng quy mô ít nhất có thể mở rộng gấp đôi. Buổi chiều ngụy xưởng trưởng Triệu khai hội nghị, sở hữu phân xưởng bộ môn người phụ trách đều yêu cầu tham gia, Bạch Vịnh Mai là trang phục phân xưởng chủ quản cũng dự thính hội nghị. Đây là mỗi tuần hội nghị thường kỳ, mở đầu ngụy xưởng trưởng trước nói một hồi lời nói khách sáo, sau đó là các người phụ trách nói chuyện, giảng công tác chung gặp được vấn đề, tiếp theo cùng nhau nghị cách giải quyết. Thật sự giải quyết không được, liền đem vấn đề truyền đạt cấp Hoa Ung Thành. Hội nghị một giờ liền tới rồi kết thúc, Hoàng phó xưởng trưởng ho khan một tiếng, nói, ta có một vấn đề muốn ở cuộc họp nói ra, nghe một chút đại gia ý kiến. Nói vậy đại gia đã biết Hoa tiên sinh quyết định mỗi tháng trợ cấp mỗi người một khối tiền. Dùng cho ở Phùng Bích Lạc biết chữ ban học phí, ta cho rằng cái này phí tổn mức đại, cho nên ta có cái ý tưởng. Ân, lão hoàng ngươi liền đem suy nghĩ của ngươi nói ra. Chúng ta hoàn toàn có thể ở trong xưởng làm một cái biết chữ ban, từ Phùng Bích Lạc đảm nhiệm lão sư, nhớ kiện viên công tác giao cho những người khác tiếp nhận, như vậy có thể tỉnh đi học phí phí dụ. Lời này hợp bộ phận người tâm ý, rốt cuộc bọn họ bản thân liền có văn hóa, không cần thiết ở biết chữ lớp học hóa, kia mỗi tháng một khối tiền cùng bọn họ không có quan hệ. Dù sao chính mình không được đến chỗ tốt, liền tự nhiên không hy vọng người khác cũng được đến chỗ tốt. Ngụy xưởng trưởng duỗi chân ở bàn hạ đá Hoàng phó xưởng trưởng một chút, hắn trong lòng không cấm đối Hoàng phó xưởng trưởng bất mãn, này Hoàng phó xưởng trưởng lòng dạ cũng quá nhỏ, chẳng lẽ còn nhìn không ra tới là Hoa Ung Thành cố ý phải cho Phùng Bích Lạc một số tiền, này Hoàng phó xưởng trưởng không biết điều chạy ra quấy rối. Không ít người ở phụ họa Hoàng phó xưởng trưởng đề nghị, Ngụy xưởng trưởng đa mưu túc trí, nói, việc này muốn cùng Hoa tiên sinh hội báo. Nếu Hoa tiên sinh đồng ý, liền như vậy làm. Ngụy xưởng trưởng đem cầu đẩy đi ra ngoài. Hội nghị kết thúc, phòng họp chỉ còn lại có Hoàng Phó Xưởng trưởng cùng Ngụy Xưởng trưởng, này hai người từ nhỏ ở Lâm Tương trấn lớn lên, coi như là chi giao bạn tốt. Hoàng Phó Xưởng trưởng ngồi không nhúc nhích, vừa rồi Ngụy Xưởng trưởng nói thực bắt mặt mũi của hắn, kỳ thật chỉ cần mọi người đều đồng ý, Hoa Ung Thành cũng ngượng ngùng phản bác, huống hồ đây là vì tiết kiệm xưởng quần áo phí tổn, danh chính ngôn thuận. Lão Hoàng, ta sớm cùng ngươi nói không cần cùng Phùng Bích Lạc đối nghịch, nàng hiện tại lại không đối với ngươi như thế nào, ngươi lão tìm nàng phiền toái làm gì? Ngụy Xưởng trưởng rút ra một chi thuốc lá đưa cho Hoàng Phó Xưởng trưởng, Hoa châm que diêm thế hắn bật lửa. Chính là xem nàng không vừa mắt, dựa vào cái gì Hoa tiên sinh tổng che chở nàng, mỗi tháng nhiều chi ra 100-200 khối cũng không cùng chúng ta thương lượng. Ngụy Xưởng trưởng cảm thấy buồn cười, nói, ngươi quản nhiều chi ra nhiều ít đâu, liền tính là nhiều chi ra 1-2 ngàn khối cũng là Hoa tiên sinh tiền, chỉ cần Hoa tiên sinh nguyện ý là được. Hung chi cũng chính là 1-200 đồng tiền, Hoa tiên sinh ngón tay phùng tùng tùng, cấp Phùng Bích Lạc cũng không ngừng chút tiền ấy, ngươi đây là tìm cái gì đen đủi. Không được, ta muốn cùng Hoa tiên sinh nói. Hoàng Phó Xưởng trưởng giận dỗi. Lão Hoàng, ngươi cũng là gần 40 người như thế nào tính tình còn cùng hài tử giống nhau, ta khuyên ngươi đừng cùng Hoa tiên sinh nói, nếu là Hoa tiên sinh không đồng ý, ngươi càng thật mất mặt. Theo ta xem ra, Phùng Bích Lạc nói không chừng tương lai là chúng ta cái này xưởng quần áo lao bản nương, ngươi nói ngươi cùng nàng đấu có ý nghĩa sao? Hoàng Phó Xưởng trưởng xoay mình ngẩn ra, sau một lúc lâu nói, Hoa tiên sinh không nhất định sẽ cưới nàng, muốn làm lao bản nương sao có thể dễ dàng như vậy? Ngươi xem, sớm hay muộn muốn xác minh ta nói. Lão Hoàng, ta lại nhắc nhở ngươi một câu, nhiều vì chính mình để đường rút lui, sự tình mạc làm tuyệt, nếu không không có đường rút lui. Phùng Bích Lạc không giống Hoa tiên sinh, nữ nhân này lai lịch không đơn giản, chỉ cần nàng không chọc ngươi, ngươi không đáng đi chiêu nàng. Hồi lâu Hoàng Phó Xưởng trưởng phun ra một hơi, nói, hảo, lão ca, ta nghe ngươi, về sau bất hòa Phùng Bích Lạc đối nghịch. Là muốn như vậy, Hoa tiên sinh làm người ngươi rõ ràng, ngươi ở trong xưởng mấy năm, liền tính không có công lao cũng có khổ lao, Hoa tiên sinh sẽ không làm khó dễ ngươi. Nhưng là Phùng Bích Lạc làm việc làm người sấm rền gió cuốn, ngươi nếu là cùng nàng không đối phó, thật chờ nàng thượng vị, này trong xưởng chỉ sợ không ngươi dung thân nơi. Ai? Vẫn là lao ca ngươi xem đến minh bạch, tính, ta mặc kệ. Ngụy xưởng trưởng vỗ Hoàng Phó xưởng trưởng bả vai, hắn nghĩ đến thực minh bạch, chính mình nhân sinh đã qua đi nửa thanh, nửa đời sau liền chỉ vào ái hoa xưởng quần áo an an ổn ổn mà quá đi xuống, chỉ cần xưởng còn ở, hắn liền không cần vì áo cơm ưu sầu, trong nhà kia mười mấy tới khẩu người cũng đều có rơi xuống. Chương 31 là chúng ta xưởng tai nạn. Biết chữ ban báo danh nhân số đông đảo, Ngụy xưởng trưởng đem một tràng phóng tạp vật nhà xưởng thu thập ra tới, cung cấp cấp Phùng Bích Lạc đi học sử dụng, không có bàn ghế, mỗi cái tới đi học người cần tự mang ghế. Đêm nay Bạch Vịnh Mai không có tới đi học, Phùng Bích Lạc cũng chính trong lòng có khí, hơn nữa sự tình phồn đa cũng không hạ bận tâm. Tan học sau, vài tên nữ công tìm được Phùng Bích Lạc, tưởng cùng nàng thương lượng kia mỗi tháng một khối tiền sự. Đại gia yêu cầu là không tới đi học, nhưng là hy vọng Phùng Bích Lạc có thể đem kia một khối tiền cho các nàng. Phùng Bích Lạc tự nhiên không chịu đáp ứng, nếu mấy người này vô tâm dốc lòng cầu học, đành phải đem các nàng xóa tên, vài người không toại nguyện liền hùng hùng hổ hổ mà đi rồi. Sáng sớm mưa nhỏ, Phùng Bích Lạc đuổi tới xưởng quần áo liền đi trước tìm Ngụy xưởng trưởng, yêu cầu hủy bỏ trong xưởng trợ cấp học phí, nếu mọi người đều là vì kia một khối tiền tới, như vậy đem kia một khối tiền hủy bỏ bất việc, làm muốn học người tới học, không nghĩ học liền cút đi. Xưởng trưởng văn phòng môn rộng mở, Ngụy xưởng trưởng ngồi ở bàn làm việc sau phát ngốc, tay rất ở mặt bàn run rẩy. Phùng Bích Lạc ở trên cửa gõ hai nhớ, Ngụy xưởng trưởng vẫn trầm tư, Phùng Bích Lạc lại thật mạnh ho khan một tiếng, Ngụy xưởng trưởng lúc này mới bừng tỉnh lại đây. Ngụy xưởng trưởng. Phùng Bích Lạc đi vào tới. Có việc sao? Ngụy xưởng trưởng hai mắt góa góa, trong mắt che kín tơ máu, tựa hồ là một đêm chưa ngủ. Ta tưởng hủy bỏ trong xưởng trợ cấp biết chữ ban học phí sự. Phần 19. Hủy bỏ. Ngươi không cần học phí. Tức khắc Ngụy xưởng trưởng chấn động. Bởi vì có trong xưởng trợ cấp, những cái đó căn bản không nghĩ học tập người cũng đi báo danh, nhưng bọn hắn chỉ là đánh kia mỗi tháng một khối tiền chủ ý, cho nên ta yêu cầu hủy bỏ, ta biết chữ ban chỉ tuyển nhận dốc lòng cầu học người. Cái này ta không ý kiến, đến lúc đó ta cùng Hoa tiên sinh nói, ngươi còn có mặt khác sự sao? Ngụy xưởng trưởng vẻ mặt thất thần. Đã không có, Ngụy xưởng trưởng, ta đi trước phân xưởng đi làm. Phùng Bích Lạc cảm thấy kỳ quái, Ngụy xưởng trưởng ngày thường tinh thần no đủ. Chẳng lẽ là trong nhà ra biến cố? Vừa đến phân xưởng ngồi xuống, Ngụy xưởng trưởng bí thư Tiểu Mã vội vàng tiến vào, thông chi các phân xưởng người phụ trách đi phòng họp mở họp. Phùng Bích Lạc nhìn Tiểu Mã kinh hoàng thất thố ánh mắt, lại hồi tưởng khởi Ngụy xưởng trưởng thần sắc, trong lòng trào ra dự cảm bất hảo. Phùng Bích Lạc bắt lấy Tiểu Mã truy vấn, nhưng Tiểu Mã chi chi ngông nô, này lệnh Phùng Bích Lạc nghi hoặc càng sâu vài phần. Bạch Vịnh Mai là trang phục phân xưởng người phụ trách, cũng chạy đến phòng họp mở họp, dư lại mọi người ở phân xưởng nghị luận sôi nổi, giống như rồi nhặng không đầu dường như. Phùng Bích Lạc tránh ở phòng họp ngoài cửa sổ nghe lén, cửa sổ đã toàn bộ đóng lại, nhưng là cách âm hiệu quả không tốt, bên trong thanh âm nghe được thập phần rõ ràng. Ngụy xưởng trưởng thanh âm đang run rẩy, hơi thở không xong, nói: "Các vị đồng chí, đêm qua Hoa tiên sinh đi vào trong xưởng, hướng ta truyền đạt một cái không tốt tin tức." Nói tới đây, ở ngoài cửa sổ Phùng Bích Lạc tâm thần đột nhiên ngẩn ra, quả nhiên là trong xưởng đã xảy ra biến hóa. Rốt cuộc là chuyện gì? "Lão Ngụy, ngươi nhanh lên nói, cấp chết ta." Đây là Hoàng phó xưởng trưởng thanh âm. "Hoa tiên sinh suốt đêm tới rồi, chính là nói cho chúng ta biết, chúng ta đại khách hàng Thiên Luân trang phục công ty đã hủy bỏ cùng Ái Hoa hợp tác, trước mắt đang ở chế tạo gấp gáp trang phục cũng lập tức đình công." "Cái gì?" Hoàng phó xưởng trưởng thanh âm cũng trở nên run rẩy lên. "Nay cũng không phải là một chuyện nhỏ, Thiên Luân công ty đặt hàng lượng chiếm cứ toàn xưởng số định mức một nửa trở lên, này tương đương với toàn xưởng nghiệp vụ lượng chợt giảm một nửa, khả năng còn ý nghĩa muốn tài rất một nửa công nhân." "Ngụy xưởng trưởng, kia Hoa tiên sinh có biện pháp nào?" Bạch Vịnh Mai có rúm lại bả vai. "Hoa tiên sinh đêm qua lại chạy về tỉnh thành, hắn ngày hôm qua đã đi tìm Thiên Luân công ty lão bản Tiếu Chiến Cường, hôm nay khả năng còn muốn đi tìm Tiếu Chiến Cường, bất quá hắn cùng ta giảng, có thể vãn hồi khả năng tính không lớn. Thiên Luân công ty không phải luôn luôn cùng Ái Hoa hợp tác đến khá tốt sao? Như thế nào sẽ vô duyên vô cớ không có dấu hiệu mà hủy bỏ đơn đặt hàng đâu?" Hoàng phó xưởng trưởng nhăn lại mày, hắn hiện tại cũng cảm thấy nguy cơ cảm, nghiệp vụ lượng giảm bớt, tiền lương không thể đúng hạn phát, xưởng quần áo liền dưỡng không sống quá nhiều công nhân, một bộ phận công nhân cùng quản lý giả đều sẽ bị tài rớt. Ngụy xưởng trưởng tư lịch so với hắn lão, hơn nữa chính mình lại là cái phó, bị tài có thể là đứng núi chịu sào. "Kia hiện tại làm sao bây giờ?" "Có thể làm sao bây giờ, chỉ có thể chờ Hoa tiên sinh tin tức, hy vọng hắn có thể mang đến tin tức tốt." Ngụy xưởng trưởng mặt ủ mày hê. Phùng Bích Lạc ở ngoài cửa sổ nghe được nổi trận lôi đình, này bang gia hỏa ngày thường ở trong xưởng sống trong nhung lụa quán, cũng không hiểu được muốn tìm kiếm tiêu thụ con đường, một mặt mà trông cậy vào Hoa Ung Thành, hiện giờ đại khách hàng triệt hồi nghiệp vụ, bọn họ liền không biết làm sao. Nhưng là Thiên Luân công ty hủy bỏ đơn đặt hàng là cái gì nguyên nhân đâu? Cần thiết đem này nguyên nhân bắt được tới mới có thể giải quyết vấn đề. Hội nghị khai một giờ liền kết thúc, mọi người đều thảo luận không ra hữu hiệu biện pháp, nhưng Ngụy xưởng trưởng dặn dò đại gia muốn giữ nghiêm bí mật, bằng không làm công nhân biết muốn đình công, cực khả năng phát sinh dự kiến không nghĩ tình huống. Hôm nay xưởng quần áo vẫn là cứ theo lẽ thường vận chuyển, Bạch Vịnh Mai ra tới sau một bộ tâm sự nặng nề, Phùng Bích Lạc đi qua đi nhẹ nhàng cọ nàng phía sau lưng. "Bích Lạc, trong lòng ta thật là khó chịu." Bạch Vịnh Mai miệng một trường, trong mắt liền có hai hàng rơi lệ ra tới. Đi ra ngoài nói. Này một hai ngày Phùng Bích Lạc trong lòng đối Bạch Vịnh Mai có khí. Hai người đi đến phân xưởng bên ngoài cây liễu hạ, Phùng Bích Lạc móc ra khăn tay lau Bạch Vịnh Mai trên mặt nước mắt, nói: "Vịnh Mai, ngươi đừng khóc, ta thác ngươi làm hai khoản váy áo, ngươi làm ra tới không?" "Còn không có." "Yêu cầu bao lâu mới có thể hoàn công?" "Hai ngày." "Ngươi có thể hay không đêm nay làm xong, ta ngày mai yêu cầu." Phùng Bích Lạc bắt lấy Bạch Vịnh Mai thủ đoạn. "Đêm nay, ta tận lực." Bạch Vịnh Mai chần chờ. "Không thể tận lực, muốn cần thiết hoàn công, này rất quan trọng." Phùng Bích Lạc tăng thêm thanh âm. Bạch Vịnh Mai đột nhiên lắc đầu, nói: "Thực xin lỗi, Bích Lạc, ta vô tâm tình, một chút tâm tình cũng không. Ngươi có biết hay không, Hoa tiên sinh gặp được phiền thoái, là đại phiền thoái, này có thể là chúng ta xưởng tai nạn. Chính là bởi vì Hoa tiên sinh gặp được phiền thoái, chúng ta mới muốn tỉnh lại lên, không thể chuyện gì đều làm Hoa tiên sinh đỉnh ở trước. Hoa tiên sinh không phải thần, thiên muốn sụp, hắn không thể thay chúng ta tất cả mọi người đỉnh, chúng ta cũng phải nghĩ biện pháp." "Vậy ngươi có biện pháp sao?" "Bích Lạc." Bạch Vịnh Mai trong mắt tràn ngập cầu xin. "Ta cũng không có gì hảo biện pháp, nhưng là ngươi đêm nay cần thiết giúp ta đem kia hai khoản váy làm tốt, ngày mai ta muốn mang đi." "Ngươi muốn làm cái gì?" "Vịnh Mai, ngươi trước đừng hỏi nhiều như vậy, nếu ngươi tưởng giúp Hoa tiên sinh, liền đêm nay đem hai khoản váy áo làm tốt, mặt khác giao cho ta tới." Phùng Bích Lạc chấn định thân sắc, đồng nhiên làm Bạch Vịnh Mai khẩn trương tâm tình ra hắn ra, nàng chậm rãi phun ra một hơi, nói: "Hảo, ta đêm nay không ngủ, cũng sẽ đem kia hai khoản váy áo đuổi ra tới. Ta ngày mai chờ." Phùng Bích Lạc gật đầu. Tinh tế mưa bụi từ cành liễu rơi xuống, chạy đến trên mặt, hoặc đến cổ, Bạch Vịnh Mai thở dài một tiếng, nàng nhớ tới Hoa Ung Thành đêm đó nói qua nói, làm nàng làm một cái giống Phùng Bích Lạc giống nhau người. Bất cứ lúc nào đều chấn định tự nhiên Phùng Bích Lạc, gặp chuyện không chút nào hoảng loạn Phùng Bích Lạc, vĩnh viễn đều có chủ ý Phùng Bích Lạc. Làm được như vậy thật sự hảo khó. như vậy chính mình có cái gì nhưng ghen ghét Hoa tiên sinh thích Phùng Bích Lạc đâu. Chương 32 chỉ có ở ôm ta thời điểm mới có thể như vậy khẩn sao. Buổi chiều thời điểm, Thiên Luân công ty hủy bỏ tuyệt bút đơn đặt hàng sự vẫn là bị để lộ tiếng gió, công nhân nhóm vô tâm công tác, cứ việc ngụy xưởng trưởng lần nữa bảo đảm sẽ đúng giờ phát tiền lương, nhưng công nhân vẫn là bãi công, chỉ phải làm cho bọn họ trước tiên tan tầm. Biết chữ ban cũng ở vào nghỉ học trạng thái, đối tương lai khủng hoảng khiến cho bọn hắn đứng ngồi không yên, tự nhiên cũng không có tâm tình học tập. Phùng Bích Lạc không cấm tiếc hận, ở Ái Hoa xưởng quần áo công tác quá an nhàn, công nhân nhóm đã không biết như thế nào xử lý khó khăn, đồng thời Phùng Bích Lạc có chút lo lắng, này đó công nhân nhóm khả năng sẽ nháo sự. Sắc trời còn có chút ánh sáng, Phùng Bích Lạc ăn một chén khoai lang đỏ cháo sau liền vội vàng đuổi tới ngụy xưởng trưởng gia. Ngụy xưởng trưởng gia là một tòa tiểu tứ hợp viện, có cái rộng thoáng sân, phòng tường dùng kháng thổ áp thật, ở bên ngoài lại soát một tầng bạch vôi, nóc nhà là ngói đen phiến, thoạt nhìn so chấn trên mặt khác phòng ở muốn ngăn nắp đến nhiều. Phùng Bích Lạc tới rồi khi, ngụy xưởng một nhà đang ở nhà chính ăn cơm, mười mấy khẩu người vây quanh một trương dầu mỡ bàn bắt tiên, trên bàn bãi 3-4 dạng đồ ăn, đều là thức ăn chay, một mảnh thịt tinh cũng không nhìn đến, bởi vì tế không dưới quá nhiều người, tiểu hài tử nhóm đều đứng ăn cơm. Ngụy xưởng trưởng năm nay 45 tuổi, thượng có cha mẹ, còn có một cái 80 tuổi lão tổ mẫu, hạ có ba cái nhi tử cũng từng người đón dâu, đời cháu cộng 5 người, hơn nữa ba cái con dâu, cả nhà tổng cộng 15 khẩu người, đều trông cậy vào ngụy xưởng trưởng một người tiền lương ăn cơm. Ái Hoa xưởng quần áo hiệu quả và lợi ích vẫn luôn thực ổn định, ngụy xưởng trưởng tiền lương thập phần khả quan, nhưng nghề hà trong nhà nhân khẩu đông đảo, cả gia đình cũng khó được ăn thượng thức ăn mặn. Ngụy xưởng trưởng bưng bột nô cháo, trong miệng hàm chứa một ngụm còn không có nhai lạn rau chân vịt, đột nhiên nhìn thấy Phùng Bích Lạc, chạy nhanh đem trong miệng kia khẩu rau chân vịt nguyên lành nuốt vào. "Tiểu Phùng, ngươi như thế nào tới nhà của ta?" "Có việc tìm ngài, ngụy xưởng trưởng, chúng ta đến trong viện nói một lời." "Kia hảo." Ngụy xưởng trưởng nhập hạ chén đũa, lúc này cả gia đình người đều nhìn hai người bọn họ, toại nói: "Các ngươi ăn trước, Tiểu Phùng tìm ta là trong xưởng sự." Hai người tới rồi trong viện, một con gà mái giả còn trên mặt đất kiếm ăn. Đồng nhiên nhìn đến ngụy xưởng trưởng dậy vải mặt trên một cái bắp hồ cạn, nhọn nhọn mõm liền mánh mổ đi xuống, tức khắc ngụy xưởng trưởng hét lên một tiếng, mặt có vẻ đau xót. "Ngụy xưởng trưởng, ngươi không có việc gì?" "Không có việc gì, cách dày không có việc gì, Tiểu Phùng, ngươi tới tìm ta gì sự?" Ngụy xưởng trưởng định thần. "Về trong xưởng đình công sự, ngụy xưởng trưởng, ta và ngươi nói một tiếng, ngươi phải cẩn thận công nhân nhóm náo sự, tốt nhất an bài đáng tin cậy nhân thủ đem xưởng quần áo thiết bị cùng vật tư bảo vệ tốt, phòng ngừa trộm đạo." "Sẽ không, mọi người đều thực chất phác." Ngụy xưởng trưởng xoa cái chán mồ hôi. "Dù sao ngươi chú ý là được, nếu đem thiết bị lộng hỏng rồi, khởi công càng liền xa xa không hẹn, này đó thiết bị nhưng giá trị không ít tiền." "Ngươi quá đa tâm." "Được rồi, ngươi trở về, ta sẽ để ý." Ngụy xưởng trưởng không cho là đúng. Phùng Bích Lạc thấy hắn không để ở trong lòng, lại nói, câu cửa miệng nói, no ấm tư dâm rủ, cơ hàn khởi trọng tâm, "Ngụy xưởng trưởng, ngươi vẫn là tiểu tâm thì tốt hơn. Nếu không hối hận không kịp, rốt cuộc ngươi nửa đời sau, đều chỉ vào Ái Hoa xưởng quần áo." Nói xong, Phùng Bích Lạc quay đầu liền đi, nói đến này phân thượng cũng không cần thiết lại tiếp tục nói tiếp, Ái Hoa đối ngụy xưởng trưởng tầm quan trọng là không ai cập được với. Trong trí nhớ, từng nghe mãi mãi nói qua, năm đó xưởng quần áo đỉnh công sau liền phát sinh đánh tạp trộm cướp sự kiện, tuy rằng sự tình thực mau bình ổn, nhưng xưởng quần áo tổn thất pha đại, một bộ phận công nhân bị đuổi việc. Đi đến trên đường ngã rẽ, Phùng Bích Lạc xoay người hướng triền núi đi đến. Ven đường hoa cúc tím một bụi tiếp một bụi mà nở rộ, Phùng Bích Lạc tùy tay hái được một phen. Tới rồi mộ viên, ánh trăng vừa vặn từ tầng mây chui ra tới, 15 trăng tròn phá lệ thanh minh, bụi cỏ giữa dòng huỳnh bay múa, Phùng Bích Lạc đem thủy cúc đặt ở mộ bia hạ, lại có người sớm tại nơi đó buông một bó thủy cúc. "Hoa thái thái, ta sẽ giúp ngươi hảo hảo bảo hộ Hoa tiên sinh, đem ngươi hái truyền lại cho hắn." Phùng Bích Lạc ở mộ bia trước ngồi xuống, tinh tế hồi tưởng mãi mãi theo như lời Ái Hoa xưởng quần áo. Xưởng quần áo đỉnh công là bởi vì Thiên Luân công ty đột nhiên cùng mặt khác xưởng quần áo hợp tác, đơn thuốc dân gian hủy bỏ sở hữu đơn đặt hàng, dẫn tới mua sắm rất nhiều vật tư cùng đã hoàn công trang phục đọc lại, hơn nữa cự không bồi thường Ái Hoa tổn thất. Chính là sau lại, Ái Hoa xưởng quần áo là như thế nào giải quyết cái này khó khăn đâu, lại như thế nào nên đón tân sinh đâu. Phùng Bích Lạc rảo tận ra sức suy nghĩ, chỗ sâu trong óc ký ức, lại trước sau phiên không đến kia một chương. Ngại ngại không có nói. Bất chi bất giác chung rửa vào mộ bia ngủ qua đi. Ban đêm phong lánh xuống dưới, một cái mềm nhẹ thanh âm ở bên thai kêu gọi nàng. "Bích Lạc, Bích Lạc." Phùng Bích Lạc khỏe miệng lộ ra một cái tươi cười, thoáng chốc nàng mở mắt ra, kia chiếu rọi ánh trăng tuấn lãng gương mặt rơi vào trong mắt. "Hoa tiên sinh." Phùng Bích Lạc đống chốc đứng lên. Đã khuya, ngươi về nhà ngủ. Hoa Ung Thành gương mặt so ngày xưa nhiều vài phần mỏi mệt, không cởi ý, nhưng thanh âm như cũ ôn nhu. Ta đang đợi ngươi. Phùng Bích Lạc buột miệng thốt ra. Hoa Ung Thành rốt cuộc cười, nói, ngươi tưởng an ủi ta, nhưng ta không cần an ủi, nam nhân là không cần an ủi. Ta không nghĩ tới an ủi ngươi, ta chỉ là chờ ngươi. Phùng Bích Lạc trong mắt xoay chuyển bay nhanh. Nếu chờ ta, ngươi luôn là muốn nói chút cái gì? Đương nhiên, ta tưởng nói không có gì sự tình có thể làm khó ngươi, thiên sập xuống ngươi đều có thể đứng vững. Ta không ngươi nói lợi hại như vậy. Hoa Ung Thành cười khẽ. Phùng Bích Lạc nhấp miệng cười, nói, ngươi so với ta nói còn muốn lợi hại. Hai người ngơ ngẩn mà nhìn lẫn nhau, ánh trăng ở trên mặt chảy xuôi, đồng nhiên Hoa Ung Thành thở dài một tiếng, nói, hôm nay ta đi tìm Tiếu Chiến Cường, hy vọng có thể thuyết phục hắn, chính là ta thất bại. Kia không có gì nha, chúng ta còn có thể tìm được mặt khác khách thương. Nay không phải ngắn hạn sự tình, làm buôn ban chú ý chính là tín dụng, mỗi cái khách thương đều có chính mình cố định xưởng, muốn bọn họ tiếp thu tân xưởng phi thường khó khăn. Quy củ không phải một chân bất biến, sẽ có đột phá quy củ một mặt. Đột phá quy củ. Ái Hoa có sao? Tiêu Chiến Cường nói được thực hảo, Ái Hoa vẫn luôn bình bình ổn ổn, kỳ thật đây là không tư tiến thủ. Ái Hoa sinh sản trang phục ở quốc nội bất luận cái gì xưởng quần áo đều có thể tiếp nhận, nói Ái Hoa chính là một cái xưởng gia công mà thôi, thậm chí không thể xưng là xưởng quần áo. Hắn nếu muốn hủy bỏ hợp tác, tự nhiên là nói chút lời nói tới đả kích người, ta cũng không tin hắn có thể tìm được mặt khác so Ái Hoa càng tốt xưởng quần áo. Ái Hoa liền tính là xưởng gia công, cũng là chất lượng tốt nhất xưởng gia công. Kỳ thật điểm này Tiêu Chiến Cường chưa nói sai, Ái Hoa không có trang phục thiết kế sư, thông thường là trang phục công ty lấy kiểu dáng tới, Ái Hoa đánh bản, căn cứ đơn đặt hàng lượng sinh sản. Đương nhiên là có so với chúng ta càng tốt xưởng quần áo, hơn nữa quy mô lớn hơn nữa, liền ở tỉnh thành. Ngươi nói chính là Húc Dương xưởng quần áo sao? Chính là ta có điểm không rõ, Tiêu Chiến Cường vì sao đột nhiên đưa ra bỏ dở đơn đặt hàng đâu? Là đã xảy ra cái gì sao? Hắn lý do thoái thác là tài chính thiếu, cho nên bỏ dở đơn đặt hàng. Phần 20. Kia hắn hẳn là cho bồi thường mới đúng. Tiền ở trên tay hắn, không ai có thể bức cho hắn lấy ra tới, trừ phi hắn tự nguyện. Lời này đảo cũng là, mặc kệ qua đi, vẫn là hiện tại, thiếu nợ đều là đại gia, mỗi người ngưu bức đến không được. Ái Hoa xưởng quần áo cùng Thiên Luân công ty hợp tác nhiều năm, luôn luôn là đi trước ứng ra tài chính mua sắm trang phục mặt liêu cùng linh kiện, giao hàng sau mới tính tiền. Vì ứng phó 10 vạn kiện kiểu áo tôn trung sơn, Ái Hoa còn cố ý tuyển nhận nhiều danh ngắn hạng công, hiện tại không những lấy không trở về tiền, còn muốn bồi đi vào rất nhiều. Bích Lạc, ta đưa ngươi về nhà, không cần thức đêm. Đi đến dưới chân núi, Phùng Bích Lạc thấy Hoa Ung Thành ô tô, nàng cắn cắn môi, lúc này Hoa Ung Thành kéo ra cửa xe. Hoa tiên sinh. Hoa Ung Thành xoay người, Phùng Bích Lạc đi lên hai bước, nhưng hai người vẫn là cách vài bước khoảng cách. Ngươi có thể ôm ta sao? Hoa Ung Thành lại cười. Hảo kỳ quái sự tình, nếu lời này thay đổi mặt khác bất luận kẻ nào, hắn đều sẽ thực phản cảm, duy độc là cô nương này nói hắn ngược lại thực vui vẻ, cũng rất vui lòng. Hắn hướng Phùng Bích Lạc đến gần, vươn đôi tay liền đem nàng vớt tới rồi trong lòng ngực. Phùng Bích Lạc mặt ở bờ vai của hắn cọ sát, chóp mũi có một loại nói không nên lời hơi thở quen quẩn, giống rượu mạnh giống nhau thuần, hơn đến nàng cơ hồ muốn say đảo. Ấm áp ở lẫn nhau trong thân thể nảy sinh, ôm không nhiệt liệt, nhưng thực chặt chẽ, khẩn đến không một tia phùng. Ngươi chỉ có ở ôm ta thời điểm mới có thể như vậy khẩn sao? Phùng Bích Lạc lặng lẽ hỏi. Hoa Ung Thành sợ hãi cả kinh, vấn đề này. Chương 33 thủ mới hận cũ cùng nhau tính. Ngày mới lượng Phùng Bích Lạc liền tỉnh lại, cách vách Vương Đại Ngưu ra hoa khóc đến lợi hại, một phòng quỷ khóc sói gào, cũng không biết đã xảy ra chuyện gì. Mấy ngày nay Vương cụ bà lại tới tìm quá Phùng Bích Lạc vài lần phiền thoái, đơn giản là nóc nhà mái ngói rơi xuống tạp nàng chân, bếp vụt ra tới khói sông nàng đôi mắt, từ từ. Mỗi khi lúc này, Phùng Bích Lạc liền cầm dao phay ở trước cửa chết kính mà ma, đem một phen dao phay ma đến bóng lưỡng, Vương cụ bà liền không ngôn ngữ. Thần quỷ sợ ác nhân, nhân tính quá thiện, bắt nạt kẻ yếu, chỉ cần biểu hiện đến hung một chút, người khác cũng không dám chọc. Rửa mặt xong cách vách nhà ở vẫn là làm ầm ĩ đến lợi hại, Vương Đại Ngưu tức phụ khóc đến khàn cả giọng, Phùng Bích Lạc liền qua đi gõ cửa, một hồi tử Vương cụ bà tới mở cửa, thấy là Phùng Bích Lạc một đôi sừng phao mắt hướng lên trên vừa lật, nói: Này lao thử lỗ thai thật đủ linh, này trận liền chạy tới. Lao thái bà, ngươi miệng như vậy xú là ở hầm cầu bị phân phao quá sao? Ta hảo ý lại đây nhìn xem, ngươi nếu là lại miệng xú, ta có thể giúp đỡ đều sẽ không giúp. Vừa mới dứt lời, trong phòng Vương Đại Ngưu tức phụ liền khóc lóc chạy ra, hai chân mềm nhũn quỳ gối Phùng Bích Lạc trước mặt, nói: Thân thân Phùng tiểu thư đại nhân, ngươi đại nhân đại lượng giúp chúng ta mẫu tử. Ngươi đừng quỳ nha, đã xảy ra chuyện gì? Phùng Bích Lạc cực lực mà kéo nàng lên, nhưng nàng dáng người so Phùng Bích Lạc chắc địch, nơi nào kéo đến động. Vương Đại Ngưu tức phụ chỉ là không ngừng khóc thút thít, gấp đến độ Phùng Bích Lạc lại răn dạy nàng hai câu, nàng mới một phen nước mũi một phen nước mắt mà đứng dậy. Nhà ta hoa được bệnh nặng, phát sốt. Ta vào xem. Phùng Bích Lạc đỡ nàng tiến vào phòng, chỉ thấy Vương Đại Ngưu vẻ mặt kinh hoàng thất thố mà đứng thẳng ở trước giường, trên giường đệm chăn bọc một người tiểu nam anh, gương mặt thiêu đến đỏ bừng, môi trắng bệnh. Phùng Bích Lạc duỗi tay một sờ, hỏa thiêu hỏa liệu, này ít nhất là 40 độ sốt cao. Mau đưa bệnh viện, bằng không muốn ra mạng người. Phùng Bích Lạc cũng luôn cuống. Đưa đến mau bác sĩ nơi đó nhìn, nói có thể là viêm màng não, muốn đưa đến tỉnh thành đại bệnh viện. Vậy đưa a. Mau bác sĩ nói ít nhất muốn chuẩn bị 50 đồng tiền, nhà của chúng ta liền dựa đào ngó sen mà sống, nơi nào có nhiều như vậy tiền. Mới vừa tìm Đại Ngưu hắn cứu vay tiền, bị hắn mợ đuổi ra ngoài. Phùng Bích Lạc móc ra trong túi dùng khăn tay bao 56 đồng tiền, lấy ra 6 khối, đem dư lại cùng nhau nhét vào Vương Đại Ngưu tức phụ trong tay, nói, đây là 50 đồng tiền, các ngươi chạy nhanh đi tỉnh thành, đừng chậm trễ hài tử bệnh. Tính, này 6 đồng tiền cũng cho ngươi, lại nhiều ta cũng không có. Tức khắc Vương Đại Ngưu tức phụ cùng Vương Đại Ngưu đồng loạt quỳ xuống tới, Vương cụ bà đứng ở trước cửa ngượng ngùng, làm bộ phải quỳ xuống, nhưng chỉ cong eo. Đừng cọ sát cái này, Đại Ngưu. Ngươi đi trước lao tề ra mượn xe ngựa, Vương tẩu tử, ngươi chạy nhanh thu thập quần áo, chuẩn bị mang hải tử đi tỉnh thành. Phùng Bích Lạc sợ chính mình lại lưu tại Vương Đại Ngưu trong nhà, này hai người lại muốn ngàn ân vạn tạ, hoảng chạy về ra. Một lát sau, Phùng Bích Lạc ở trước cửa nhìn lén, Vương Đại Ngưu đã mượn tới xe ngựa, hắn tức phụ ôm hoa lên xe ngựa. Chờ xe ngựa chạy xa, Phùng Bích Lạc mới vào nhà, ôm hai bó rơm dạ nhóm lửa nấu cháo, hiện giờ lại không xu dính túi, nghĩ Phùng Bích Lạc lại không khỏi hối hận lên. Đông nhiên Phùng Bích Lạc cho chính mình một cái tát, nói, không tiền đồ, 50 đồng tiền cứu người một mạng, ngươi là có lời, có cái gì nhưng hối hận. Lại nói tiền không có có thể kiếm, người không có có thể trở về sao. Lòng bếp hỏa rất lớn, trong nồi thủy thực mau nấu phí, bởi vì không có kịp thời quái, đáy nồi mễ nấu hồ, thẳng đến ngửi được hồ vị Phùng Bích Lạc mới cảnh giác lại đây, cầm nồi sạc quái. Bích Lạc. Lúc này Bạch Vịnh Mai tiến vào, trên mặt cũng có chút hoảng loạn. Ngươi làm sao vậy? Phùng Bích Lạc sửng sốt. Bạch Vịnh Mai giữ chặt Phùng Bích Lạc tay, nói, thực xin lỗi, Bích Lạc, đêm qua ta không ngủ, đem hai khoản váy đuổi ra ngoài. Kia thực hảo a, Vịnh Mai ngươi thật lợi hại, váy lấy tới không? Phùng Bích Lạc ngó trái ngó phải, Bạch Vịnh Mai trong tay trống không một vật. Váy còn ở nhà sao? Ngươi dẫn ta đi lấy. Bích Lạc, ta đuổi hảo váy sau thật sự quá vây liền nằm bò ngủ rồi, chính là chờ ta tỉnh lại, ta hai cái tẩu tử cắt cướp đi một cái váy. Ta nói đó là ngươi thác ta đẩy nhanh tốc độ, nhưng các nàng vẫn là không chịu trả lại. Cho nên, ta tưởng cùng ngươi nói, này hai điều váy trước cho các nàng, ta lại đuổi làm hai điều, ngươi xem này thành không? Không thành. Phùng Bích Lạc nổi trận lôi đình, không khỏi phân trần từ bệ bếp cầm lấy một phen dao phay. Ta hiện tại liền đi thu thập ngươi hai cái tẩu tử, ngày thường ta liền không quen nhìn các nàng, hôm nay thế nào cũng phải hảo hảo làm một trận không thể. Bạch Vịnh Mai sợ hãi, chạy nhanh túm chặt Phùng Bích Lạc, nói, Bích Lạc, ngươi liền nghe một chút ta nói, một cái nữ hải ra đừng cầm đao. Hảo, ta không cầm đao. Phùng Bích Lạc nghiến răng nghiến lợi, tránh thoát Bạch Vịnh Mai tay. Mắt thấy Phùng Bích Lạc muốn đi thu thập chính mình hai cái tẩu tử, Bạch Vịnh Mai một dậm chân, cũng đi theo Phùng Bích Lạc mặt sau đuổi theo. Nàng hiểu biết Phùng Bích Lạc tính nết, Phùng Bích Lạc tính cách so đao tử còn muốn cương liệt, tuy rằng là nàng tốt nhất bằng hữu, nhưng kia hai cái lại là nàng tẩu tử, phương nào có hại đều là nàng không tình nguyện nhìn đến. Bích Lạc, ngươi đừng đi biết không? Bạch Vịnh Mai cầu tình. Phùng Bích Lạc đâu chịu nghe, nàng xưa nay đối Bạch Vịnh Mai hai cái tẩu tử có oán hận chất chứa, lúc này là thù mới hận cũ cùng nhau tính. Hai nhà cách đến không tính xa, quá một cái phố đó là Bạch Vịnh Mai ra. Bạch Vịnh Mai lo lắng đến không được, thấp giọng nói, Bích Lạc, ta hai cái ca ca, còn có cha ta đều ở nhà, ngươi đánh không lại bọn họ. Vừa dứt lời, Bạch Vịnh Mai đại tẩu Chu Quế Hoa liền xuất hiện ở trước cửa, trong tay chính cầm một cái váy đỏ. Đương nhìn đã đến thế rào rạt Phùng Bích Lạc kinh ngạc, theo bản năng mà đem váy đỏ sau này tăng đi. Chu Quế Hoa, đem váy trả lại cho ta. Ngươi làm gì, hô to gọi nhỏ. Nói, Chu Quế Hoa liền kêu nàng nam nhân Bạch Kế Phúc. Thực mau Bạch ra mấy khẩu người liền tất cả đều ra tới. Bạch Đại Khánh nhìn đến Phùng Bích Lạc, thao khởi trước cửa một cây trọn xài hướng gánh chiều Phùng Bích Lạc đỉnh đầu bổ tới. Không đợi Phùng Bích Lạc né tránh, Bạch Vịnh Mai liền phát tới. Bạch Đại Khánh chạy nhanh thu tay lại. Kia căn hướng gánh mới xuống dốc ở Bạch Vịnh Mai đỉnh đầu. Vịnh Mai, ngươi nhất định phải giữ gìn cái này người ngoài sao? Bạch Kế Phúc trong mắt bốc hỏa. Người ngoài, các ngươi xứng có mặt nói người ngoài này hai chữ, là ai đem Vịnh Mai đưa người ngoài, đương nhiên Vịnh Mai ở các ngươi trong mắt liền người ngoài đều không phải, nàng chỉ là một cái giúp các ngươi kiếm tiền dưỡng ra nô lệ, các ngươi cái nào đem nàng thân nhân đối đãi, kêu người ngoài nhìn đều thế các ngươi xấu hổ mặt. Phùng Bích Lạc mang to. Chúng ta như thế nào đối Vịnh Mai là nhà của chúng ta sự, không cần phải ngươi họ Phùng tới quản. Chu Quế Hoa sen mồm. Hiện tại ta mới lười đến quản nhà các ngươi phá sự, họ Chu, còn có họ Dương, đem vay trả lại cho ta, nếu không đại gia trên mặt đều sẽ không đẹp. Họ Phùng ngươi khinh người quá đáng, ngươi muốn uy hiếp làm chúng ta trên mặt khó coi, ta trước làm ngươi trên mặt khó coi. Bạch Kế Phúc vung lên nắm tay hướng Phùng Bích Lạc trên mặt tập tới, lần này Bạch Vịnh Mai vẫn tưởng ngăn cản, nhưng Phùng Bích Lạc đem nàng ra bên ngoài đột nhiên đẩy, sau đó thân thể vừa chuyển, liền chuyển tới Bạch Kế Phúc phía sau, vươn chân liền đá vào Bạch Kế Phúc trên ngông. Tức thì Bạch Kế Phúc về phía trước lảo đảo chạy ra vài bước, thân mình đứng thẳng không xong té ngã trên mặt đất. Ha ha, an gái miệng gặm bùn. Phùng Bích Lạc cười to, chính mình chính là đức trí thể Mỹ lao toàn diện phát triển tân tân nhân loại, thân thủ linh hoạt. Bạch Kế Vinh thấy đại ca có hại, từ trong phòng xuyết khởi một phen ghế muốn tới tạp Phùng Bích Lạc. Phùng Bích Lạc quỷ linh tinh, nàng cũng không chống đỡ, chỉ lo hướng Dương Cúc Hoa bên cạnh trốn, kia đem ghế vài lần tiếp đón đến Dương Cúc Hoa trên người. Kế Vinh, ngươi mắt sắp điểm, đừng tạp đến ta. Dương Cúc Hoa trong lòng run sợ. Nhưng Phùng Bích Lạc sao lại làm Dương Cúc Hoa như ý, túm chặt Dương Cúc Hoa cánh tay đi phía trước đẩy, kia ghế liền rắn chắc mà rơi xuống Dương Cúc Hoa trên vai. Ai ra? Ma quỷ, lão nương làm ngươi tạp đã chết. Dương Cúc Hoa đau mắng. Bạch Đại Khánh tức giận đến thổi dâu trứng mắt, giơ lên hướng gánh gia nhập chiến đấu. Lúc này đúng là sáng sớm, chung quanh nhà bên ra cửa, thấy Bạch gia gà bay chó sủa, đều tụ tập lại đây xem náo nhiệt. Bạch Vịnh Mai trong lòng lại cấp lại sợ. Đã lo lắng người nhà bị thương, lại sầu lo Phùng Bích Lạc có cái sơ suất, vọt tới trong phòng lấy ra một phen kéo lại chạy ra, nàng nắm kéo nhắm ngay chính mình cổ, lớn tiếng nói, đều cho ta dừng tay, các ngươi nếu là không được tay, ta liền chết ở các ngươi trước mặt. Chương 34 ta không muốn làm ngươi bằng hữu. Tức khắc, gà bay chó sủa mọi người đều dừng lại, Phùng Bích Lạc cuống quýt hô, Vịnh Mai, ngươi đừng làm việc ngốc. Bạch Đại Khánh thở hừng hực, tuy rằng hắn trọng nam khinh nữ, nhưng nhìn thân sinh nữ nhi muốn tự sát, trong lòng khó tránh khỏi có chút đau lòng, nói, Vịnh Mai, ngươi vì cái người ngoài muốn tự sát này đáng giá sao? Chúng ta cha con trước nay đều không mặt đỏ, ngươi mau sinh hạ kéo. Chỉ cần các ngươi không hề đánh, hai cái tẩu tử đem váy còn cấp Bích Lạc, ta liền không tự sát. Bạch Vịnh Mai nắm kéo, cắt tiêm đã đâm vào nàng phần cổ làn da, có tơ máu chảy ra tới. Bạch Kế Phúc tư tưởng xoay chuyển mau, nếu đem huynh muội quan hệ lộng bẻ, về sau Bạch Vịnh Mai làm sao đưa tiền chính mình cung cấp nuôi dưỡng một nhà mấy khẩu? Vịnh Mai, có việc hảo thương lượng, ta hiện tại khiến cho ngươi tẩu tử đem váy còn cấp họ Phùng. Nói, hắn cấp Bạch Kế Vinh cũng đưa mắt ra hiệu. Cúc Hoa, ngươi cũng đem váy còn cấp Phùng Bích Lạc. Bạch Kế Vinh đẩy bên người Dương Cúc Hoa. Nàng tới nháo sự, không thể đem váy còn cho nàng. Dương Cúc Hoa không chịu, đem đầu vặn đến một bên. Đừng đốc. Bạch Kế Vinh lại đẩy Dương Cúc Hoa một phen. Dương Cúc Hoa thờ ơ, này váy vải dệt tuy giống nhau, nhưng kiểu dáng đẹp, vừa lúc ăn mặc về nhà mẹ đẻ. Sao chịu bỏ được còn cấp Phùng Bích Lạc? Bạch Kế Vinh thấy khuyên bất động Dương Cúc Hoa, toại ở nàng bên thai nói nhỏ vài câu, lúc này Dương Cúc Hoa mới một chút động dung, không tình nguyện mà vào nhà, sau đó lấy ra một cái váy đỏ giao cho Phùng Bích Lạc trên tay. Chu Quế Hoa thấy Dương Cúc Hoa còn váy, cũng chỉ đến cầm trong tay váy còn đi ra ngoài. Vịnh Mai, ngươi xem váy đã còn cấp Phùng Bích Lạc, ngươi mau buông kéo, vào nhà đi tẩy cái mặt. Bạch Vịnh Mai đầy mặt nước mắt, tay vẫn nắm kéo, nàng không để ý tới Bạch Đại Khánh. Nhìn Phùng Bích Lạc nói, Bích Lạc, váy đã còn cho ngươi, hôm nay ngươi nên biết ta là như thế nào đối với ngươi. Ta biết, ngươi vẫn luôn đem ta đường tốt nhất bằng hữu. Phùng Bích Lạc vành mắt đỏ. Vậy ngươi trở về. Bạch Vịnh Mai cắn môi. Ân, chờ ta xong xuôi sự trở về tìm ngươi. Đừng tới tìm ta, Bích Lạc, ta đối với ngươi thực thất vọng, ngươi chưa bao giờ bận tâm ý nghĩ của ta, về sau ta không muốn làm ngươi bằng hữu. Phùng Bích Lạc trong mắt nước mắt kích động, lúc này nàng rất muốn nói cái gì đó. Nhưng lại còn không phải nói thời điểm. Nàng cũng không phải không bận tâm Bạch Vịnh Mai ý tưởng, mà là trước nay đều ở vì Bạch Vịnh Mai suy nghĩ. Vịnh Mai, ta không nghĩ giải thích cái gì, bây giờ còn có rất quan trọng sự yêu cầu ta đi làm. Nói xong, Phùng Bích Lạc bay nhanh mà xoay người, liền ở xoay người khoảnh khắc, nhiệt lệ tràn mi mà ra. Nhìn Phùng Bích Lạc bóng dáng đi xa, Bạch Vịnh Mai nắm kéo tay vô lực mà buông lỏng ra, ầm một vang, kéo nện ở mặt đất, hiện ra một cái hố nhỏ ấn. Về đến nhà, trong nồi cháo chưa chín kỹ nửa thục, Phùng Bích Lạc tùy tiện ăn một chút liền thu thập hành trang, kỳ thật cũng không có gì có thể thu thập, nàng đem hai điều váy điệp hảo nhét vào tiểu bố bao chung. Từ Lâm Tương trấn đến tỉnh thành lúc này còn không có xe thông hành, chỉ có thể là kỵ xe đạp, nhưng lúc này chính mình nghèo đến không xu dính túi, Trương Đại Hải lão bà tuyệt đối không thể đem xe đạp mượn cho chính mình. Phùng Bích Lạc suy nghĩ sau một lúc lâu, từ trong ngăn tủ lấy ra một cái chiết đến chỉnh chỉnh tề tề váy, này váy là lúc trước tham gia Lâm Chi Thư Yến hội sở xuyên, Phùng Bích Lạc vẫn luôn chân quý ở trong ngăn tủ. Phần 21. Phùng Bích Lạc ngồi ở đầu giường do dự vài phút, chỉ cần thấy này váy nàng liền sẽ nhớ tới cùng Hoa Ung Thành ở bên nhau vui sướng thời gian. Nàng vuốt váy tinh tế hoa văn, kia như là ở vuốt ve Hoa Ung Thành khuôn mặt giống nhau cảm giác, lệnh nàng hảo không tha. Tính. Nàng khẽ cắn môi, đem váy trang ở một khối vải bố trắng bên trong, hướng Trương Đại Hải ra chạy tới. Hôm nay xưởng quần áo đình công, Trương Đại Hải cũng ở nhà, Phùng Bích Lạc tiến vào khi Trương Đại Hải đang ở cùng hắn lao bà cãi nhau, cũng không biết là ở xảo cái gì, Trương Đại Hải đỏ mặt tiến thai, vẻ mặt tức giận, tựa hồ là xảo thua. Đây là đương nhiên, luận khởi cãi nhau nam nhân như thế nào so đến quá nữ nhân mắng khởi người tới cơ bản không cần tự hỏi, há mồm liền tới. Trương Tẩu Tử, tới tìm ngươi mượn xe đạp. Phùng Bích Lạc làm bộ không biết hai người bọn họ khẩu tử cãi nhau, dù sao phu thê đầu giường cãi nhau giường đuổi cùng. Nha, Bích Lạc ngươi đã đến rồi à, hai ngày này cũng chưa nhìn đến ngươi, nghe nói ngươi làm biết chữ ban, kiếm lời không ít tiền. Trương Tẩu lập tức mặt lộ ra tươi cười, Phùng Bích Lạc tới mượn xe đạp ý nghĩa một số tiền vào túi tiền. Nào kiếm tiền a, một phân tiền đều không có. Trương Tẩu Tử, hiện tại tình hình ngươi lại là không biết. Ta nghe biển rộng nói, nhưng là lớn như vậy xưởng không thể nói đình công liền đình công, đến cấp cái mượn cớ, là cái ý gì, nhà ta biển rộng ở trong xưởng ước chừng làm 5 năm, không có công lao cũng có khổ lao đối không, đến có cái an gia phí. Là, Trương Tẩu Tử, ta hiện tại đỉnh đầu một phân tiền đều không có, muốn mượn xe đạp dùng mấy ngày, cụ thể mấy ngày ta còn không rõ ràng lắm. Trương Tẩu phản ứng nhanh chóng, nghe nói Phùng Bích Lạc không có tiền muốn mượn xe, lập tức cầm lượng ra lần này mua bán không có lời. Bích Lạc, ngươi xem ta một nhà vài khẩu người, ngươi đem xe đạp mượn đi, nhà của chúng ta muốn xảy ra chuyện gì, này không cái xe đạp nên làm cái gì bây giờ a? Phùng Bích Lạc nghe ra nàng trong lời nói chi ý, cười nói, Trương Tẩu Tử, ta sẽ không bạch mượn ngươi xe, lại nói ta khi nào đem mệnh cho ngươi ăn qua. Đó là, Trương Tẩu sắc mặt chuyển biến tốt đẹp. Ta đỉnh đầu là thật một phân tiền không có, nhưng là ta đem thứ này thế chấp ở ngươi nơi này, ngươi xem này giá trị cái hơn 10 khối. Phùng Bích Lạc đem trong tay vải bố trắng bao đưa tới Trương Tẩu trên tay. Trương Tẩu mở ra bao vây, mở ra vừa thấy lại là một cái váy liền áo, hình thức thời thượng, hình như là điện ảnh bên trong những cái đó ngoại quốc nữ nhân xuyên xiêm y hề, nàng nhịn không được duỗi tay sờ sờ, tính chất mềm mại thoải mái, cầm đường may vừa thấy, kim chỉ tinh mịn, quả nhiên là hảo thủ nghệ. Này váy ít nhất giá trị 50 đồng tiền, ta đem nó đặt ở ngươi nơi này, chờ ta có tiền liền tới chuộc nó, Trương Tẩu, ngươi xem được chưa? Trương Tẩu cũng là biết hàng người, này váy mì nước liêu liền giá trị không ít tiền, tuy không biết giá trị nhiều ít, nhưng nhìn ra được tới không phải bình thường mặt liêu. Hành, ngươi nếu là không có tiền chuộc, này váy liền về ta. Thành. Trương Đại Hải nhìn lão bà dùng chính mình xe đạp trao đổi một cái váy, trong lòng lại khổ lại sáp, đương Phùng Bích Lạc đẩy đi góc tường xe đạp sau, hắn một ngông ngồi ở mặt đất giận dỗi. Lúc này Trương Tẩu nơi nào còn hắn, kêu lên chính mình mấy cái nữ nhi, sớm chạy đến trong phòng đi thử váy. Phùng Bích Lạc lại lần nữa về đến nhà, suy khởi bao, uống lên hai ngụm nước, liền cưới lên xe đạp hướng tỉnh thành chạy đến. Đến ban đêm điểm khi, Phùng Bích Lạc ly tỉnh thành còn có một hai cái giờ lộ trình, lúc này nàng sớm đã đói đến trước ngực dán phía sau lưng, cả người đều hư thoát rớt, chỉ còn lại có hai cái đùi ở máy móc dường như chuyển động. Phía trước truyền đến ô tô chạy thanh âm, ngay sau đó một bó lóa mắt đèn xe quang hướng Phùng Bích Lạc đảo qua tới, Phùng Bích Lạc đôi mắt đã chịu cường quang kích thích. Tức khắc nàng ý thức giống mất đi 2 giây. Nhưng mà ở kia 2 giây, Phùng Bích Lạc cảm giác được thân thể nặng nề mà một trận run rẩy, như đằng vân giá vũ cả người bay lên tới, lại rơi xuống đùi cỏ chung. Ở đau đớn triệu hoán hạ, Phùng Bích Lạc ý thức trở về, nàng ôm chặt trước ngực tiểu bố bao, đôi mắt nhìn không trùng, đêm nay ánh trăng vẫn thực viên, giống đêm qua. Ngươi chỉ có ở ôm ta thời điểm mới có thể như vậy khẩn sao. Nàng nhớ tới những lời này. Chương 35 thế gian tốt nhất công tác. Bên hai vẫn luôn có người đang nói chuyện, Phùng Bích Lạc mở choáng mắt, mãnh liệt ánh sáng giống tiểu sâu chui vào đôi mắt, đau đến nàng lại nhắm mắt lại. Một lát sau, nàng mới chậm rãi mở to mắt, nhìn chung quanh một vòng, bạch tường, bạch khăn trải giường, này bố trí, này nhan sắc, là bệnh viện. Nhớ ra rồi, chính mình giống như bị ô tô đụng phải. Phía trước cửa sổ có một nam một nữ ở châu đầu ghé thai, thanh âm nói được thực nhẹ, Phùng Bích Lạc không có nghe rõ. Xin hỏi, là các ngươi đưa ta tới bệnh viện sao? Kia đối nam nữ lập tức quay đầu lại, nhìn thấy Phùng Bích Lạc tỉnh lại trong mắt đều không cấm lộ ra kinh hỉ, đặc biệt kia nam càng là vẻ mặt hưng phấn. Phùng tiểu thư, ngươi rốt cuộc tỉnh, thiếu chút nữa đem ta hủ chết. Lâm tiên sinh, là ngươi a? Nguyên lai này nam tử thế nhưng là từng có gặp mặt một lần Lâm Chi Thư, giờ phút này hắn đã quát đi hai phiết ria mép, có vẻ người tuổi trẻ vài tuổi, bất quá hắn bên người nữ tử lạ mặt, hẳn là không có gặp qua. Phùng Bích Lạc chống muốn lên, nhưng là chóng mặt nhức đầu nơi nào thức dậy tới, nàng kia thấy thế chạy nhanh đem nàng ấn xuống đi. Phùng tiểu thư, ngươi não bộ đã chịu chấn động, khả năng có nào chấn động, ngươi tốt nhất nằm ở trên giường nghỉ ngơi. Xin hỏi ngươi là vị nào? Này nữ tử cắt giang tỉ thức tề nhi tóc ngắn, ăn mặc một cái sơ mi trắng, bên ngoài bộ một cái màu lam quần yếm, đôi tay xoa ở quần yếm trong túi, ngũ quan đoan chính, nói chuyện hòa khí, vừa thấy chính là tính cách rộng rãi hướng ngoại người. Phùng Bích Lạc không cấm đối nàng tâm sinh hảo cảm. Ta kêu Lạc Kỳ, nghe nói ngươi là Hoa Ung Thành bằng hữu, ta cũng là Hoa Ung Thành bằng hữu. Cảm ơn các ngươi đưa ta tới bệnh viện. Lâm Chi Thư che lại nửa khuôn mặt, nói, Phùng tiểu thư, ngươi mau đừng cảm tạ, là ta ô tô đụng phải ngươi, may mắn ngươi không có đại sự, nếu không Ung Thành nhất định sẽ giết ta. Không ngừng muốn giết ngươi, còn muốn lột da của ngươi. Lạc Kỳ nói tiếp, cái này kêu Lạc Kỳ nữ tử thực hợp Phùng Bích Lạc khẩu vị. Phùng Bích Lạc đối nàng thích lại nhiều vài phần. Lâm tiên sinh, ta cũng không có việc gì, cho nên ngươi không cần tự trách, chỉ là ta khi nào có thể xuất viện. Bác sĩ nói ngươi còn muốn ở bệnh viện quan sát một ngày, sợ ngươi nội tạng cũng có xuất huyết. A, muốn một ngày, thời gian dài như vậy. Phùng Bích Lạc đô khởi miệng. Không có việc gì, một ngày thực mau liền đi qua, chúng ta đã cấp Ung Thành gọi điện thoại, hắn hiện tại hẳn là ở tới rồi trên đường. Đừng làm cho hắn tới, hắn hiện tại sự tình nhiều. Tức khắc Phùng Bích Lạc nóng nảy, nàng cũng không hy vọng Hoa Ung Thành biết chính mình tới tỉnh thành. Lại nhiều sự tình cũng không kém tới xem ngươi, thời gian này Ung Thành cũng nên tới rồi. Lâm Chi Thư vớt cảm. Việc đã đến nước này Phùng Bích Lạc đành phải tiếp thu, đồng nhiên nàng lại nhớ lại này tới tỉnh thành mục đích, tầm mắt ở giường bệnh hai bên, không có phát hiện chính mình tiểu bố bao. Phùng tiểu thư, ngươi đang tìm cái gì? Lạc Kỳ nhìn nàng. Ở tìm một cái bao, một cái màu lam bố bao. Nga! Ngươi đừng tìm. Cái kia bao ở Lâm Chi Thư trên xe, quá sẽ ta liền cho ngươi lấy lại đây. Lúc này phòng bệnh bên ngoài tẩu đạo thượng truyền đến dồn dập tiếng bước chân, Lạc Kỳ lắng nghe một trận liền đi hướng trước cửa, Hoa Ung Thành thần sắc khẩn trương, nhìn đông nhìn tây, tựa hồ đang tìm kiếm Phùng Bích Lạc. Ung Thành, Phùng tiểu thư tại đây gian phòng bệnh. Lạc Kỳ hướng hắn vây tay. Hoa Ung Thành đi nhanh bước vào phòng bệnh, đương hắn nhìn đến nằm ở trên giường bệnh Phùng Bích Lạc, hai mắt lập tức trừng lớn, mấy cái bước xa liền chạy vội tới trước giường. Bích Lạc nói, hắn liền nắm lấy Phùng Bích Lạc tay. Tay bị nắm ở kia to rộng trong lòng bàn tay, Phùng Bích Lạc trong lòng ấm áp nảy sinh, Hoa Ung Thành tay đại, lại không dám chắc, gầy trơ cả xương, nhưng có thể cho nàng vô hạn an toàn cùng quy tốt cảm. Thế gian này tốt nhất công tác, đại khái chính là làm Hoa Ung Thành thái thái. Lạc Kỳ hướng Lâm Chi Thư đưa mắt ra hiệu, Lâm Chi Thư chính mùi ngon xem Hoa Ung Thành cùng Phùng Bích Lạc, Lạc Kỳ trợn trắng mắt, liền mạnh mẽ đem Lâm Chi Thư túm ra phòng bệnh. Hoa Ung Thành ánh mắt ở Phùng Bích Lạc trên mặt đi tuần tra, vội la lên, Bích Lạc, mau nói cho ta biết, ngươi nơi nào bị thương. Làm ta nhìn xem. Hoa tiên sinh, ta không có việc gì. Phùng Bích Lạc mặt đỏ đến giống thục thấu quả hồng. Bích Lạc, ngươi là tới tìm ta sao? Hoa Ung Thành xem kỹ nàng. Không phải, ta là có chuyện khác. Phùng Bích Lạc nhẹ nhàng lắc đầu, tuy rằng không phải tới tìm Hoa Ung Thành, lại là vì Hoa Ung Thành. Là chuyện gì có thể nói cho ta sao? Không thể. Hoa Ung Thành cười rộ lên, nói, hảo, ta không truy vấn, nhưng ta minh bạch, nhất định là cùng ta có quan hệ. Ngươi vì cái gì như vậy đoán? Từ đôi mắt của ngươi nhìn đến. Vậy ngươi còn từ ta đôi mắt nhìn thấy gì? Thấy được rất nhiều, nhưng ta cũng không thể nói cho ngươi. Phùng Bích Lạc đô khởi miệng, trong mắt chuyển động một vòng, lại cười nói, ta mới không tin ngươi từ ta đôi mắt nhìn ra cái gì, ngươi là đang lừa ta. Không có lừa ngươi, ta có thể nói cho ngươi một cái về ngươi đáy lòng lớn nhất bí mật. Hoa Ung Thành thần sắc thần bí lên. Phùng Bích Lạc nhìn hắn sâu xa khó hiểu khuôn mặt tin là thật, nói, đấy lòng ta lớn nhất bí mật. Là cái gì? Ngươi nói cho ta. Hay là Hoa Ung Thành nhìn thấu chính mình trên thực tế là đến từ 60 nhiều năm sau tương lai. Trước mặt cặp mắt kia quay tròn mà chuyển cái không ngừng, có tuổi trẻ nữ hài hồn nhiên cùng rào hoạt, thoáng chốc Hoa Ung Thành trong lòng rộng mở thông suốt, hắn cực lực mà tìm Phùng Bích Lạc cùng Lâm Thục Lan tương đồng điểm, nhưng lại phát hiện các nàng bất đồng. Lâm Thục Lan kiên cường mà lại bi tráng, nhưng Phùng Bích Lạc tràn ngập tích cực hướng về phía trước sức sống, ở hắn nhân sinh 30 năm quang cảnh trung, hắn lần đầu tiên ở người trên người, ở một người tuổi trẻ nữ hài trên người thấy được loại này sẽ bị cảm nhiễm sức sống. Bần cùng, nhưng nàng giống nhau vui sướng, là gì đó hoàn cảnh khiến nàng như vậy tinh thần phấn chấn bồng bột đâu. Ở cái này niên đại, hắn đôi mắt nhìn cái gì đều là màu xám, đều là tái nhợt, đều là mông lung, chính là hắn thấy cái này cô nương lại là đủ mọi màu sắc, sáng rọi sặc sỡ. Hoa tiên sinh, ngươi như thế nào như vậy xem ta? Hoa Ung Thành nhìn thẳng ánh mắt làm Phùng Bích Lạc ngượng ngùng lên, nàng quay đầu đi, không dám lại xem Hoa Ung Thành. Bích Lạc. Hoa Ung Thành thanh âm chợt trở nên nghẹn ngào, hắn cúi xuống thân, môi lơ đãng xẹt qua Phùng Bích Lạc đỉnh đầu sợi tóc. Ta biết ngươi đáy lòng lớn nhất bí mật, đó chính là, ngươi hy vọng làm Hoa Ung Thành thái thái. Thoáng chốc Phùng Bích Lạc giật mình không cạn, không tự giác mà ngẩng đầu, không ngờ đụng phải Hoa Ung Thành cằm, nàng hét lên một tiếng, duỗi tay che lại miệng mình. Rõ ràng chính mình cái gì cũng chưa nói, như thế nào đã bị Hoa Ung Thành xem thấu tâm tư, chẳng lẽ chính mình liền như vậy không tốt với che giấu sao? Ta nói đúng phải không? Hoa Ung Thành cười ngâm ngâm, một người thích một người khác, trong ánh mắt tâm sự là thực dễ dàng bị đối phương nhìn ra tới, Phùng Bích Lạc chẳng những sẽ không che giấu, lại còn có bại lộ không thể nghi ngờ. Phùng Bích Lạc rầu miệng, nhanh như vậy đã bị Hoa Ung Thành nhìn thấu, quá không thú vị. Nàng nhìn chằm chằm Hoa Ung Thành dùng sức mà nhìn, hy vọng cũng nhìn ra chút manh mối. Ngươi đang xem cái gì? Ta xem đôi mắt của ngươi lớn nhất bí mật. A ha! Vậy ngươi nhìn ra tới không có? Hoa Ung Thành nhịn cười. Không có. Đương nhiên đã không có. Phùng Bích Lạc khó hiểu, nói, vì cái gì ngươi có thể từ ta trong mắt nhìn ra bí mật, ta lại không thể từ ngươi trong mắt nhìn ra bí mật. Ta lớn nhất bí mật giấu ở trong lòng, không ở trong ánh mắt, ngươi đương nhiên nhìn không tới. Ta đây có thể nghe người tâm sao? Phùng Bích Lạc mở to hai mắt. Có thể. Hoa Ung Thành hướng giường tới gần. Phùng Bích Lạc chống ngồi dậy, đem lỗ thai dán ở Hoa Ung Thành ngực, kịch liệt tiếng tim đập giống như thảo nguyên tuấn mã ở lao nhanh, lại hình như là biển rộng sóng to gió lớn, từng tiếng động đất vang Phùng Bích Lạc màng thai. Nàng nghe được mê mẩn, đôi tay bất chi bất giác vòng đến Hoa Ung Thành phần eo. Hoa Ung Thành tay đặt ở nàng phía sau lưng, có câu nói ở hắn bên thai vẫn luôn tiếng vọng. Ngươi chỉ có ở ôm ta thời điểm mới có thể như vậy khẩn sao? Đúng vậy, hắn lần đầu tiên đem một nữ nhân ôm đến như vậy khẩn, như vậy dùng sức. Chương 36 tục nhân cùng tục nhân là muốn ở bên nhau. Kịch liệt tiếng tim đập dần dần bình tĩnh trở lại, Phùng Bích Lạc từ Hoa Ung Thành ngực ngẩng đầu, hai người ánh mắt tương lộ. Ngươi nghe được cái gì? Hoa Ung Thành cười nói. Không nói cho ngươi. Phùng Bích Lạc nhắm lại một con mắt, làm cái mặt quỷ. Kỳ thật, cái gì cũng không cần phải nói, Phùng Bích Lạc chỉ biết, ở nàng hoảng hốt khí đoạn thời điểm, Hoa Ung Thành cũng có đồng dạng bệnh trạng, hắn cũng sẽ vì nàng kịch liệt tim đập. Hoa Ung Thành mỉm cười. Cái này tuổi trẻ nữ hài đã đến, làm hắn cảm nhận được đã lâu vui sướng, khiến cho hắn có thể từ đáy lòng cười ra tiếng. Hắn vươn tay, muốn đi vớt ve kia trương chân bóng gương mặt, lúc này trên cửa vang lên tiếng đập cửa, Lâm Chi Thư ho khan một tiếng, nói, Ung Thành, hiện tại phương tiện ta cùng Lạc Kỳ tiến vào sao? Nếu không có phương tiện, chúng ta không ngại chờ một chút. Phần 22. Phùng Bích Lạc hoảng sợ, chạy nhanh nằm hồi trên giường bệnh, Hoa Ung Thành xoay người đi mở cửa, trước cửa Lâm Chi Thư vẻ mặt nụ cười giả tạo. Nhón chân hướng xem, phía sau Lạc Kỳ lôi kéo hắn ống tay áo hành liếc mắt một cái. Không quay dậy các ngươi hai cái triền miên. Lâm Chi Thư không lựa lời. Lâm Chi Thư, ngươi mau đừng nói chuyện. Lạc Kỳ lại đẩy Lâm Chi Thư một phen, sau đó tệ đến Lâm Chi Thư phía trước, nói, Ung Thành, đây là Phùng Tiểu Thư bao, ta cấp mang lên, ngươi còn cấp Phùng Tiểu Thư. Cảm ơn. Hoa Ung Thành tiếp nhận bao. Hiện tại chúng ta liền không quay dậy hai ngươi, nếu Phùng Tiểu Thư có chuyện gì nhớ rõ tìm Lâm Chi Thư. Hắn phụ toàn trách. Đúng vậy, ta phụ toàn trách, Phùng Tiểu Thư sau này ta đều có thể phụ trách, chỉ cần Ung Thành nguyện ý. Lại ở nói hiệu nói vượng, mau cho ta đi, đừng ở chỗ này trướng mắt. Lạc Kỳ lôi kéo Lâm Chi Thư rời đi. Hoa Ung Thành đóng cửa lại, đem bao đặt ở trên bàn trà, nói, Bích Lạc, ngươi tới tỉnh thành là bởi vì xưởng quần áo đỉnh công sự sao. Phùng Bích Lạc cắn cắn môi, nói, vốn dĩ ta là tưởng chờ sự làm thỏa đáng lại nói cho ngươi, nhưng là ngươi hỏi ta cũng không hảo gặp ngươi. Là, chính là vì việc này, ta tính toán đi tìm Tiếu Chiến Cường. Hoa Ung Thành chăm chú nhìn nàng không nói gì, trong mắt có lũ thâm sắc ở kích động, sau một lúc lâu nói, thực xin lỗi, bởi vì ta vô năng làm ngươi bôn ba. Thoáng chốc Phùng Bích Lạc nóng nảy, lại ngồi dậy, đại khái đứng dậy quá cấp, ngực truyền đến một trận đau đớn, nàng nhẹ ti một hơi, nói, ai nói ngươi vô năng, rõ ràng ngươi rất lợi hại sao, ta chỉ là hy vọng có thể cống hiến ta một phần lực lượng. Bích Lạc, ta sẽ làm ngươi thất vọng. Kỳ thật hôm nay ta lại lần nữa đi tìm Tiếu Chiến Cường, nhưng vẫn cứ không có thuyết phục hắn. Khả năng hắn nhất thời không có nghĩ thông suốt, nói không chừng đến ngày mai hắn liền chuyển qua con tới. Không phải, là ta không có năng lực khiến cho hắn hồi tâm chuyển ý. Bích Lạc đang tìm kiếm đến tân khách thương phía trước, Ái Hoa muốn gặp phải giảm biên chế, hoặc là ngắn hạn nội hàng tân, ta muốn cô phụ những cái đó cùng nhau đi theo ta 8 năm viên trước. Nay cũng không có cái gì nha, thương trường như chiến trường, tổng hội có thành có bại, chỉ cần nỗ lực quá liền cũng không thua thiệt hay. Cảm ơn ngươi. Hoa Ung Thành nắm lấy Phùng Bích Lạc tay, hắn nắm thật sự khẩn, nắm đến Phùng Bích Lạc cảm thấy đau. Nhưng chúng ta cũng sẽ không từ bỏ, tranh thủ hết thể cơ hội. Phùng Bích Lạc không có rút ra tay. Hoa Ung Thành thật mạnh gật đầu, trước mặt nữ hải là như thế mà hiểu biết hắn tâm ý, hắn khỏe miệng trồi lên thư thái tươi cười, Lâm Thục Lan là nhân gian phàm nhân thành thần, mà Phùng Bích Lạc là bầu trời thần biến thành phàm nhân. Vận mệnh đãi ta thực hảo, làm ta cách thời không gặp được ngươi. Phùng Bích Lạc mỉm cười, nàng mãi mãi đối nàng thật tốt, đem nàng đưa tới này có Hoa Ung Thành 50 niên đại. Ân, vận mệnh đãi ta cũng thực hảo. Hoa Ung Thành cảm thán, hắn có tài đức gì, làm hắn gặp được hai cái thâm ái nữ tử. Ta muốn cảm tạ Vĩnh Mai. Vì cái gì muốn cảm tạ Vĩnh Mai? Hoa Ung Thành khó hiểu. Không nói cho ngươi. Lại không nói cho ta. Hoa Ung Thành vẻ mặt không thể nề hà, nói, ngươi đến tuột cùng cất giấu nhiều ít bí mật. Ta phát hiện chính mình đối với ngươi càng ngày càng tò mò. Tò mò mới có thể khiến cho ngươi hứng thú, làm ánh mắt của ngươi không thể rời đi ta. Đồng đốc, cho dù ta không đối với ngươi tò mò, ánh mắt cũng giống nhau sẽ không rời đi ngươi. Ở ngươi trên người có thời đại này, nữ nhân đều không cụ bị tính chất đặc biệt, loại này tính chất đặc biệt cảm nhiễm ta. Phùng Bích Lạc đô khởi môi, nói, cái gì tính chất đặc biệt? Ta đều đối chính mình cảm thấy tò mò, bị ngươi nói tốt như vậy, này vẫn là ta Phùng Bích Lạc sao? Tinh thần phân chấn, sức sống, ấm áp, vui sướng, hướng về phía trước, tích cực, lạc quan, tự tin. Phùng Bích Lạc ga một tiếng, nói, đây là ta tính chất đặc biệt à, như vậy bình thường tính chất đặc biệt, một chút đều không đặc biệt. Phùng Bích Lạc cảm thấy thất vọng, nàng mãn cho rằng từ Hoa Ung Thành trong miệng nghe được lệnh nàng cảm thấy êm thai từ ngữ, lại nguyên lai bình thường tới rồi cực điểm, căn bản không phải tính chất đặc biệt. Một chút đều không bình thường, ngươi này đó tính chất đặc biệt xử ta dễ dàng phát hiện ngươi, cho dù ở một vạn cá nhân giữa, ta cũng có thể dễ dàng mà thấy ngươi, ngươi như vậy không giống người thường. Phùng Bích Lạc trầm mặc, có lẽ như vậy tính chất đặc biệt ở 21 thế kỷ là lại bình thường bất quá sự tình, nhưng đối với cũ xã hội nữ nhân tới giảng, các nàng còn không có hoàn toàn phá tan phong kiến trói buộc, các nàng tự chủ ý thức còn không có thức tỉnh, các nàng vẫn cứ là nam nhân phụ thuộc phẩm. Vậy ngươi thái thái cũng nhất định có như vậy tính chất đặc biệt. Lời vừa ra khỏi miệng Phùng Bích Lạc liền giác chính mình nói lỡ, đương nhiệm tốt nhất không cần cùng tiền nhiệm so sánh với, huống chi vẫn là một cái qua đời tiền nhiệm. Nàng tính chất đặc biệt cùng ngươi bất đồng, nàng là kiên cường, trầm mặc, bất khuất, bi tráng, ẩn nhẫn. Cho nên nàng mới là cái vĩ đại người, mà ta là cái tục nhân. Phùng Bích Lạc trong lòng có chút thương cảm, như vậy tốt đẹp Hoa Thái Thái, ở Hoa Ung Thành trong lòng là vĩnh viễn vô pháp hủy diệt ký ức, hắn cũng sẽ ở trong lòng vì nàng vĩnh viễn giữ lại một vị trí, mà chính mình là vĩnh viễn vô pháp được đến Hoa Ung Thành toàn thân tâm. Ai? Nữ nhân chính là quá lòng tham, thích một người nam nhân, liền ước gì nam nhân trong lòng trong mắt tất cả đều là chính mình. Tuy rằng này cũng không thể quái Hoa Ung Thành, ai làm chính mình xuất hiện ở hắn sinh mệnh quá muộn, nhưng lại cảm thấy hảo không công bằng, ở chính mình trong lòng. Hoa Ung Thành là duy nhất, nhưng ở Hoa Ung Thành trong lòng, chính mình chỉ là một bộ phận. Ta cũng là cái tục nhân, cho nên tục nhân cùng tục nhân là muốn ở bên nhau. Này trắng ra biểu đạt làm Phùng Bích Lạc đỏ bừng mặt, nguyên lai 20 niên đại sinh ra nam nhân một chút đều không hàm xúc, nàng rút ra tay, lại nằm hồi trên giường, trở mình, đưa lưng về phía Hoa Ung Thành. Hoa Ung Thành ngồi ở mép giường, kỳ thật, chân chính làm hắn đối Phùng Bích Lạc sinh ra hảo cảm, là ở Phùng Bích Lạc cưỡi mười mấy giờ xe đạp đi vào tỉnh thành xem hắn. Đương hắn kêu ra Phùng Bích Lạc tên, Phùng Bích Lạc quay đầu khoảnh khắc, thời khắc đó cái này nữ hải tựa như linh đan diệu dược, chữa khỏi hắn nội tâm vết thương. Đêm nay bóng đêm thật tốt. Phùng Bích Lạc cười trộm. Ngoài cửa sổ không trung sớm phiếm ra màu trắng, lúc này đã là sáng sớm. Kỳ thật trận này hai nạn xe cộ cũng không phải chuyện xấu, nàng rốt cuộc có thể minh bạch Hoa Ung Thành tâm ý. Nếu ta không có ra hai nạn xe cộ, những lời này ngươi dự bị khi nào cùng ta nói? Khả năng sẽ vãn một đoạn thời gian. Vãn một đoạn thời gian là cái gì thời gian? Phùng Bích Lạc truy hỏi kỹ càng sự việc. Sang năm, cũng có thể là năm sau, hoặc là 3-4 năm không chừng. Hoa Ung Thành cố ý đậu nàng. Cái gì? Muốn lâu như vậy a? Hừ hừ, may mắn ta ra thai nạn xe cộ. Phùng Bích Lạc lại cảm thấy may mắn. Hoa Ung Thành nhìn nàng trên mặt đất sắc, nói, đồ ngốc, ta thả rằng cả đời không nói ra, cũng hy vọng ngươi bình bình an an, vô thai vô bệnh. Nhưng ta hy vọng ngươi nói ra, cho dù là làm ta dây tiếp theo sẽ chết. Hoa Ung Thành nhìn nàng thở dài, nói như vậy chưa bao giờ từng từ Lâm Thục Lan trong miệng nói ra, Lâm Thục Lan cũng không có khả năng nói ra nói như vậy, bọn họ chi gian cảm tình là tế thủy trường lưu, là lâu ngày sinh tình. Mà cùng Phùng Bích Lạc tương phùng, như là dẫn đốt trong thân thể hắn mùi lửa, hắn sinh mệnh cũng bắt đầu giống liệt hỏa giống nhau thiêu đốt, thiêu đến hắn toàn thân máu đều sôi trào lên. Nguyên lai, ở thân thể hắn cũng có tinh thần phân chấn, sức sống, ấm áp, vui sướng, hướng về phía trước, tích cực, lạc quan, tự tin. Chương 37 đối một nam nhân khác lại vứt đi như giày rách. Buổi chiều, Lâm Chi Thư mang theo lão tử vội vàng đuổi tới bệnh viện, đồng hành còn có ngụy xưởng trưởng bí thư Tiểu Mã. Tiểu Mã mang đến thập phần khiếp sợ tin tức, nguyên lai hôm qua nửa đêm, mười mấy công nhân lẻn vào xưởng quần áo muốn ăn cắp trang phục mặt liêu, bị ngụy xưởng trưởng phát giác, vì thế cùng trong xưởng an bảo phát sinh xung đột. Này đó công nhân cho rằng xưởng quần áo sớm hay muộn muốn đóng cửa, bọn họ cũng không phải ăn cắp đồ vật, mà là tưởng lấy về chính mình nên được tiền lương. Ngụy xưởng trưởng khuyên bảo không có hiệu quả, đến sáng sớm thời điểm trong xưởng mặt khác viên chức cũng biết được việc này, cũng sôi nổi yêu cầu ngụy xưởng trưởng phát tiền lương, nếu không sắp sửa lấy đi mặt liêu để tiền lương. Ngụy xưởng trưởng thấy tình thế không ổn, đành phải phái Tiểu Mã tới tỉnh thành thông chi Hoa Ung Thành. Tiểu Mã cưỡi mấy cái giờ xe đạp, sau lại ở trên đường gặp được một bộ quân xe, tài xế thập phần hảo tâm mảnh đất hắn đi vào tỉnh thành. Lao tử nói cho Tiểu Mã, Hoa Ung Thành nhận được Lâm Chi Thư điện thoại sau vẫn luôn chưa về, vì thế Lao tử lại mang theo Tiểu Mã đuổi tới Lâm Chi Thư trong nhà, như vậy Lâm Chi Thư liền mang theo hai người bọn họ đi vào bệnh viện. Hoa tiên sinh, ngươi mau đi trong xưởng, ngụy xưởng trưởng không có biện pháp chống đỡ những cái đó công nhân. Tiểu Mã gấp đến độ lửa xém lông mày, ngụy xưởng trưởng tính cách không giận không hỏa, căn bản chấn không được công nhân. Lâm Chi Thư trầm ngâm sau một lúc lâu, nói, Ung Thành, ta xem việc đã đến nước này, ngươi liền đem ái hoa bán của cải lấy tiền mặt tính, an tâm ở trong thành làm xưởng, ái hoa vị trí xa xôi hương trấn, giao thông không tiện, hơn nữa ngươi cho tiền lương viễn siêu tỉnh thành trình độ, thật sự không có lời. Không được, đây là ta đối Thục Lan hứa hẹn, ta không thể bỏ dở nửa chừng. Hoa Ung Thành quả quyết cự tuyệt. Hoa tiên sinh, ngươi mau hồi trong xưởng. Phùng Bích Lạc nhíu lại mi, không nghĩ tới những người đó nhanh như vậy liền đánh lên xưởng quần áo chủ ý. Hảo, Bích Lạc, ta hiện tại đi Lâm Tương Trấn. Nói xong, Hoa Ung Thành nhìn về phía một bên Lâm Chi Thư, nói, Chi Thư, giúp ta chiếu cố Bích Lạc. Yên tâm, ngươi đi, ta bảo đảm đem Phùng Tiểu Thư chiếu cố đến thỏa đáng. Hoa Ung Thành quay đầu lại nhìn Phùng Bích Lạc liếc mắt một cái, liền cũng không quay đầu lại mà bước ra phòng bệnh. Tiểu Mã cùng Lao Tử cũng vội vàng cùng đi ra ngoài. Trong phòng bệnh yên lặng xuống dưới, Lâm Chi Thư cười cười, nói, Phùng Tiểu Thư, ngươi thật sự nguyện ý làm Ung Thành đi trong xưởng, đó là hắn vì hoàn thành Lâm Thục Lan đối Lâm Tương Trấn nhân dân hứa hẹn. Đương nhiên nguyện ý, như vậy tốt đẹp tâm nguyện không hoàn thành không phải quá đáng tiếc sao. Phùng Bích Lạc còn môi cười. Ngươi cũng thật rộng lượng. Phùng Bích Lạc xốc lên mỏng đệm, xoay người xuống giường xuyên giày, lúc này Lâm Chi Thư kinh hãi, vội nói, Phùng Tiểu Thư. Bác sĩ làm ngươi nằm trên giường nghỉ ngơi, ngươi đây là muốn đi đâu? Lâm tiên sinh, ngươi có thể mang ta đi tìm Tiếu Chiến Cường sao? Phùng Bích Lạc mặc tốt giày đứng dậy. Ngươi tìm Tiếu Chiến Cường? Tính, ta khuyên ngươi đừng đánh cái này chủ ý, Ung Thành đã đi tìm hắn 3 lần, 3 lần đều vấp phải trắc trở mà hồi, Tiếu Chiến Cường kia chỉ cáo giả không phải dễ dàng có thể đối phó, nếu không hắn cũng không thể có hiện tại cái này thân ra. Lâm tiên sinh, ngươi dẫn ta đi, không thấy Tiếu Chiến Cường ta sẽ không chết tâm. Ta biết ngươi là vì Ung Thành, hảo, xem ở ngươi đối Ung Thành này phân tâm ý, ta cũng không thể không giúp ngươi, nhưng ngươi cần thiết phải có chuẩn bị tâm lý. Hảo, Lâm tiên sinh, cảm ơn ngươi. Lâm Chi Thư thế Phùng Bích Lạc xử lý xong xuất viện thủ tục, liền lái xe chở Phùng Bích Lạc đi Ngân Hà lộ 68 hảo. Phùng Bích Lạc tựa lưng vào ghế ngồi nhắm mắt dưỡng thần, ngực vẫn là nỗi khổ riêng. Lúc ấy Lâm Chi Thư lái xe tốc độ tuy chậm, nhưng là va chạm sinh ra lực lượng là nhân thể cũng không thể thừa nhận. Phùng Bích Lạc tạng phủ vẫn là bị rất nhỏ thương. Từ kính chiếu hậu chung nhìn Phùng Bích Lạc sắc mặt, Lâm Chi Thư không khó nhận thấy được nàng ở cực lực chịu đựng đau đớn. Phùng Tiểu Thư, ngươi biết Tiếu Chiến Cường vì sao sẽ đến chiêu thức ấy sao? Nghe nói là tài chính có khó khăn. Phùng Bích Lạc mở to mắt. Đó là lấy cớ, kỳ thật là vì Lâm Đạt, Tiếu Chiến Cường ra hỏa này háo sắc, đối Lâm Đạt có phi phân chi tưởng, Lâm Đạt hẳn là cùng Tiếu Chiến Cường đạt thành nào đó hiệp nghị, cho nên Tiếu Chiến Cường mới có thể hủy bỏ cùng ái hoa nghiệp vụ. Phùng Bích Lạc nga một tiếng, lại nhắm mắt lại trầm tư, năm đó mãi mãi đến tuột cùng có chưa nói qua đi giải quyết tình là như thế nào giải quyết đâu, vì sao tổng cũng nghĩ không ra. Ái hoa xưởng quần áo là 1954 năm tiến hành công tư hợp doanh, như vậy ở 1954 năm phía trước là vẫn luôn tồn tại, có thể thấy được chuyện này là giải quyết viên mãn. Quốc lộ phía trước có người ở cãi nhau, một đám người xem náo nhiệt, đem mặt đường vây đến chật như nêm tối. Lâm Chi Thư bóp còi mấy lần, nhưng người vây xem vẫn là thờ ơ, xem ra nhất thời nửa khắc quốc lộ vô pháp thông hành. Lâm tiên sinh, nơi này ly Tiếu Công quán còn có bao xa? Không xa, đi qua đi 10 tới phút. Ta đây xuống xe đi qua đi. Lâm Chi Thư đem ô tô ngừng ở ven đường, Phùng Bích Lạc từ trong xe ra tới, nện bước lảo đảo không xong. Lâm Chi Thư đang muốn đi đỡ nàng, nhưng Phùng Bích Lạc lại né tránh, này lệnh Lâm Chi Thư phi thường buồn bực. Vì cái gì một nữ nhân có thể đối một người nam nhân nhào vào trong ngực, nhưng đối một nam nhân khác lại vứt đi như giày rách đâu? Lâm Chi Thư vớt chính mình cằm, giống như cùng Hoa Ung Thành không có gì khác nhau sao, một đôi mắt, một cái mũi, một cái miệng, chính là so Hoa Ung Thành lớn tuổi 5 tuổi. Trên đường đi qua vây xem đám người, Phùng Bích Lạc mơ hồ nghe được hai câu khắc khẩu, nguyên lai vẫn là một trần bất biến nguyên phối bắt tiểu tam. Đi rồi 20 phút mới đến Tiếu Công quán, Lâm Chi Thư đi ấn chuông cửa, mở cửa chính là cái mỏ nhọn nam nhân, kia người gác cổng nhận được Lâm Chi Thư, chạy nhanh túi đầu không lưng, cười nói, Lâm tiên sinh, là cái gì phong đem ngài lao cấp thổi tới. Đông Nam Tây Bắc phong bái, chạy nhanh đi nói cho nhà người Tiếu tiên sinh, liền nói Lâm Chi Thư mang một vị bạn bè tới bái phòng hắn. Lâm Chi Thư cười khổ, chính mình đơn giản chính là tiền nhiều hơn điểm, như thế nào liền thành ngài lão. Phần 23. Nay liền đi, ngài lão mời vào, đi chậm một chút. Người gác cổng nhanh như chớp chạy đi. Biệt thự trong phòng khách Tiếu Chiến Cường đang ở uống trà, đây là mới vừa đi lên đông lạnh đỉnh Ô Long, Tiếu Chiến Cường một mình phẩm uống, hồi tưởng ngày ấy cùng Lâm Đạt triền miên thời gian. Kỳ thật, cho tới bây giờ hắn còn không có đắc thủ, kia tiểu yêu tinh mặt ngoài cùng hắn thân thiết, nhưng đến cuối cùng thời điểm lại không được hắn vượt qua lôi chỉ một bước. Nếu là nữ nhân khác, Tiếu Chiến Cường có lẽ liền cường thượng, nhưng Lâm Đạt cũng là thế gia, nếu không có Lâm Đạt nguyện ý, Tiếu Chiến Cường cũng không nghĩ đắc tội Lâm Đạt phụ thân nghiêm tự do. Tuy rằng không có tận hứng, lại đem Tiếu Chiến Cường dẫn động đến càng thêm dục hỏa đốt người, thị phi được đến Lâm Đạt không thể. Tiếu tiên sinh, Lâm Chi Thư tới. Nga. Hắn tới làm gì? Liền hắn một người sao? Tiếu Chiến Cường buông chén trà, hắn cùng Lâm Chi Thư không có gì lui tới, chẳng qua là sơ giao. Tuy rằng Lâm Chi mình ở thương giới cũng là vang dội nhân vật, nhưng hai người ở trong ngành thượng không có giao thoa, bởi vậy cũng không quen thuộc. Hắn còn mang đến một người tuổi trẻ cô nương, nói là hắn là bạn bè. Tiếu Chiến Cường lại nga một tiếng, nói, kia cô nương bộ dáng như thế nào? Người gác cổng tố biết Tiếu Chiến Cường háo sắc phẩm tính, vội vang nói, rất xinh đẹp, chính là thoạt nhìn tinh thần không tốt lắm. Nghe nói Lâm Chi Thư cùng một cái báo xã phóng viên thân thiết nóng bỏng, khả năng mang đến chính là cái kia phóng viên. Tiếu Chiến Cường nâng chung trà lên lại uống một ngụm. Mấy ngày nay tỉnh thành vài gia báo xã muốn phỏng vấn Tiếu Chiến Cường, đều bị Tiếu Chiến Cường cự tuyệt, có lẽ kia nữ phóng viên tưởng thông qua Lâm Chi Thư tình cảm tới phỏng vấn chính mình. Tiếu Chiến Cường do dự, hay không phải cho Lâm Chi Thư cái này tình cảm. Hắn đang ở suy nghĩ gian, trước cửa đã truyền đến tiếng bước chân, một cái sang sảng thanh âm trước đẩy vào bên hai. Chiến Cường huynh, đã lâu không thấy, Lâm Chi Thư tới gặp người, hy vọng sẽ không quấy rầy Chiến Cường huynh nhã hứng. Tiếu Chiến Cường lập tức đứng dậy, cười nói, Chi Thư huynh tới chơi, là cho ta Tiếu ngày nọ đại mặt mũi, Tiếu mộ vui mừng đều không kịp. Nói xong, Tiếu Chiến Cường đã nhìn thấy Lâm Chi Thư bên người nữ tử. Nàng kia thân hình thon gầy, một trương trứng ngưỡng mặt, đơn phượng nhãn đưa tình nhận tình, mũi thẳng môi tiểu, so với Lâm Đạt yêu mị lại khác là một phen phong tình. Mập ốm cao thấp, Tiếu Chiến Cường tâm động một chút. Chương 38 chỉ xứng cấp ở nông thôn chân đất xuyên. Tiếu Chiến Cường nhìn không chớp mắt mà đánh giá Phùng Bích Lạc. Ngày ấy Lâm Chi Thư tổ chức tiệc mừng thọ, Tiếu Chiến Cường nhân thân thể ôm bệnh nhẹ vẫn chưa tham dự, bởi vậy hắn không có gặp qua Phùng Bích Lạc. Chi Thư Minh, vị tiểu thư này hẳn là trong lời đồn cùng ngươi như hình với bóng nữ phóng viên. Lâm Chi Thư cười ha ha, nói, Chiến Cường huynh, ngươi hiểu lầm, vị tiểu thư này họ Phùng danh Bích Lạc, đều không phải là nữ phóng viên. Nga. Nguyên lai Chi Thư Minh lại đổi tân hoan. Tiếu Chiến Cường đồng dạng không lựa lời. Đâu ra tân hoan, ta chỉ có người xưa. Lâm Chi Thư vẻ mặt đau khổ. Phùng Bích Lạc không muốn nghe bọn họ hai người bậy bạn, ánh mắt đảo qua phòng khách, tiểu Tây vẻ ngoài, tiểu Trung Quốc bên trong bày biện, khắc hoa bát bảo cách, gỗ nam ghế bành, sofa là hắc gỗ đào giường La Hán, trên vách tường treo từ bi hồng tuấn mã đồ, còn có khang đầy hứa hẹn một bộ thư pháp. Gắn hết sức xa xỉ, có chút giống Phùng Bích Lạc nhận thức nhà giàu mới nổi. Thiếu tiên sinh, ta là Ái Hoa xưởng quần áo nhớ kiện viên. Ái Hoa. Tiếu Chiến Cường nghiêng đầu lại xem xét Phùng Bích Lạc liếc mắt một cái, lúc này hắn ánh mắt mới lưu ý khởi nàng quần áo, giá rẻ vải dệt, quê mùa kiểu dáng, còn có trên chân cặp kia cũ nát giày vải. Là Hoa Ung Thành làm người tới. Chính hắn như thế nào không tới? Không phải, là ta chủ động muốn tới thấy Tiếu tiên sinh. ngươi chỉ là một cái nhớ kiện viên, nhớ kỹ thân phận của ngươi, ta không phải bất luận kẻ nào đều sẽ thấy. Tiêu Chiến Cường thái độ kiêu căng lên. Ta là nhớ kiện viên, chẳng lẽ liền vẫn luôn là nhớ kiện viên sao? Phùng Bích Lạc hỏi lại. Vậy chờ ngươi không phải nhớ kiện viên khi lại đến thấy ta. Lâm Chi Thư ngồi ở một bên không nói, yên lặng quan khán hai người thần sắc, tuy rằng hắn biết Phùng Bích Lạc học thức uyên bác, nhạy bén hào phóng, nhưng Tiêu Chiến Cường cũng không phải một cái bọn đạo trích hạng người, trước xem tình huống, nếu sự tình thật sự khó có thể cứu vãn, chính mình lại ra mặt cầu tình. Thiếu tiên sinh chẳng lẽ là không biết chiêu hiền đại sĩ sao? Ta là thô nhân, không đọc quá thư, không hiểu cái gì là chiêu hiền đại sĩ. Nói đến chỗ này phòng khách không khí dị thường xấu hổ, Lâm Chi Thư nhịn không được muốn lên tiếng tương trợ Phùng Bích Lạc. Lúc này kêu mỏ nhọn người gác cổng vội vàng tiến vào phòng khách, nói, Tiếu tiên sinh, Anh quốc William tiên sinh, nước Pháp Dìm tiên sinh, nước Đức Áo Khắc Sĩ tiên sinh, nước Mỹ Khắc Lâm tiên sinh, bọn họ nói muốn gặp ngươi. Mau mời tiến vào. Tức khắc Tiếu Chiến Cường mặt lộ vẻ vui mừng. Phùng Bích Lạc thẳng nhíu mày, lại là một cái xính ngoại mặt hàng, đợi lát nữa ở này đó người nước ngoài trước mặt tỏa tỏa Tiếu Chiến Cường. Lúc này Tiếu Chiến Cường khinh thường thái độ khơi dậy Phùng Bích Lạc hiếu thắng tâm. Bốn cái tây trang dày ra người nước ngoài chống văn minh trượng, bước khoan thai vào nhà, Phùng Bích Lạc nhìn bọn họ ăn mặc, đại trời nóng còn xuyên tây trang, này không phải thân sĩ, mà là ngốc tử. William tiên sinh, Dìm tiên sinh, Áo Khắc Sĩ tiên sinh, Khắc Lâm tiên sinh, không có từ xa tiếp đón, vọng thỉnh bao dung. Tiêu Chiến Cường chắp tay, này đó người nước ngoài đến phóng, Tiêu Chiến Cường đem Lâm Chi Thư cùng Phùng Bích Lạc đều quên đến một bên. Thiếu tiên sinh ngươi hảo. Khắc Lâm thao không quá thuần thục tiếng Trung chào hỏi. Này đó tới người nước ngoài đều là trang phục bán ra thương, bọn họ đem bổn quốc trang phục tiêu thụ đến Trung Quốc, nhưng đồng thời cũng sẽ từ Trung Quốc nhập khẩu bộ phận trang phục đến quốc nội, cùng Tiêu Chiến Cường đều là sinh ý thượng đồng bọn. Tiêu Chiến Cường Thiên Luân công ty trừ bỏ chung loại kém trang phục, cũng có đối mặt thượng lưu nhân sĩ xa hoa định chế, nhưng này đó đều là từ ngoại quốc bán ra thương cung cấp, số lượng hữu hạn. Hai vị này là Tiêu tiên sinh khách nhân sao? Dìm nhìn Lâm Chi Thư cùng Phùng Bích Lạc, hắn sẽ không tiếng Trung. Hôm nay cũng không mang phiên dịch, trực tiếp dùng tiếng Pháp hỏi. Tiêu Chiến Cường không nghe hiểu hắn nói, đương nhiên những người khác cũng không hiểu. Lúc này Phùng Bích Lạc bên môi lộ ra ý cười, lập tức nói, Dìm tiên sinh, ta là Ái Hoa xưởng quần áo nhớ kiện viên, ta kêu Phùng Bích Lạc. Nàng một chữ miệng, trong phòng khách mọi người đều sợ ngây người, đặc biệt là Dìm trên mặt tỏa ánh sáng. Trung Quốc nói tiếng Anh nhân vi số không ít, nhưng tiếng Pháp tương đối tiểu loại ngôn ngữ, không nghĩ tới cái này tuổi trẻ cô nương thế nhưng nói được như thế lưu loát. Dìm cùng Phùng Bích Lạc dùng tiếng Pháp đáp thượng khang, không vài câu Phùng Bích Lạc liền thăm dò thân phận của hắn. Tiếp theo, Phùng Bích Lạc ý cười giạt rào dùng tiếng Đức cùng Áo Khắc Sĩ chào hỏi, sau đó lại dùng tiếng Anh hiểu biết đến William cùng Khắc Lâm thân phận. Thật muốn không đến Phùng tiểu thư cư nhiên tinh thông Anh, Pháp, Đức ba loại ngôn ngữ. Khắc Lâm nói sứt sẻo tiếng Trung. Tiêu Chiến Cường trên mặt có chút tức giận, Phùng Bích Lạc này cử không thể nghi ngờ là tiếng động lớn binh đoạt chủ. Chính là như vậy một cái bẩn cùng nữ tử như thế nào có thể tinh thông tam quốc ngôn ngữ đâu, thật là hiếm thấy, nghĩ đến đây Tiêu Chiến Cường cũng không dám nữa chỉ đem nàng làm như một cái bình thường nhớ kiện viên đối đãi. Phùng tiểu thư, ngươi có phải hay không quá mức, đây chính là nhà ta. Tiêu Chiến Cường trầm khuôn mặt. Tiêu tiên sinh, ta chính là thập phần có lễ phép tới bái phòng ngươi, là ngươi ghét bỏ ta thân phận không xứng cùng ngươi đại lao bản nói chuyện, ta đành phải cùng này vài vị ngoại quốc bạn bè nói chuyện phiếm. Vừa rồi. Vài vị ngoại quốc bạn bè đã tỏ vẻ muốn đi Ái Hoa xưởng quần áo tham quan, bọn họ cũng đối Ái Hoa sinh sản trang phục cảm thấy hứng thú. Đối Ái Hoa sinh sản trang phục cảm thấy hứng thú, chê cười, ngươi cho rằng bọn họ thích Ái Hoa dế nhúi phong cách sao? Vẫn là ngươi cho rằng người nước ngoài đều là người nhà quê. Ái Hoa trang phục, chỉ xứng cấp ở nông thôn chân đất xuyên. Tiêu Chiến Cường cười lạnh. Thiếu tiên sinh, ngươi biết toàn Trung Quốc có bao nhiêu người sao? Dân quê cùng thành thị người cắt có bao nhiêu? Phùng Bích Lạc không chút nào để ý Tiếu Chiến Cường trào phúng. Không công phu biết này đó. Ngươi phi biết không có thể. Hiện tại nhân khẩu Trung Quốc có 500 triệu nhiều, nhưng dân quê khẩu cùng thành thị dân cư tỷ lệ kém thật lớn. Thành thị dân cư chỉ chiếm tổng dân cư 10.6%, mà dân quê khẩu lại chiếm 89.4%. Tiếu tiên sinh, ý nghĩa ngươi là không muốn đem trang phục bán cho dân quê. Như vậy ngươi nhất định là tưởng từ bỏ nông thôn cái này rộng lớn không gian, chỉ đi kiếm không đến 11% dân cư tiền. Tức khác Tiếu Chiến Cường ngậm miệng, Thiên Luân tuy là đại trang phục công ty, nhưng này chỉ là tỉnh nội, ra tỉnh, còn có ke di nhiều Á, Tây Thi Điểu, Diệu Đông, Hán Phái, từ từ nổi danh trang phục công ty. Trung loại kém trang phục tuy rằng tiện nghi, lợi nhuận mỏng, nhưng là dân cư số đếm nhiều, thật tính lên số lượng cũng tương đương khả quan. Kia lại như thế nào? Tiếu Chiến Cường vẫn là mạnh miệng. ta vốn là thành tâm cùng Tiếu Tiên Sinh nói chuyện hợp tác, nhưng Tiếu Tiên Sinh vẫn luôn cử người với ngàn dặm ở ngoài, này thật sự là đem tới tay tiền ra bên ngoài đưa, cho nên ta không thể không vì Tiếu Tiên Sinh hành vi cảm thấy tiếc nuối. Con hảo, này bốn vị ngoại quốc bạn bè cũng không giống Tiếu Tiên Sinh, bọn họ là chân chính làm buôn bán người, cũng là hiểu biết trang phục người. Phùng Bích Lạc cố ý cất cao mấy cái người nước ngoài muốn kích Tiếu Chiến Cường. Quả nhiên Tiếu Chiến Cường phát hỏa, nói, hợp tác. Đó là ta cất nhắc gái hoa mới nói hợp tác, nói trắng ra, ái hoa chỉ là một cái xưởng gia công, là ta đưa tiền các ngươi kiếm, ta mới là các ngươi áo cơm cha mẹ, không có ta, ái hoa lập tức phải đóng cửa. Tiếu Tiên Sinh, ta không phủ nhận ngài đối ái hoa tầm quan trọng, nhưng trước mắt ái hoa đã có chính mình trang phục thiết kế sư, có thể độc lập thiết kế nhất lưu hành thời thượng tiểu dáng. Ừ, ta cuối cùng minh bạch, hoa ung thành vì cái gì làm ngươi tới tìm ta, nguyên lai ngươi nói được so sướng đến còn dễ nghe. Ngươi nói cùng ta nói chuyện hợp tác, nhưng ngươi vẫn luôn là tự lời nói tự nói, ngươi đến lấy ra đồ vật làm ta nhìn xem, ái hoa đến tuột cùng là có cái gì hảo sản phẩm có thể làm ta cùng với các ngươi hợp tác. Cá thượng câu. Phùng Bích Lạc bất động thanh sắc, mở ra vác trên vai tiểu bố bao, từ bên trong lấy ra hai điều váy liền áo, run run, nói, Tiếu Tiên Sinh, đây là ái hoa trước mắt thiết kế hai khoản váy liền áo, cái này kiểu dáng là việc đời thượng không có, bao gồm Trung Quốc cùng nước ngoài đều không có khoản. Váy đặt ở bao chung có chút nhăn rún gió, đem nó mỹ lệ đại suy giảm, Tiêu Chiến Cường chỉ nhìn thoáng qua, nói, ta cho là cái gì thứ tốt, này cái gì mặt hàng lấy ra cho người ta xuyên, cấp cậu xuyên còn kém không nhiều lắm, ái hoa trang phục thiết kế sư nguyên lai là cho cậu thiết kế trang phục sao. Tiếu Tiên Sinh, ngươi lời này nói được quá sớm, như vậy, ngươi lệnh người đem này hai khoản váy áo cầm đi hốt năng, lại tìm hai gã tuổi trẻ nữ tử mặc vào, như vậy chúng ta lại đến xem hiệu quả. Ok. Tiếu Chiến Cường búng tay một cái, gọi tới một người tiểu nữ phó đem váy áo bắt được phòng trong ướt năng. Giờ phút này tình hình đã đến gây cấn giai đoạn, Tiếu Chiến Cường cùng Phùng Bích Lạc đối chọi gay gắt, này sử thơ ớt lạnh nhạt Lâm Chi Thư cũng không cấm lo lắng để phòng lên, nếu kia hai khoản váy liền áo không thể đả động Tiếu Chiến Cường, ái hoa liền hoàn toàn mất đi Thiên Luân trang phục công ty cái này hữu lực đại khách thương. Chương 39 bắt lấy thương nhân bản tính. Thời gian quá thật sự chậm, Phùng Bích Lạc thần sắc thoải mái mà cùng bốn gã người nước ngoài nói chuyện với nhau. Tùy thời tự nhiên cắt ngôn ngữ, nàng chút nào không lo lắng kế tiếp sự tình, đó là tân thế kỷ trung lệnh vô số người xua như xua vịt hàng hiệu trang phục, các nữ nhân mê luyến cả đời mộng đẹp. 10 phút đi qua, phòng khách trung đi tới hai gã thanh xuân thời thượng nữ tử, mấy cái người nước ngoài đều tranh nhau đứng dậy, xuống lại cẩn thận đánh giá. Nguyên lai nhăn rún gió váy áo bị ướt năng, mặc ở tuổi trẻ nữ tử thân thể thượng, liền phảng phất là thần tiên làm pháp thuật giống nhau, đem hai cái tiểu nữ phó trở nên giống hoa hồng giống nhau diễm lệ. Thật muốn không đến đơn giản như vậy thiết kế lại có hiệu quả tốt như vậy, quá Mỹ. Dìm tan thưởng. Mỹ, Mỹ, Mỹ. Nước Đức áo khắc sĩ nói được đơn giản nhất, chỉ dùng 3 cái Mỹ tự. Đẹp không sao tả xiết. Khắc Lâm vẫn tưởng biểu hiện hắn nói tiếng Trung năng lực, sử dụng một cái thành ngữ. Ta muốn này hai điều váy liền áo, Anh Quốc các nữ nhân nhất định sẽ phi thường vừa ý. William phản ứng nhanh nhất, lập tức xoay người nắm lấy Phùng Bích Lạc tay, nói, Phùng tiểu thư. Theo ngươi nói này hai khoản váy liền áo là trước mắt trên thế giới không có kiểu dáng, như vậy ta quyết định cùng quý xưởng hợp tác, hy vọng độc nhất vô nhị bán ra này hai khoản váy liền áo. An không ngồi chờ Tiếu Chiến Cường tuy không hiểu ngoại ngữ, nhưng từ mọi người biểu tình đã nhìn ra manh mối, chính là cứ như vậy hướng Phùng Bích Lạc thỏa hiệp thật sự làm hắn hạ không đài. Vài dệt quá giá rẻ, vẫn là chỉ xứng thôn cô xuyên. Chỉ cần Tiếu Tiên Sinh ra giá cao, này hảo vài dệt cũng không phải không có. Tiếu Chiến Cường nghe ra Phùng Bích Lạc ý tứ. Phùng Bích Lạc vẫn là hy vọng cùng hắn hợp tác, lúc này hắn nếu lại cưỡng từ đoạt lý, khả năng liền sẽ mất đi cơ hội này, không bằng dứt khoát mượn sườn núi hạ lửa. Xem ra là Phùng tiểu thư tới sau, này ái hoa cấp bậc cũng đề cao không ít. Tiêu Chiến Cường ngôn ngữ gian phủng Phùng Bích Lạc một câu. Đây là ái hoa mọi người chung sức hợp tác thành quả, Tiếu Tiên Sinh, ái hoa thiết kế trang phục tiểu dáng xa không ngừng này hai khoản, thực mau sẽ đẩy ra thu khoản cùng đông khoản, mặt khác xuân khoản cũng ở chuẩn bị chung. Tiêu Chiến Cường chấm tư. Ái hoa thiết kế này hai khoản váy liền áo có rất cao tiêu chuẩn, so nước ngoài trang phục sản phẩm chỉ có hơn chứ không kém, nếu từ ái hoa định chế xa hoa trang phục, lợi nhuận tuyệt đối so với từ nước ngoài nhập khẩu khả quan. Phần 24. Đến nỗi tiêu thụ đến huyện thành cùng nông thôn chung loại kém trang phục, tuy rằng bất luận cái gì xưởng quần áo đều có thể sinh sản, nhưng không có ái hoa đáng tin cậy, cũng thật sự không đáng mặt khác tìm kiếm tân xưởng, vừa động không bằng một tĩnh. Chỉ là Lâm Đạt nơi đó liền rơi vào khoảng không. Kia giống rắn nước giống nhau mềm mại thân thể đã có thể sở không được. Nhưng có tiền liền có nữ nhân, thời gian cũng trường, không sợ kia nữ nhân ăn không đến khẩu. Phùng tiểu thư, Thiên Luân ở Ái Hoa đơn đặt hàng có thể không hủy bỏ, các ngươi tiếp theo đẩy nhanh tốc độ, nhưng là sau này Ái Hoa thiết kế tân khoản trang phục trước hết cần từ Thiên Luân công ty chọn lựa, phàm là lựa chọn trang phục không cho phép cung cấp cấp mặt khác trang phục công ty, yêu cầu này ngươi có thể đáp ứng sao? Có thể đáp ứng. Tiêu Chiến Cường có chút kỳ quái, nói, ngươi chẳng lẽ không cần cùng Hoa Ung Thành thương lượng? Không cần, đem bên ngoài quân lệnh có điều không thụ. Hảo, Ái Hoa có Phùng tiểu thư nhân tài như vậy, xem ra phát triển sắp tới, không thể tưởng được Hoa Ung Thành như vậy thật tinh mắt sẽ vơ vét đến Phùng tiểu thư. Trong bất chi bất giác, Tiêu Chiến Cường càng thêm ngôn ngữ gian phùng Phùng Bích Lạc. Lâm Chi Thư thật lâu không có mở miệng, lúc này nhịn không được nói, Phùng tiểu thư là Ung Thành hồng nhan chi kỷ. Hồng nhan chi kỷ. Tiêu Chiến Cường nói được pha ngoại ý vị thâm trường. Tiếu tiên sinh, ngươi cùng Ái Hoa hợp tác, xưa nay là Ái Hoa trước ứng ra tài chính, nhưng xét thấy Tiếu tiên sinh có thất tín hành vi, bởi vậy ta đưa ra, thỉnh Tiếu tiên sinh dự chi phó lần này đơn đặt hàng một nửa phí dụng lấy đại biểu hợp tác thành ý. Tức thì, Tiêu Chiến Cường ánh mắt sắc bén lên, hắn làm buôn bán từ trước đến nay đều là sau trả tiền, cũng không nhà ai xưởng quần áo dám đưa ra làm hắn trước trả tiền. Nếu Tiếu tiên sinh không vui, ta liền đành phải cùng vài vị ngoại quốc bạn bè hợp tác rồi, mặt khác tỉnh ngoại Keji nhiều Á, Tây Thi Điểu, Diệu Đông, Hán Phái, bọn họ hẳn là cũng sẽ đối Ái Hoa tân khoản trang phục cảm thấy hứng thú. Tiêu Chiến Cường ra vẻ trầm tư, hôm qua công ty kho quản hướng hắn đánh quá báo cáo, sở thừa tồn kho không nhiều lắm, cả nước các nơi mặt tiền cửa hàng báo nguy, nhu cầu cấp bách tổng bộ bát hóa. Ái Hoa đơn đặt hàng đã hoàn thành hơn phân nửa, nhiều nhất một tháng, này mấy vạn kiện hóa liền có thể đưa đến cả nước. Chính là nếu muốn lại tìm xưởng quần áo sinh sản, thời gian đi lên không kịp, những cái đó mặt tiền cửa hàng tiền thuê cũng liền bạch lãng phí, lại còn có muốn phát công nhân tiền lương. Cân nhắc lợi hại, Tiêu Chiến Cường quyết định đáp ứng Phùng Bích Lạc điều kiện, tiền cũng không phải vấn đề, dù sao sớm hay muộn phải cho. Hành, thành giao, dự chi một nửa phí dụ. Tiêu Chiến Cường búng tay một cái. Tiếu tiên sinh, ta còn có một cái yêu cầu quá đáng, thỉnh ngươi hiện tại cùng ta cùng đi Lâm Tương Trấn. Hy vọng ngươi chính miệng đối Hoa tiên sinh nói ra hợp tác, cũng dự chi một nửa phí dụng. Ngươi nhưng vì hắn nghĩ đến thật chú đáo. Thời gian khẩn cấp, đoàn người lập tức đi Lâm Tương Trấn, Lâm Chi Thư cùng bốn gã người nước ngoài cũng cùng đi trước, mới vừa đi ra biệt thự Phùng Bích Lạc liền đột nhiên ho khan, phun ra một ngụm máu tươi, tức khắc mọi người đại kinh thất sắc. Phùng tiểu thư, ngươi đây là bị thương sao? Tiêu Chiến Cường xem kỹ Phùng Bích Lạc sắc mặt. Đều do ta, là ta lái xe khi đụng phải Phùng tiểu thư, mới xử Phùng tiểu thư bị thương. Phùng tiểu thư, ta đưa ngươi đi bệnh viện, bằng không ngươi nếu là có bất chấp gì, Ung Thành không tha cho ta. Không cần, Lâm tiên sinh, ngươi bồi Tiếu tiên sinh cùng đi Lâm Tương Trấn. Nói xong, Phùng Bích Lạc hướng hắn đưa mắt ra hiệu. Lâm Chi Thư cực thông minh, hắn minh bạch Phùng Bích Lạc là lo lắng Tiếu Chiến Cường trên đường thay đổi, nếu chính mình đi theo, trong lời nói đề điểm vài câu, này Tiếu Chiến Cường liền không hảo dễ dàng sửa miệng. Như vậy, ta làm Lạc Kỳ tới bệnh viện chiếu cố ngươi. Ở Tiếu công quán trung, Lâm Chi Thư cấp nhật báo gọi điện thoại, vừa lúc Lạc Kỳ ở, nghe nói muốn cho nàng chiếu cố Phùng Bích Lạc, Lạc Kỳ buông điện thoại liền tới rồi Tiếu công quán. Lâm Chi Thư cùng Tiếu Chiến Cường đi rồi, Phùng Bích Lạc mới ngồi trên Lạc Kỳ xe đi bệnh viện, nàng thương thế tuy rằng không nặng, nhưng là thời gian dài đi lại, cùng với cùng Tiếu Chiến Cường cãi lại, tinh khí thần hao hết, bởi vậy chống đỡ không được mới phun ra một búng máu. Mau nằm hảo. Lạc Kỳ đỡ Phùng Bích Lạc nằm xuống, lại đổ một ly ấm áp thủy hầu hạ nàng uống. Phùng tiểu thư, ngươi cũng thật hành, cư nhiên có thể thuyết phục Tiếu Chiến Cường, gia hỏa này miệng so với ai khác đều khẩn, đáng tiếc hôm nay ta không có tận mắt nhìn thấy đến cái kia trường hợp, nhất định thú vị cực kỳ. Kỳ thật, ta cũng chỉ là bắt lấy thương nhân bản tính mà thôi. Thương nhân bản tính, chính là trục lợi. Không thể tưởng được Phùng tiểu thư giải thích khắc sâu như vậy, Phùng tiểu thư, có không đối với ngươi làm phỏng vấn? Ta không có gì nhưng phỏng vấn nha. Không bằng ngày nào đó có rảnh, ngươi đi Ái Hoa xưởng quần áo phỏng vấn. Viết một chút chúng ta xưởng. Ngươi cũng thật vì Ung Thành suy nghĩ, cũng đúng, xem ngươi mặt mũi ta viết một thiên về Ái Hoa bản thảo. Cảm ơn ngươi, Lạc tiểu thư. Hai ta cũng đừng Phùng tiểu thư Lạc tiểu thư kêu, đều kêu tên, ta kêu ngươi Bích Lạc, ngươi kêu ta Lạc Kỳ. Hảo. Phùng Bích Lạc cùng Lạc Kỳ tuổi kém 3 tuổi, nhưng cực chơi thân, không bao lâu Phùng Bích Lạc liền hiểu biết đến Lạc Kỳ cùng Lâm Chi Thư quan hệ. Lâm Chi Thư tuổi tuy so Hoa Ung Thành đại, nhưng vẫn luôn chưa lập gia đình. Lạc Kỳ cũng ôm độc thân chủ nghĩa ý tưởng, hai người chi gian cũng không nhận thức, nhưng một lần Lạc Kỳ đi phỏng vấn Lâm Chi Thư, cứ như vậy hiểu biết. Hai người trước mắt là bạn tốt quan hệ, nhưng cũng có người yêu thành phần, bọn họ quyết định nếu có thiên chân tưởng kết hôn, kia liền liền kết hôn. Các ngươi cũng thật tiền vệ. Phùng Bích Lạc tự giác làm không được giống Lạc Kỳ như vậy, hôn nhân không phải vì dựa vào, mà là vì có thể có an bình cùng quy túc. có lẽ, cái gọi là không kết hôn, cũng chỉ là còn không có gặp được thiệt tình yêu thích người. Chương 40 tốt nhất có thể cho chúng ta tiền mặt. Hoa Ung Thành đuổi tới Lâm Tương Trấn khi, Ngụy xưởng trưởng cùng Hoàng phó xưởng trưởng đang bị công nhân vây công, kho hàng người trong người tới hướng, mọi người đều ở khuân vác gửi vải vóc, còn có thành phẩm cùng chưa thành phẩm trang phục. Trên mặt đất một mảnh hỗn độn, Bạch Vịnh Mai bị đánh ngã trên mặt đất, nàng vẫn luôn ở ngăn cản công nhân khuân vác vật phẩm, nhưng nàng một người lực lượng quá mỏng manh. Các ngươi đừng cầm. Bạch Vịnh Mai kêu đến khàn cả giọng. Công nhân nhóm như là điên rồi giống nhau, không màng tất cả tranh đoạt, thậm chí còn có người vung tay đánh nhau. Xong rồi, toàn xong rồi. Bạch Vịnh Mai thương tâm địa khóc lên. Một đôi ấm áp tay dừng ở nàng bên hông, Bạch Vịnh Mai quay đầu lại, chạm được kia Trương Tuấn Lãng gương mặt, thoáng chốc ánh mắt đột nhiên vừa động. Hoa tiên sinh. Nói xong, nàng lại khóc lên, rơi lệ đầy mặt. Lên, Vịnh Mai. Hoa Ung Thành đỡ Bạch Vịnh Mai đứng dậy. Thực xin lỗi, Hoa tiên sinh, ta ngăn cản không được bọn họ. Bạch Vịnh Mai xoa nước mắt. Vịnh Mai, cùng ngươi không quan hệ. Hoa Ung Thành ôn nhu khuyên giải an ủi nàng. Hoa tiên sinh, bọn họ. Không có việc gì, ta tới giải quyết. Hoa Ung Thành buông ra tay, bước đi hướng Ngụy xưởng trưởng. Giờ phút này Ngụy xưởng trưởng bị ồn ào đến đầu tê dại. Vây quanh hắn công nhân hướng hắn tắc muốn tiền lương, Hoàng phó xưởng trưởng tính tình so với hắn táo bạo, một lời không hợp liền dậm chân, sớm nhai công nhân mấy năm tay. Ngụy xưởng trưởng khắp nơi loạn xem, bỗng nhiên nhìn thấy Hoa Ung Thành trong lòng vui mừng, thẳng nói cứu tinh tới. Hoa tiên sinh tới, đại gia có cái gì yêu cầu có thể cùng Hoa tiên sinh nói. Ngụy xưởng trưởng thở phào nhẹ nhõm, Hoa Ung Thành lại không tới nói, này làm giúp người sớm hay muộn muốn xé hắn. Nháy mắt, Hoa Ung Thành bị công nhân vây quanh. Mấy chục đôi mắt đều cố định ở hắn gương mặt thượng. Hoa Ung Thành ở Lâm Tương Trấn làm xưởng 8 năm, nuôi sống mấy trăm hộ nhân gia, đại bộ phận người đều rất tôn kính Hoa Ung Thành, thực mau mọi người đều an tĩnh lại. Các vị, ái hoa trước mắt gặp khó khăn, nhưng hoa mổ đang ở toàn lực giải quyết, hy vọng đại gia có thể cùng ta cộng độ cửa ải khó khăn. Trong đám người lại bắt đầu ồn ào, từ xưa đến nay cũng chỉ có thể cùng cam, mà không thể cộng khổ. Nhưng là Hoa Ung Thành nói ra nói như vậy, một ít người không hảo phản bác. Mặc kệ như thế nào giảng, Hoa Ung Thành với bọn họ có ân. Sau một lúc lâu, đại gia đẩy ra một vị 50 hơn tuổi nam tử, đây là phân xưởng một người duy tu công nhân, cũng là từ kiến xưởng khi bắt đầu công tác. Bởi vì hắn tuổi đại, tay nghề hảo, ở trong xưởng cũng có chút hy vọng, từ hắn ra mặt nhất thích hợp bất quá. Hoa tiên sinh, ngài ra đại nghiệp đại, cho dù ái hoa không kiếm tiền, ngài sinh hoạt như cũ, nhưng chúng ta những người này liền không được, mỗi nhà đều chờ phát tiền lương sống qua, ngươi xem chúng ta những người này. Một nhà chậm thì 5-6 khẩu, nhiều thì 10 mấy khẩu, một tháng liền tính thiếu một khối tiền cũng quá không dưới nhật tử. Không phải chúng ta vong ân phụ nghĩa, là chúng ta không có cách nào cùng ngài cộng độ cửa ải khó khăn, bởi vì chúng ta sẽ đáp thượng người một nhà tánh mạng. Người nhà quê khẩu nhiều, phần lớn dựa vào trong đất thu hoạch, nhưng là quanh năm suốt tháng cũng kiếm không được mấy cái tiền, chỉ có tại đây xưởng quần áo tiền lương nuôi sống một nhà già trẻ. Này lao công nhân nói chính là tình hình thực tế, hắn sau khi nói xong mọi người sôi nổi phụ họa. Liền liền Ngụy xưởng trưởng cũng ở gật đầu. Nếu ái hoa phát không ra tiền lương, nhà hắn 15 khẩu người căn bản vô pháp sống sót. Thực xin lỗi cho đại gia tạo thành như vậy bối rối, ta Hoa Ung Thành tại đây hứa hẹn, liền tính bán phòng bán xưởng, cũng tuyệt không sẽ làm đại gia có hại. Hoa Ung Thành không có so đo, hắn cũng phi thường minh bạch công nhân tình cảnh, bởi vậy mới có thể cho bọn họ so thành thị công nhân càng cao tiền lương. Kỳ thật ở tới trên đường, Hoa Ung Thành đã làm tốt bán đi bất động sản chuẩn bị tâm lý. Có Hoa tiên sinh những lời này chúng ta liền an tâm rồi, cũng thỉnh Hoa tiên sinh thông cảm chúng ta, không phải chúng ta không muốn cùng ngươi cùng nhau cộng độ cửa ải khó khăn, thật sự là trong nhà những người đó khẩu đều dương miệng chờ ăn. Hoa Ung Thành trong lòng thở dài một tiếng, vốn dĩ hắn tưởng khuyên bảo công nhân lại kiên nhẫn chờ đợi mấy ngày, nhưng hiện tại xem ra, đại gia là một ngày đều chờ không được. Ngụy xưởng trưởng, làm kế toán cho đại gia kết toán tiền lương. Hoa tiên sinh, trong xưởng tài chính cơ bản đều mua trang phục mặt liêu cùng linh kiện. Không có nhiều ít tiền mặt. Ngụy xưởng trưởng vẻ mặt khó xử. Còn có bao nhiêu mặt liêu, giảm giá để cho đại gia. Lúc này kia lão công nhân lại chen vào tới, nói, Hoa tiên sinh, lại nghe ta một câu, chúng ta không nghĩ muốn mặt liêu, tốt nhất có thể cho chúng ta tiền mặt, này đó mặt liêu chúng ta không dùng được, lấy ra đi bán của cải lấy tiền mặt cũng không có lời. Lão Ngô, ngươi đừng lại bức Hoa tiên sinh đối chúng ta đã tận tình tận nghĩa. Ngụy xưởng trưởng nhìn không được. Ngụy xưởng trưởng, ngươi cũng đừng giả nhân giả nghĩa, đừng cho là ta không biết, ngươi con dâu cả hôm nay đại sớm đi vào trong xưởng, làm ngươi trước tiên ở kế toán nơi đó kết toán hảo tiền lương, các ngươi nói kia lời nói ta đều nghe đâu. Lão Ngô không cam lòng yếu thế mà châm chọc Ngụy xưởng trưởng. Đại gia đừng khắc khẩu, ta Hoa Ung Thành vẫn là câu nói kia, tuyệt không sẽ thiếu đại gia một phân một ly. Ngụy xưởng trưởng, ngươi làm mọi người đều xếp thành hàng, trong xưởng có bao nhiêu tài chính toàn bộ chia đại gia, không đủ bộ phận ta hôm nay hồi tỉnh thành, mặc kệ như thế nào nhất định chủ đủ này số tiền. Nói xong, Hoa Ung Thành đi ra đám người, Bạch Vịnh Mai chạy nhanh theo đuôi ở phía sau. Ngồi ở văn phòng chung, Hoa Ung Thành nắm lên bút, nhưng là bút lại từ trong lòng bàn tay rớt ra tới. Ái Hoa thành lập là bởi vì Lâm Thục Lan đối Lâm Tương Chấn nhân dân hứa hẹn, mà hắn là vì hoàn thành cái này hứa hẹn, 8 năm thủ vững, đến bây giờ cái này hứa hẹn đem vô pháp tiếp tục. Bàn làm việc thượng phóng Lâm Thục Lan giống khung, ăn mặc quân phục Lâm Thục Lan anh tư tác sảng, từ khỏe mắt biểu lộ ánh mắt giống nham thạch giống nhau cứng rắn. Thục Lan, thực xin lỗi, ta vô pháp hoàn thành ngươi hứa hẹn. Đối Ái Hoa tình cảm giống như là đối chính mình thân sinh hài tử, hắn nhìn Ái Hoa một chút mà trưởng thành, có hôm nay quy mô, chính là đột nhiên một ngày, đứa nhỏ này lại ở trong tay hắn chết non. Bởi vậy, này không chỉ có là cô phụ Lâm Thục Lan tín nhiệm. Trên cửa vang lên tiếng đập cửa, Hoa Ung Thành nhẹ giọng nói, mời vào. Tiến vào chính là Bạch Vịnh Mai, Bạch Vịnh Mai không có tiến vào, nàng đứng ở trước cửa, nói, Hoa tiên sinh, ngươi không cần khổ sở, ta tin tưởng sự tình sẽ có chuyển cơ. Cảm ơn ngươi. Hoa Ung Thành cười rộ lên. Thực xin lỗi, ta chỉ là một cái không văn hóa ở nông thôn cô nương, ta sẽ không nói, cũng không hiểu đến như thế nào an ủi ngươi. Hoa tiên sinh, nếu Bích Lạc ở thì tốt rồi, nàng sẽ nói ra rất êm tai nói, làm ngươi vui vẻ lên. Vịnh Mai, ta không cần an ủi, nhưng ta đồng dạng muốn cảm tạ ngươi. Ta đi tìm Bích Lạc nàng Bạch Vịnh Mai hoảng mà ra cửa. Vịnh Mai, ngươi đừng đi, Bích Lạc không ở nơi này. Không ở nơi này, kia nàng ở nơi nào? Ta hiểu được, nàng nhất định ở giận ta, ta nói về sau không cần cùng nàng làm bằng hữu. Hoa Ung Thành đứng lên, đi đến Bạch Vịnh Mai bên người, nói, Vịnh Mai, ngươi cùng Bích Lạc làm sao vậy? Nàng chọc ngươi sinh khí. Ta chính là cảm thấy Bích Lạc quá yêu tranh cái thắng thua, mọi việc đều không cúi đầu. Bạch Vịnh Mai đầy mặt buồn rầu, khi đó nàng nói ra tuyệt giao giữa lưng chúng cũng là vô hạn hối hận, kỳ thật chỉ cần Phùng Bích Lạc làm cho nàng mặt nói vài câu lời hay, nàng liền sẽ thu hồi chính mình nói. Chính là Phùng Bích Lạc cũng không quay đầu lại mà rời đi, làm Bạch Vịnh Mai thương tâm đến không được. Rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì? Hoa Ung Thành kỳ quái, Phùng Bích Lạc vẫn luôn không cùng hắn nhắc tới. Mấy ngày trước Bích Lạc cho ta hai khoản váy liền áo thiết kế bản vẽ, muốn ta mau chóng làm ra tới, ngày hôm qua ta làm khởi sau, kia hai kiện váy đã bị ta tẩu tử cấp đoạt đi rồi, ta đối Bích Lạc nói, này hai kiện váy từ bỏ, ta lại giúp nàng đuổi ra hai kiện tới, nhưng là Bích Lạc không đồng ý, nàng cùng cha ta ca. Còn có ta tẩu tử bọn họ đã xảy ra xung đột. Hoa tiên sinh, ta thật không biết làm sao bây giờ, một phương là ta thân nhân, một phương là ta tốt nhất bằng hữu, ta không muốn bọn họ bất luận cái gì một người bị thương. Phần 25. Đó là làm ngươi khó xử, sao lại ra sao? Hoa Ung Thành thở dài, Phùng Bích Lạc là trời sinh không chịu thua tính cách. Ta cầm một phen kéo uy hiếp bọn họ, nếu ta tẩu tử không đem váy còn cấp Bích Lạc, ta liền chết ở bọn họ trước mặt. Như vậy, ta tẩu tử mới đem váy còn cấp Bích Lạc, chính là lúc ấy ta lại đối Bích Lạc nói, về sau không muốn cùng nàng làm bằng hữu. Ta tưởng, nàng nhất định cũng không muốn để ý tới ta. Hoa Ung Thành vỗ nàng vai, nói, Bích Lạc ở tỉnh thành, nàng ra thai nạn xe cộ, ở bệnh viện, yên tâm, Bích Lạc nàng sẽ không sinh ngươi khí. Cái gì? Bích Lạc nàng. Bạch Vịnh Mai nói còn chưa dứt lời, trên hành lang truyền đến hỗn độn tiếng bước chân, nàng quay đầu lại đi, chỉ thấy Ngụy xưởng trưởng đầy mặt vui mừng. Ở ngụy xưởng trưởng phía sau còn có hai gã xa lạ nam tử. Chương 41 đuổi việc cái thứ nhất đi đầu người. Hoa Ung Thành nhìn chằm chằm Tiếu Chiến Cường, trong đầu chuyển qua vô số suy nghĩ, nhưng hắn vô pháp tưởng tượng ra Tiếu Chiến Cường tới Ái Hoa chân chính mục đích. Nháy mắt, hắn ánh mắt lại dừng lại ở Lâm Chi Thư gương mặt thượng, Lâm Chi Thư cùng Tiếu Chiến Cường cùng nhau đi vào Ái Hoa, này đến tột cùng là đã xảy ra cái gì? Một cái trang phục ngành sản xuất, một cái là máy móc chế tạo nghiệp, cơ hồ là không có liên hệ ngành sản xuất. Nhưng hai người kia như thế nào sẽ xuất hiện ở bên nhau, lại còn có xuất hiện ở Ái Hoa xưởng quần áo. Ung Thành huynh, ta cùng Chiến Cường huynh đột nhiên đến thăm, ngươi nói vậy thập phần ngoài ý muốn. Lâm Chi Thư thói quen tính đi sờ chính mình cảm. Thật là thập phần ngoài ý muốn, không nghĩ tới các ngươi hai cái sẽ đại giá quang lâm. Tiếu tiên sinh, ngươi này tới Ái Hoa nhất định là đối Hoa Mộ có chỉ giáo, Hoa Mộ chăm chú lắng nghe. Tiếu Chiến Cường lưu Bạch Vịnh Mai liếc mắt một cái, Bạch Vịnh Mai mặt đỏ thai hồng, túi đầu không dám ngôn ngữ. Toại nói, Hoa tiên sinh, tiến văn phòng nói. Hảo, mời vào. Hoa tiên sinh, các ngươi nói, ta cùng Vịnh Mai chuẩn bị nước trà. Ngụy xưởng trưởng nhẹ nhàng lôi kéo Bạch Vịnh Mai tay áo. Ba người ở văn phòng sofa ngồi xuống, Tiếu Chiến Cường nết lên chân bắt chéo, từ trong túi lấy ra một hộp thuốc lá, phân biệt đưa cho Hoa Ung Thành cùng Lâm Chi Thư một chi, còn giúp hai người bọn họ bậc lửa yên. Không có người ta nói lời nói, Tiêu Chiến Cường nhắm hai mắt hút thuốc, Lâm Chi Thư đánh giá văn phòng bày biện, Hoa Ung Thành chịu mấy điếu thuốc sau, đem yên méo tát, hắn nhìn Lâm Chi Thư, tưởng từ Lâm Chi Thư trên mặt nhìn ra manh mối, nhưng Lâm Chi Thư một bộ cà lơ phất phơ bộ dáng, đảo càng thêm làm Hoa Ung Thành sở không được đầu óc. Thẳng đến Tiêu Chiến Cường đem một chi yên chịu xong, vung chân bắt chéo, một bộ ngồi nghiêm chỉnh tư thế, thanh khụ hai tiếng mới nói, Hoa tiên sinh, ta quyết định tiếp tục cùng Ái Hoa hợp tác, phía trước đơn đặt hàng vẫn như cũ có hiệu lực, vì tỏ vẻ ta cùng với Ái Hoa hợp tác thành ý, ta trước chi trả một nửa phí dụng. Hoa Ung Thành ngơ ngẩn, hắn thiết tưởng kết quả rất xấu. Tiêu Chiến Cường hoạt động cổ, từ tùy thân mang theo da đen bao chung lấy ra tam trương mỏng giấy, đặt ở trên bàn trà, nói, đây là 50 vạn chi phiếu, Hoa tiên sinh, ngươi có thể lệnh người trực tiếp đi ngân hàng lấy ra. Hoa Ung Thành nhìn trên bàn trà tam trương chi phiếu, là nhân dân ngân hàng chi phiếu, một trương 30 vạn, khác hai trương các là 10 vạn. Thiếu tiên sinh, ta không rõ ngươi vì sao đột nhiên thay đổi chủ ý. Tiêu Chiến Cường lại bậc lửa một chi thuốc lá, manh chịu một ngụm, phun ra một vòng sương khói, nói, bởi vì có người nói phục ta, cho nên ta tưởng tiếp tục cùng ngươi hợp tác. Ai? Lúc này Hoa Ung Thành đã nghĩ đến cái tên kia, nhưng hắn vẫn nhịn không được hỏi ra khẩu. Đương nhiên là Phùng Tiểu Thư. Lâm Chi Thư nhịn nửa ngày, rốt cuộc tìm được sen mồm cơ hội. Hoa tiên sinh, Phùng Tiểu Thư thực có khả năng, bởi vì ta tin tưởng cùng Ái Hoa hợp tác, ta tuyệt đối có thể có lợi. Sau một lúc lâu Hoa Ung Thành không nói gì, Tiêu Chiến Cường cùng Lâm Chi Thư đều nhìn chằm chằm hắn, đồng nhiên Hoa Ung Thành khỏe miệng trồi lên tươi cười. Bích Lạc xác thật là rất có năng lực một người. Hắn vẫn luôn biết Phùng Bích Lạc có năng lực, nhưng không nghĩ tới nàng sẽ như thế có năng lực. Hoa tiên sinh, ta tới thời điểm nghe nói những cái đó công nhân ở nháo sự, hiện tại ta và ngươi cùng đi, đem tin tức này nói cho bọn họ. Công nhân ở xưởng quần áo sân xếp hàng chờ, tài vụ bộ kế toán đang ở khẩn cấp tính toán mỗi vị công nhân tiền lương, đại gia ồn ào nhốn nháo, làm cho kia kế toán tâm phiền ý loạn, đương Hoa Ung Thành xuất hiện khi mọi người lại ồ lên. Hoa Ung Thành ý bảo đại gia an tĩnh lại, nói, các vị, vị này Tiếu tiên sinh chính là Thiên Luân công ty lão bản Tiếu Chiến Cường, cũng là Ái Hoa lớn nhất khách thương, hắn cho chúng ta mang đến tin tức tốt. Tiếu Chiến Cường phất phất tay, nói, chào mọi người, ta là Tiếu Chiến Cường, ta muốn nói cho các vị, Thiên Luân công ty quyết định tiếp tục cùng Ái Hoa hợp tác, vừa rồi đã hướng Hoa tiên sinh dự chi 50 vạn phí dụ. Tức khắc công nhân nhóm hưng phấn lên, chỉ cần Thiên Luân công ty tiếp tục lý đơn, kêu ý nghĩa xưởng quần áo sẽ không giảm biên chế, sẽ không giảm lương, càng sẽ không đóng cửa. Nhưng là, Tiêu Chiến Cường ngữ ý tạm dừng vài giây, hắn nhìn về phía trong đám người nói, ta có một cái yêu cầu, chính là cần thiết đem cái thứ nhất nháo sự người đổi việc. Lời vừa nói ra, ở đây mọi người đều kinh ngạc, liền liền Hoa Ung Thành cũng cảm thấy không thể tưởng tượng, Tiêu Chiến Cường đưa ra yêu cầu này không khỏi có chút tiếng động lớn binh đoạt chủ, hắn chỉ là khách thương, không có quyền lợi yêu cầu đuổi việc người nào đó. Kỳ thật, đem các ngươi toàn đuổi việc cũng là hẳn là, ở lão bản có thời điểm khó khăn, các ngươi không đồng lòng hợp lực vượt qua cửa ải khó khăn, ngược lại còn muốn đánh tạp trộm đạo, cho nên ta đối với các ngươi sinh sản trang phục chất lượng là có hoài nghi, nhưng là đem các ngươi toàn đuổi việc cũng không hiện thực, cho nên chỉ đuổi việc kia cái thứ nhất đi đầu người. Thiếu tiên sinh, ta xem liền tính, bọn họ cũng có khó xử. Hoa Ung Thành nói, không được, Hoa tiên sinh, ngươi nếu khó hiểu mướn cái thứ nhất đi đầu người, chúng ta hợp tác liền lập tức hủy bỏ. Tiêu Chiến Cường thái độ cường ngạnh. Hoa Ung Thành hai đầu khó xử, xưởng quần áo tổ chức 8 năm, chưa bao giờ sa thải quá bất luận cái gì một người, mọi người đều là có gia có khẩu người, một khi không có công tác sẽ đối cái này gia đình tạo thành hủy diệt tính đả kích. Là Lao Nô. Trong đám người buộc phát ra tiếng la. Thoáng chốc, tên kia lão duy tu công nhân bị đẩy ra, tất cả mọi người không nốc, hiện tại là tới rồi ném xoáy bảo tốt thời khắc. Chỉ cần ở Ái Hoa tiếp tục công tác, một nhà già trẻ sinh hoạt có lạc, so chồng chọn cày ruộng phải mạnh hơn gấp mấy trăm lần, còn không cần gió thổi sương đánh, dầm mưa dai nắng. Hoa tiên sinh. Lão Ngô ngượng ngùng mà nhìn Hoa Ung Thành, vừa rồi là hắn nhất lời lẽ chính đáng mà muốn tiền lương, hơn nữa không cần vật tư để khấu. Chính là người sao? Cái thứ nhất đi đầu nháo sự người. Tiêu Chiến Cường khỏe miệng một bẹp, lạnh lùng nói, thực hảo, ngươi bị đuổi việc. Hoa tiên sinh, ngươi giúp giúp ta, không cần đuổi việc ta, nhà ta Lão Ngô hoảng sợ. Hàn kế toán, ngươi đem Lão Ngô tiền lương tính cho hắn. Hoa Ung Thành không nghĩ bắt Tiêu Chiến Cường mặt mũi, huống chi đây là chính mình xưởng quần áo, quá mấy ngày làm Lão Ngô trở về đi làm cũng là có thể. Vài phút sau Lão Ngô tiền lương tính hảo, kế toán chia hắn 35 đồng tiền, Lão Ngô liền bị đuổi ra xưởng quần áo. Hoa tiên sinh, sự tình đã xong, Tiếu Mô còn có chuyện quan trọng trong người, tạm thời trước cáo tử. Nói xong, Tiêu Chiến Cường bước nhanh đi ra đám người. Chi Thư, ngươi đến ta văn phòng tới. Hoa Ung Thành cùng Lâm Chi Thư lại về tới văn phòng. Hoa Ung Thành đóng cửa lại, thấp giọng nói, Chi Thư, rốt cuộc là chuyện gì xảy ra? Tiêu Chiến Cường đuổi việc Lão Ngô lại là ý gì? Là Phùng Tiểu Thư ý tứ, trước khi đi Phùng Tiểu Thư nói cần phải đuổi việc đi đầu nháo sự người, nhưng muốn cho ngươi làm người tốt, vì thế liền phải Tiêu Chiến Cường tới làm ác người. Ung Thành, ngươi cũng đừng quá thiện lương, việc này liền chiếu Phùng Tiểu Thư ý tứ làm. Bích Lạc là sao thuyết phục Tiêu Chiến Cường? Nhắc tới khởi cái này, Lâm Chi Thư không cấm mặt mày hớn hở, nói, cái này ta nhưng rõ ràng, lúc ấy là ta mang Phùng Tiểu Thư đi tìm Tiêu Chiến Cường, kia Tiêu Chiến Cường bắt đầu ghét bỏ Phùng Tiểu Thư là cái nhớ kiện viên, không dự đoán được tới vài tên người nước ngoài, Phùng Tiểu Thư lại dùng tiếng Anh, lại dùng tiếng Đức, còn dùng tiếng Pháp cùng bọn họ giao lưu, lập tức đem Tiêu Chiến Cường cấp trấn trụ. Sẽ không như vậy đơn giản. Hoa Ung Thành hỏi. Đương nhiên sẽ không như vậy đơn giản. Tiêu Chiến Cường châm chọc gái hoa sinh sản trang phục chỉ xứng cấp người nhà quê xuyên, Phùng Tiểu Thư hỏi lại hắn có biết hay không Trung Quốc có bao nhiêu dân cư, nông thôn cùng thành thị các có bao nhiêu dân cư, nói Tiêu Chiến Cường không nên từ bỏ rộng lớn nông thôn thị trường, mà đi theo đuổi chỉ có 11% thành thị thị trường số định mức, kia Tiêu Chiến Cường đã bị hỏi đến ngậm miệng. Sau lại đâu? Hoa Ung Thành nghe được xuất thần. Nguyên lai Phùng Tiểu Thư là có bị mà đến, nàng mang đến hai khoản ái hoa thiết kế váy liền áo, làm Tiếu Công Quán hai cái hầu gái mặc vào. Lập tức khiến cho hầu gái biến phu nhân, mấy cái người nước ngoài tranh nhau muốn cùng Phùng Tiểu Thư hợp tác. Tiêu Chiến Cường tự nhiên cũng không chịu buông tha cơ hội này, Phùng Tiểu Thư lại đưa ra làm Tiêu Chiến Cường chi trả một nửa tiền đặt cọc. Hoa Ung Thành lập tức nhớ lại Bạch Vịnh Mai nói, Phùng Bích Lạc thác nàng chế tạo gấp gáp hai khoản váy áo, hẳn là chính là Phùng Bích Lạc mang cho Tiêu Chiến Cường hai kiện. Bạch Vịnh Mai không biết này hai khoản váy áo tầm quan trọng, cho nên mới sẽ nói ra cùng Phùng Bích Lạc quyết liệt. Bích Lạc nàng hiện tại có khỏe không? Không tốt. Từ Tiếu Công Quán ra tới nàng liền hộp máu, ta an bài Lạc Kỳ chiếu cố nàng. Hoa Ung Thành ngực đột nhiên cứng lại, phảng phất bị mũi tên nhọn bắn thủng, thân hình đong đưa, hắn đỡ lấy bàn làm việc, chậm rãi phun ra một hơi, nói, đi, hồi tỉnh thành. Ngực đau qua đi, vô biên ngọt ý ấm áp ý nảy sinh. Hắn chưa từng có thử qua loại mùi vị này, cho dù là Lâm Thục Lan cũng chưa từng cho tới nay hắn cô độc phụ trọng đi trước, mà hiện tại có người thế hắn cóng lên gánh nặng. Phu sướng thế tùy, đồng tâm hiệp lực. Chương 42 cải tạo nàng tư tưởng. Ánh đèn hạ, Phùng Bích Lạc làm thật dài mộng, đi vào 50 niên đại sau nàng lần đầu tiên mơ thấy cha mẹ, nàng hướng bọn họ chạy tới, nhưng như thế nào cũng chạy không đến bọn họ bên người. Ba ba, mụ mụ. Nàng kêu đến tê tâm liệt phế, nhưng cha mẹ tựa hồ nghe không đến nàng kêu gọi, lưỡng đạo sóng vai thân ảnh ly nàng càng ngày càng xa. Ba ba, mụ mụ. Phùng Bích Lạc la lên một tiếng, mở to mắt. Mép giường ngồi một người, là Hoa Ung Thành, Phùng Bích Lạc chớp chớp mắt. Lẩm bẩm, ta có phải hay không còn đang nằm mơ, thấy thế nào thấy hoa tiên sinh ở Lâm Tương trấn đâu. Nói xong, nàng lại nhắm mắt lại. Ngủ một hồi, nàng lại mở mắt ra, kia trương quen thuộc gương mặt lại rơi vào trong mắt. Hoa tiên sinh, ngươi như thế nào còn ở ta trong ngộng? Nghĩ là chính mình quá tưởng niệm Hoa Ung Thành, cho nên ban ngày nghĩ gì ban đêm mơ thấy cái đó. Ân, nếu là nằm mơ, kia chính mình ở trong ngộng làm càn một chút hẳn là không có quan hệ. Phùng Bích Lạc ngồi dậy. Vươn tay vô hướng Hoa Ung Thành mặt, ngón tay trước chạm được hắn lông mày, Hoa Ung Thành lông mày thực cứng, cũng thực đùng, mi đôi nhập tấn. Vuốt ve quá lông mày sau, ngón tay hoạt hướng Hoa Ung Thành đôi mắt, hốc mắt rất sâu, có vẻ chân núi cao cao rút khởi mặt trung bộ. Phùng Bích Lạc khẽ hắn lông mi, hảo ghen ghét, Hoa Ung Thành lông mi so nàng nồng đậm. Thật là, nam nhân không có việc gì trường như vậy lớn lên lông mi làm gì. Thật lâu sau, Phùng Bích Lạc ngón tay ấn ở Hoa Ung Thành trên môi, kỳ thật nam nhân môi đồng dạng cũng rất nhỏ. Tròm dâu quát thật sự sạch sẽ, môi bốn phía trơn bóng, mặc danh mà Phùng Bích Lạc muốn cắn bờ môi của hắn, cảm giác thực mê người dường như. Phùng Bích Lạc thân mình về phía trước huynh, nàng phùng Hoa Ung Thành cảm, đem miệng mình thò lại gần. Nàng đụng tới kia hai mảnh ấm áp cánh môi, xoang mũi ngửi được một tia nhàn nhạt tiên vị. Lúc này tiếng bước chân vang lên, một cái không thích hợp nghi thanh âm vang lên, nói, Ung Thành, Phùng Tiểu Thư tỉnh lại không có. Phùng Bích Lạc chạy nhanh ngẩng đầu, chỉ thấy Lâm Chi Thư cười ngâm ngâm đứng ở trước cửa. Trong mắt tràn đầy quỷ hiệt ý cười, Phùng Bích Lạc mạnh đánh một cái giật mình, chẳng lẽ này không phải nằm mơ, nàng chạy nhanh đi véo chính mình đùi. Má ơi! Đau đã chết! Không phải nằm mơ! Ta giống như tới không phải thời điểm, ta không quấy rầy các ngươi tiếp tục. Lâm Chi Thư cười gượng hai tiếng liền lui ra ngoài, còn rất là chi kỷ mà vì bọn họ đóng cửa lại. Phùng Bích Lạc xấu hổ vạn phần, ông trời nào! Chính mình làm chút cái gì? Xong rồi, Hoa Ung Thành sẽ nghĩ như thế nào chính mình a? hắn sẽ đem chính mình trở thành nữ sắc quỷ. Phùng Bích Lạc chui vào đệm chăn chung tiếp tục giả bộ ngủ, đến lúc đó tới cái chết không nhận nợ. Hoa Ung Thành nhìn nàng không cấm cười rộ lên, hắn cũng không có phản cảm Phùng Bích Lạc khác người hành động, tương phản hắn cảm thấy thực vui vẻ. Bích Lạc, ngươi tỉnh sao? Hắn ở nàng bên thai thấp giọng nói. Không tỉnh. Phùng Bích Lạc đô khởi môi, hừ, Hoa Ung Thành liền nhìn chính mình xấu mặt, quá mức. Ha ha. Không tỉnh ngươi như thế nào có thể nói lời nói. Ấm áp hơi thở ở Phùng Bích Lạc gò má thượng lưu chuyển, phảng phất có vô số chỉ tiểu sâu ở mấp máy, Phùng Bích Lạc chỉ cảm thấy kia chỗ làn da tê ngứa ngứa. Nàng mở to mắt, trợn trắng mắt, nói, chuyện vừa rồi ngươi đừng hỏi ta, đầu của ta ra tật xấu, không biết chính mình làm cái gì. Tức khắc Hoa Ung Thành cười ha hả. Ngươi đang cười ta. Phùng Bích Lạc lại phiên hắn một cái xem thường. Không có, kỳ thật ta thực vừa lòng ngươi vừa rồi như vậy, nếu không ngươi lại đến một lần. Phần 26. Phùng Bích Lạc phun hắn một ngụm, nói, nằm mơ. Vừa rồi chính là cho rằng đang nằm mơ mới có thể sắc đảm bao thiên, bằng không rõ như ban ngày dưới chính mình nào dám thân Hoa Ung Thành đâu, liền dắt hắn tay cũng không dám sao, chính mình là thực thuần khiết. Kia đến lượt ta chủ động được không? Hạ lưu. Phùng Bích Lạc cố ý mắng hắn. Hoa Ung Thành ha hả cười, cái này cô nương quá đáng yêu, hắn lắc đầu, đống nhiên đầu túi xuống tới, Phùng Bích Lạc chỉ nhìn thấy một mảnh thật lớn bóng ma chụp xuống tới, môi liền bị đổ đến kín mít. A. Thanh âm không có nhổ ra, mềm mại lưỡi liền hoạt nhập khẩu khang chỗ sâu trong, Phùng Bích Lạc cảm thấy hít thở không thông. Đây là hôn môi, chính là nàng cái gì cũng không hiểu, đây là nàng lần đầu tiên, nụ hôn đầu tiên, nàng chỉ có thể cái gì cũng không làm dương miệng. Hôn rằng có mười mấy phút mới kết thúc, Phùng Bích Lạc ghé vào trên giường bệnh mồm to mà thở dốc. Hoa Ung Thành vuốt ve nàng phía sau lưng, Phùng Bích Lạc mới lạ biểu hiện nàng căn bản không có luyến ái trải qua, nàng liên tiếp hôn đều sẽ không. Ngươi quá xấu rồi. Phùng Bích Lạc đô khởi miệng. Ân, ta quá xấu rồi, vậy ngươi phải gả cho ta sao? Ta muốn thận trọng suy xét. Phùng Bích Lạc mở to một con mắt làm mặt quỷ. Hoa Ung Thành lòng tràn đầy vui mừng, Phùng Bích Lạc cho hắn mang đến một loại ái tân thể nghiệm. Vui sướng ái, nhẹ nhàng ái, liền hắn cũng phảng phất biến thành một cái mười mấy tuổi thiếu niên, vô ưu vô lự. Ngày mai ta tưởng trở về trấn thượng. Lạc Kỳ tưởng thỉnh ngươi đi nhà nàng làm khách, cho nên quá mấy ngày ta lại đưa ngươi trở về trấn thượng. Không được a. Ta tưởng trở về tìm Vĩnh Mai, ngươi không biết, Vĩnh Mai giận ta, nàng không cần ta làm nàng bằng hữu. Phùng Bích Lạc cắn khởi môi, ở kia một khắc Hoa Ung Thành phân lượng quan trọng hơn Bạch Vĩnh Mai, cho nên nàng mới bỏ Bạch Vĩnh Mai mà đi. Vĩnh Mai đã nói cho ta, nàng nói nàng cũng thực hối hận, nàng nghe nói ngươi ra thai nạn xe cộ tiến bệnh viện phi thường lo lắng ngươi. Phải không? Kia nàng tha thứ ta sao? Kỳ thật, Vĩnh Mai cho rằng ta quá tranh cường hào thắng, đối nàng người nhà bất hữu thiện. Vậy ngươi vì cái gì không thể đối nhà nàng người thân thiện đâu? Bởi vì bọn họ khi dễ Vĩnh Mai, ta đương nhiên không có khả năng đối bọn họ thân thiện, ta hận không thể đem bọn họ một đám tấu đến răng rơi đầy đất. Phùng Bích Lạc không chút nào che lấp mà biểu lộ chính mình đối Bạch Vĩnh Mai người nhà căm thù đến tận xương thủy. Ngươi như vậy sẽ làm Vĩnh Mai khó xử, ngươi là nàng bằng hữu, hẳn là phải vì nàng suy nghĩ. Phùng Bích Lạc lắc đầu, nói, ta làm không được, ta có chính mình lý do, ta là vì Vĩnh Mai hảo, có lẽ có thiên nàng sẽ minh bạch, nàng những cái đó cái gọi là người nhà căn bản không đem nàng đương thân nhân xem. Vĩnh Mai sẽ không lý giải. Ta muốn cho nàng lý giải, ta muốn cải tạo nàng tư tưởng. Phùng Bích Lạc cắn chặt răng. Có lẽ 10 năm, 20 năm sau, Trung Quốc nữ nhân đều sẽ giống ngươi như vậy. Kia đương nhiên, nữ nhân phải vì chính mình mà sống, phải có chính mình nhân sinh theo đuổi, nàng tồn tại ý nghĩa không phải vì hướng phụ thân, huynh trưởng, trượng phu, nhi tử phụng hiến, mà là phát huy chính mình năng lực. Hoa Ung Thành nhìn nàng trên mặt quang huy, đồng nhiên Lâm Thục Lan bóng dáng hiện lên ở trong đầu, lúc này Phùng Bích Lạc cùng Lâm Thục Lan là cỡ nào tương tự. Hoa tiên sinh. Phùng Bích Lạc xấu hổ lên. Ánh mắt không dám trực tiếp tiếp xúc Hoa Ung Thành. Làm sao vậy? Phùng Bích Lạc cắn cắn môi, nói, ngươi có thể hay không cho ta mượn một ít tiền, ta tưởng mua chiếc xe đạp, ta mượn Trương Đại Hải xe đạp, chính là xe đạp bị đâm hỏng rồi, nếu ta không còn xe đạp, ta liền không thể lấy về thế chấp vật. Ngươi thế chấp cái gì? Ngươi tiền lương xài hết. Đều dùng xong rồi. Hoa tiên sinh, thực xin lỗi, ta không có tiền, cho nên liền đem ngươi tặng cho ta cái kia váy cấp thế chấp. Hoa Ung Thành không nói gì. Yên lặng mà nhìn nàng, Phùng Bích Lạc trong lòng hoảng hốt, nói, ngươi sinh khí đôi không, ngươi nhất định trách cứ ta không quý trọng ngươi tặng cho ta đồ vật, nhưng ta thật không phải cố ý, ta bảo đảm, đem váy chuộc lại tới sau ta tuyệt đối hảo hảo bảo tồn. Ha ha, tiểu đồng đốc, ta tặng cho ngươi đồ vật chính là của ngươi, ngươi tưởng như thế nào xử trí đều được, hơn nữa ngươi là vì giúp ta như thế nào sẽ sinh ngươi khí, ta cao hứng đều không kịp. Thật vậy chăng? Hoa tiên sinh, ta còn muốn cùng ngươi thẳng thắn, cặp kia bạch giày, ta đưa cho Vịnh Mai. Hoa Ung Thành lại không nói, đi đến phía trước cửa sổ đẩy ra cửa sổ, ngoài cửa sổ bóng đêm mênh mông, đầy sao đầy trời, Phùng Bích Lạc nhìn hắn bóng dáng trợn trắng mắt, trong lòng nói, cái gì nha? Còn nói tặng cho ta đồ vật chính là của ta, ta tưởng như thế nào xử trí đều được, này không lại sinh khí. Chương 43 ôm chặt lấy ngươi linh hồn. 3 ngày sau Phùng Bích Lạc xuất viện, Hoa Ung Thành đem nàng nhận được chính mình trong nhà, như cũ ở tại kia gian phòng cho khách chung. Bồn tắm chung phóng đầy nước ấm, Phùng Bích Lạc nằm ở bên trong, này 3 ngày trụ bệnh viện, tóc, thân thể mỗi cái lỗ chân lông đều nhiễm nồng đậm nước sắt trùng hương vị. Vịnh Mai mấy ngày không gặp ta, cũng không biết có không tưởng ta, nếu không ta nói cho nàng về ta cùng nàng quan hệ. Phùng Bích Lạc cau mày, nếu nói ra chính mình kỳ thật là Bạch Vịnh Mai cháu gái, là từ 2015 năm xuyên qua mà đến, kia Bạch Vịnh Mai còn không được hủ chết. Nếu không hủ chết, kia nàng khẳng định cho rằng chính mình hoạn thất tâm phong. Không được, cái nào nữ nhân có thể tiếp thu một cái cùng chính mình không sai biệt lắm đại cháu gái. Tính, trở về hống hống Vịnh Mai, nàng mềm lòng, không chuẩn lại cùng ta hảo. Tắm rửa xong ra tới, Phùng Bích Lạc dùng khăn lông khô đem tóc lau khô, trên bàn phóng máy sấy, này máy sấy cùng hiện đại xã hội bất đồng, là đồng chế thành, cầm ở trong tay phân lượng còn có chút trọng. Phùng Bích Lạc thổi vài phút liền tắt đi máy sấy, thay áo ngủ nằm đến chăn mỏng. Tuy nói chính mình là tân thời đại người, nhưng rốt cuộc đây là 50 niên đại, ta lại nhiều lần trụ đến nam nhân trong nhà cũng không thích hợp, ngày khác liền hồi Lâm Tương Trấn. Tiêu Chiến Cường muốn ta cung cấp 20 khoản tiểu mới thu trang, ta phải chạy nhanh đem tranh vẽ ra tới, lại làm Vịnh Mai đánh bản. Trên cửa vang lên tiếng đập cửa. Mời vào, môn không quan. Hoa Ung Thành đẩy cửa tiến vào, cười nói, Bích Lạc, Lạc Kỳ cùng Lâm Chi Thư tới xem ngươi. Ta đây đi ra ngoài thấy bọn họ. Phùng Bích Lạc hoảng mà đứng dậy. Hoa Ung Thành đè lại nàng, nói, ngươi thân thể như thế nào? Nếu không thoải mái liền không cần thấy, bọn họ sẽ lý giải. Không có việc gì, ta tưởng ngày mai hồi Lâm Tương Trấn. Không muốn trụ nhà ta sao? Hơn nữa này về sau cũng sẽ là nhà của ngươi. Phùng Bích Lạc lắc đầu, nói, không phải, ta nhớ Vịnh Mai, tưởng trở về xem nàng. Còn có ta mấy ngày này đều không ở trong xưởng, chờ đi trở về nói không chừng Hoàng Phó xưởng trưởng lại tưởng tìm ta phiền toái. Xin lỗi, Bích Lạc, lấy ngươi mới có thể đủ khả năng đảm nhiệm xưởng trưởng, nhưng ta không thể ủy nhiệm ngươi cái này chức vị. Hoa Ung Thành trong mắt tràn ngập xin lỗi. Ta biết, ngươi là sợ ngụy xưởng trưởng cùng Hoàng Phó xưởng trưởng làm bình thường viên chức sẽ nuôi không nổi ra, hừ hừ, bình thường viên chức tiền lương cũng không đủ hoa ta sao, ta muốn mua xiêm y, mua đồ trang điểm, cơm ngon rượu say, còn muốn tích cóp của hồi môn. Phùng Bích Lạc bất mãn, chính mình như thế nào mắt mù nhìn chúng một cái thánh phụ. Tích cóp của hồi môn. Hoa Ung Thành cười rộ lên. Chính là sao, không của hồi môn sẽ bị người khinh thường, ta một tháng mới 25 đồng tiền tiền lương, tích cóp đến năm nào tháng nào mới có thể tích cóp khởi một bút của hồi môn nha. Nếu ta là xưởng trưởng, hoặc là phó xưởng trưởng, đến sang năm liền có thể tích cóp nổi lên. Hoa Ung Thành cười đến càng hăng say, cô nương này luôn là có thể dễ dàng chọc cười hắn, nói, ta không cần ngươi tích cóp của hồi môn, cũng không cần ngươi của hồi môn, đến lúc đó ngươi chỉ cần làm tốt gả cho ta chuẩn bị là được. Không được. Ngươi xuất sắc lễ, ta xuất gia trang, lúc này mới công bằng. Hảo, ngươi tùy ý điểm, không cần quá nhiều. Bích Lạc, nếu chúng ta bàn chuyện cưới hỏi, ta hẳn là đi gặp ngươi cha mẹ. Phùng Bích Lạc sửng sốt, không xong, quên này một vụ, nàng trong mắt lăn long lóc vừa chuyển ngay sau đó nói, kỳ thật, ta đã không có người nhà, ta là chạy nạn đến Lâm Tương Trấn. Nói xong Phùng Bích Lạc ở trong lòng liền phun mấy khẩu. Xin lỗi, Bích Lạc, ta không nên nhắc tới chuyện thương tâm của ngươi. Hoa Ung Thành nắm lấy Phùng Bích Lạc tay. Kia sớm đi qua, chỉ cần ta quá đến hạnh phúc, mặc kệ bọn họ ở nơi nào đều sẽ cảm giác vui sướng. Bích Lạc, về sau ngươi sẽ là ta sinh mệnh duy nhất. Phùng Bích Lạc nhấp môi cười, đồng nhiên nàng kinh giác nói, không hảo, Lạc Kỳ cùng Lâm Chi Thư còn ở bên ngoài chờ ta, ta chạy nhanh mặc quần áo đi ra ngoài. Ta đây trước đi ra ngoài. Không cần, ngươi nhắm mắt lại là được. Phùng Bích Lạc làm mặt quỷ. Hoa Ung Thành quả nhiên nhắm mắt lại. Hắn ngồi ở mép giường vẫn không nhúc nhích, Phùng Bích Lạc lặng lẽ xem hắn, hắn đôi mắt bế thật sự khẩn, nồng đậm lông mi giống hai thanh cây quạt nhỏ che đậy xuống dưới. Phùng Bích Lạc đống nhiên trong lòng có chút thất vọng, Hoa Ung Thành thật sự không có nhìn trộm, tổng không phải là thân thể của mình đối hắn không lực hấp dẫn. Dương đôi phóng một cái hồng nhạt váy liền áo, Phùng Bích Lạc đưa lưng về phía Hoa Ung Thành mặc tốt, mới vừa quay đầu lại liền nhìn đến Hoa Ung Thành sáng ngời đôi mắt. A, ngươi nhìn lén ta thay quần áo. Phùng Bích Lạc hoảng sợ. Ngươi không hy vọng sao? Khi chỉ nói ra một chữ Phùng Bích Lạc đống nhiên tỉnh ngộ, Mật chính mình phản ứng mau, lập tức sửa lời nói, hy vọng mới là lạ. Hoa Ung Thành, ta hiện tại mới biết được ngươi không phải chính nhân quân tử. Hoa Ung Thành chỉ là cười, không nói lời nào, vừa rồi nàng làm chính mình lưu tại trong phòng đó là biểu lộ nàng tâm tư. Ngươi còn cười, đại phôi đản, sắc tinh cuồng. Phùng Bích Lạc đô khởi miệng. Hoa Ung Thành đứng dậy, đi đến Phùng Bích Lạc bên người, vươn đôi tay đem nàng ủng trong ngực chung. Bích Lạc, ta chỉ làm ngươi đại phôi đản cùng sắc tinh cuồng. Kỳ thật, vừa rồi ta cái gì cũng không thấy được, ta mở mắt ra khi, ngươi đã mặc tốt xiêm y đi. Không tin. Tuy rằng trong miệng nói không tin, Phùng Bích Lạc mặt đã rúc vào Hoa Ung Thành ngực. Ở nàng trong lòng, nàng không chỉ có nguyện ý Hoa Ung Thành nhìn đến thân thể của mình, thậm chí nguyện ý đem chính mình tâm móc ra tới cấp Hoa Ung Thành xem. Không tin cái gì? Hoa Ung Thành đem nàng ôm chặt. Phùng Bích Lạc ngẩng đầu, nói, về sau ngươi muốn vẫn luôn gắt gao ôm ta, không cần buông ta ra. Ta sẽ vẫn luôn ôm chặt lấy ngươi, lại còn có quan trọng ôm chặt trụ ngươi linh hồn, không cho ngươi cùng nó rời đi ta. Hoa Ung Thành nói ra trong lòng cảm giác, vì sao chỉ có ở ôm lấy Phùng Bích Lạc thời điểm mới có thể như vậy khẩn, đó là bởi vì ở ôm lấy nàng khi, còn muốn bắt trụ linh hồn của nàng. Loại này manh liệt chiếm hữu, đem hắn hai tay trở nên giống tránh không thoát vòng sắt. Trên cửa lại truyền đến tiếng đập cửa, Lâm Chi Thư thanh âm ở ngoài cửa vang lên. Ung Thành, ngươi cùng Phùng Tiểu Thư ở trong phòng làm gì? Ta cùng Lạc Kỳ đều chờ đã nửa ngày. Tức khắc ôm chặt hai người chạy nhanh buông ra, Phùng Bích Lạc nhanh chóng sửa sang lại váy áo, Hoa Ung Thành cũng giúp nàng trải vớt lại sợi tóc. Không làm gì. Nói, Hoa Ung Thành đi mở cửa. Lâm Chi Thư đứng ở trước cửa hướng bên trong vọng qua đi liếc mắt một cái, trong phòng hai người đều mặt mang tươi cười, nhưng là gò má thượng đều bò mây đỏ. Các ngươi hai cái tuyệt đối làm cái gì, xem các ngươi mặt đều đỏ. Nào có mặt đỏ, là nhiệt. Phùng Bích Lạc cố ý dùng tay quạt gió. Đúng vậy, là nhiệt, nóng quá. Bích Lạc, chúng ta đi ra ngoài, Lý Tẩu nói vậy đã làm tốt cơm. Lạc Kỳ ở phòng khách uống cà phê, nhìn đến Phùng Bích Lạc sau liền chạy nhanh chào đón, hai gã nữ tử mở ra thổi phòng hình thức, thẳng đến Lý Tẩu tới thông chi bọn họ đi nhà ăn đi ăn cơm. Bích Lạc, ngươi ngồi ở ta bên người, làm cho bọn họ hai nam nhân ngồi đối diện. Lạc Kỳ phi thường thích Phùng Bích Lạc, ngày đó nàng ở bệnh viện chiếu cố Phùng Bích Lạc, phát giác Phùng Bích Lạc chẳng những có học vấn, hơn nữa rất có kiến giải. Nàng hỏi mấy cái tình hình chính trị đương thời tương quan vấn đề, không ngờ Phùng Bích Lạc trả lời đến đạo lý rõ ràng. Phùng tiểu thư, ngày đó đâm cháy ngươi xe đạp phi thường xin lỗi, ta đã mua một chiếc bồi cho ngươi, liền đặt ở trong viện, đợi lát nữa ngươi cưới thử xem, nếu không hảo ta lại đi mua một chiếc. Lâm Chi Thư cười nói, ngươi hẳn là bồi hai chiếc. Lạc Kỳ xen mồm. Đó là đương nhiên, Phùng tiểu thư, ngươi nhưng đến ở tỉnh thành nhiều ngốc mấy ngày, làm ta cùng Lạc Kỳ làm hết lễ nghĩa của chủ nhà. Ngày mai ta phải về Lâm Tương Trấn, chuẩn bị kia 20 khoản thu trang, đến lúc đó ta khả năng còn muốn tới tìm Lạc Kỳ hỗ trợ. Tìm ta hỗ trợ? Gấp cái gì? Lạc Kỳ vội nói. Tạm thời trước không nói, bảo mật. Xem ra là cái kinh thiên đại bí mật, chúng ta rửa mắt mong chờ. Lúc này Hoa Hoánh cùng Hoa Thừa từ thang lầu lao xuống tới, chạy đến bàn ăn trước, không khỏi phân trần cầm lấy mâm đồ ăn hướng đối phương ném đi. Tiểu Ngọc cùng Lý Tẩu chạy nhanh cắt giữ chặt một cái hài tử. Nhưng là hai đứa nhỏ vẫn là không thuận theo không buông tha, duỗi tay đá chân. Đông nhiên Phùng Bích Lạc tâm tình xuống dốc không thanh, nàng chuẩn bị tốt đi hái Hoa Ung Thành, lại còn không có chuẩn bị tốt làm hai đứa nhỏ mẹ kế. Chương 44 không lưu tình chút nào mà bổng đánh nguyên lương. Đêm dài xuống dưới, Phùng Bích Lạc ở trên giường lăn qua lộn lại ngủ không được, Hoa Ung Thành chẳng những là thánh phụ, vẫn là hùng gia trưởng. Hắn như vậy cưng chiều hai đứa nhỏ, có thể thấy được Hoa Thái Thái ở trong lòng hắn phân lượng. Nam nhân chỉ biết ái chính mình sở ái nữ nhân sinh hài tử. Phần 27. Trên cửa vang lên bang bang tiếng đập cửa, Phùng Bích Lạc sửng sốt, đứng dậy đi mở cửa, cửa vừa mở ra, Hoa Hoánh cùng Hoa Thừa liền chạy vào, sau đó chui vào trên giường trong chăn. Các ngươi nói ra hai chữ, Phùng Bích Lạc ý thức được chính mình ngự khí không tốt, chạy nhanh vẻ mặt ôn hòa nói, Hoa Hoánh, Hoa Thừa, hiện tại đã khuya, các ngươi phải về phòng ngủ, bằng không ngày mai khởi không tới. Chúng ta muốn ở chỗ này ngủ. Hai đứa nhỏ từng người ngủ một bên, ai cũng không để ý tới ai. Nếu các ngươi ở chỗ này ngủ, ta đây cần phải đi ngủ các ngươi giường la. Phùng Bích Lạc giả vờ muốn ra cửa. Ngươi đi ngủ nha. Hai đứa nhỏ không mắc lửa, ngược lại thúc giục Phùng Bích Lạc. Phùng Bích Lạc nếu máu, tưởng chính mình không sợ trời không sợ đất, hiện giờ không làm gì được hai cái tiểu hải tử. Tính, chính mình cũng lên giường, tê ngủ. Tưởng tất, Phùng Bích Lạc hoặc là không làm, đã làm phải làm đến cùng, cũng chui vào trong chăn. Nàng tê ở hai đứa nhỏ trung gian. Không ngờ hai đứa nhỏ bò đến Phùng Bích Lạc trên người, ép tới nàng thẳng trợn trắng mắt. Các ngươi hai tiểu hài tử mau xuống dưới, ta mau bị các ngươi áp đã chết. Hai tiểu hài từ nơi nào chịu nghe, ngược lại phát hướng Phùng Bích Lạc trên người áp. Phùng Bích Lạc thân thể còn chưa hoàn toàn khắc phục, sao chịu được hai tiểu hài tử tra tấn, thống khổ ai ra thanh không dứt bên hai. Cứu mạng nha. Lại không kêu cứu mạng, chính mình chuẩn đến chết ở này hai hùng hài tử trên tay. Tiểu Ngọc cùng Hoa Ung Thành đồng thời đổi tới, Hoa Hoánh cười nói, ba ba, nơi này quá hảo chơi. Nói, nàng lại nặng nề mà hướng Phùng Bích Lạc trên người áp đi. Phùng Bích Lạc xem thường loạn phiền, trong lòng nói, ta nhất định đã chết, nhất định đã chết. Tiểu Hoánh, Tiểu Thừa, ba ba ôm các ngươi trở về phòng, không cần quay rời Phùng A Di nghỉ ngơi. Không quay về, chúng ta muốn ở chỗ này cùng A Di chơi. Hoa Hoánh hướng trong chăn toảng. Hoa Ung Thành xốc lên chăn, chưa ôm ra Hoa Hoánh giao cho Tiểu Ngọc, lại ôm ra Hoa Thừa, chờ bọn họ đi rồi, Phùng Bích Lạc mới chậm rãi phun ra một hơi, nhưng vẫn là không thể động đậy. Qua nửa cái giờ, Hoa Ung Thành tiến vào trong phòng. Bích Lạc, ngươi không có việc gì. Hoa Ung Thành xem kỹ Phùng Bích Lạc sắc mặt. Phùng Bích Lạc khỏe mắt ẩn chứa nước mắt, chính mình vẫn là lần đầu tiên bị người khi dễ, hơn nữa vẫn là bị hai cái tiểu hài tử khi dễ. Ta hảo mệnh khổ nha. Phùng Bích Lạc đấm giường. Thực xin lỗi, Bích Lạc, ngươi có hay không bị thương, làm ta nhìn xem. Ta không có bị thương, ta muốn ngủ. Ta đây đi ra ngoài, ngươi hảo hảo ngủ. Hoa Ung Thành tắt đèn. Bốn phía một mảnh đen nhánh, chỉ từ kẹt cửa phía dưới lộ ra một tia ánh sáng, Hoa Ung Thành không có rời đi, tại mép giường ngồi xuống. Trong bóng đêm, Phùng Bích Lạc đôi mắt phát ra quang, vươn ra ngón tay thọc Hoa Ung Thành phía sau lưng. Ngươi như thế nào không đi ngủ? Ta tưởng bồi ngươi. Hoa Ung Thành nói lời nói thật, hắn nội tâm thập phần quyến luyến cái này cô nương. Vậy ngươi, ngươi có thể hay không Phùng Bích Lạc nói không nên lời? Có thể hay không cái gì? Thiên Hoa Ung Thành truy vấn. Không có gì. Phùng Bích Lạc đô khởi miệng, nguyên tưởng rằng chính mình ra mặt đủ dày, nhưng trước mắt xem ra vẫn là không đủ hậu. Cười khẽ thanh trong bóng đêm truyền khai, Phùng Bích Lạc mạc danh mà mặt đỏ, Hoa Ung Thành tiếng cười nghe tới hình như là minh bạch chính mình tâm tư. Quả nhiên, trong bóng đêm lại truyền đến sột sột soạt soạt thanh âm, Phùng Bích Lạc cẩn thận nghe, đó là thoát ý thì sam thanh âm. Dương xuống phía dưới thật mạnh chầm xuống, chăn bị nhấc lên, một khối mang theo nhiệt ý thân thể chui vào tới. Không đợi Phùng Bích Lạc phản ứng lại đây, Hoa Ung Thành nắm lên nàng bả vai, nháy mắt Phùng Bích Lạc liền ghé vào Hoa Ung Thành trên người, hai người lấy nữ thượng nam hạ tư thế điệp ở bên nhau. Đại ngươi xấu. Phùng Bích Lạc mắng, lại đem mặt dán ở hắn ngực. Bích Lạc, ta thật sự rất xấu sao? Là, rất xấu, chuyên môn khi dễ ta. Phùng Bích Lạc nghiến răng nghiến lợi. Nguyên lai ta như vậy hư nha. Hoa Ung Thành cười rộ lên. Hai người vẫn luôn nói chuyện, sau một lúc lâu Phùng Bích Lạc nghi hoặc lên, trừ bỏ như vậy tư thế. Hoa Ung Thành vẫn chưa đối chính mình có mặt khác hành động. Ngươi, ngươi đêm nay không làm chuyện xấu sao? Nàng nguyên tưởng rằng Hoa Ung Thành muốn cùng chính mình tiến hành kia gì sinh mệnh đại hài hòa, nhưng chờ mãi cũng chưa động tĩnh. Chuyện xấu? Làm cái gì chuyện xấu? Hoa Ung Thành lại cố ý truy vấn. Chán ghét. Phùng Bích Lạc đấm hắn một quyền. Hoa Ung Thành bật cười, nói, đêm nay ta rất muốn đối với ngươi làm chuyện xấu, nhưng thân thể của ngươi còn không có hảo, ta sợ hãi sẽ bị thương ngươi. Cho nên ta đành phải chịu đựng không làm chuyện xấu, chờ ngươi đã khỏe, ta tưởng ta nhất định nhịn không được phải đối ngươi làm chuyện xấu. Phùng Bích Lạc mặt đỏ thai hồng, chính mình thật là đem Hoa Ung Thành tưởng sai rồi, nguyên tưởng rằng hắn là cấm dục nam, không nghĩ tới miệng như vậy hư. Ta chờ mong kia một ngày thực mau đã đến, tưởng gấp không chờ nổi có được ngươi. Hoa Ung Thành vuốt ve nàng sợi tóc. Phùng Bích Lạc mừng thầm không thôi, lần này nàng không lại mắng Hoa Ung Thành người xấu, mà là lẳng lặng mà nằm ở hắn ngực. Phong yên tĩnh xuống dưới. Hồi lâu Hoa Ung Thành nhẹ giọng nói, Bích Lạc, ngươi ngủ rồi sao? Phùng Bích Lạc không có đáp lại, nàng thật sự ngủ rồi, kia rộng lớn bả vai tựa như một trương nhất rắn chắc giường, nàng ngủ đến thập phần thơ ngọt. Hoa Ung Thành nhẹ nhàng đem nàng đặt ở trên giường, thế nàng dịch hảo chăn, lúc này mới đứng dậy ra khỏi phòng. Sáng sớm ánh mặt trời xuyên thấu qua bức màn, ở trong phòng tưới xuống nhỏ vụn quan mang, Phùng Bích Lạc mở to mắt, theo bản năng về phía bên người nhìn lại, nơi đó giống tuyết, tức khắc Phùng Bích Lạc có chút thất vọng. Rửa mặt xong sau Phùng Bích Lạc đi vào phòng khách, trên bàn chất đầy vật phẩm, có mới tinh xiêm y hề cùng giày, còn có chân quý nguyên liệu nấu ăn cùng đồ bổ. Tiểu Ngọc chính vội vàng đem này đó vật phẩm hướng ô tô thượng quân vác. Bích Lạc, ngươi như thế nào không nhiều lắm ngủ một hồi. Hoa Ung Thành trên trán treo một giọt tinh lượng mồ hôi. Tình ngủ. Phùng Bích Lạc dỗi tay thế hắn sát hạ kia tích mồ hôi, nói, mấy thứ này là ngươi vì ta chuẩn bị sao. Hoa Ung Thành ừ một tiếng. Vẫn là từ bỏ. Phùng Bích Lạc lắc đầu. Vì cái gì không cần? Là cảm thấy không hảo sao? Không phải, là bởi vì thật tốt quá, ta sẽ nhịn không được cùng Vịnh Mai chia sẻ, như vậy ngươi liền sẽ không cao hứng. Tức khắc Hoa Ung Thành cười to, nói, ta có nhỏ mọn như vậy sao? Ta nói rồi, ta tặng cho ngươi đồ vật chính là của ngươi, ngươi tưởng như thế nào xử trí đều được, cho dù ngươi toàn bộ đưa cho Vịnh Mai đều được. Thật vậy chăng? Ta nếu là đưa cho Vịnh Mai, ngươi không được không cao hứng. Hoa Ung Thành thở dài một tiếng, nói, ngươi đối Vịnh Mai thật tốt, ta nghĩ không ra có cái gì là ngươi không bỏ được đưa cho Vịnh Mai, có lẽ không có. Đương nhiên là có. Ta tò mò, là cái gì? Về sau ta suy xét chỉ đưa cái này cho ngươi. Hoa Ung Thành cười nói. Phùng Bích Lạc phiên hắn một cái xem thường, tức giận nói, chính là ngươi sao? Ta sao có thể cùng Vịnh Mai chia sẻ ngươi? Phải không? Ta thật lo lắng có một ngày ngươi sẽ đem ta cũng đưa ra đi. Hoa Ung Thành chế nhạo nàng. Phùng Bích Lạc giật mình, Hoa Ung Thành câu này vô tâm nói xúc động nàng vẫn luôn không dám tưởng đề tài. Bạch Vịnh Mai tựa hồ đối Hoa Ung Thành có vài phần tình ý, nếu Bạch Vịnh Mai làm chính mình đem Hoa Ung Thành nhường cho nàng, kia chính mình hay không sẽ đáp ứng đâu? Sẽ không đáp ứng, không có khả năng đáp ứng. Đối, Bạch Vịnh Mai cần thiết thích Gia Gia, nàng thích bất luận một người, chính mình đều phải không lưu tình chút nào mà bổng đánh nguyên ương, còn nói cái gì đem Hoa Ung Thành nhường cho nàng. Chương 45 lỗ thai cũng không tránh khỏi quá mềm. Ăn qua bữa sáng sau, Hoa Ung Thành đánh xe chạy đến Lâm Tương Trấn, Phùng Bích Lạc nằm ở hàng phía sau nhắm mắt dưỡng thần, xe khai thật sự chậm, so ngày thường chậm một cái giờ mới đến Lâm Tương Trấn. Ô tô chạy đến Phùng Bích Lạc nhà ở trước, Hoa Ung Thành trước đỡ Phùng Bích Lạc vào nhà. Sau đó khuân vác cốp xe chung vật phẩm. Bích Lạc, hôm nay ngươi không cần đi trong xưởng, ở nhà nghỉ ngơi một ngày. Ta biết đến. Ta đây đi trước trong xưởng nhìn xem, chờ trễ chút ta tới xem ngươi. Phùng Bích Lạc ở trên giường nằm một hồi, đồng nhiên nghĩ đến cách vách Vương Đại Ngưu nhi tử, đi đến ngoài phòng xem, Vương Đại Ngưu ra môn, cửa sổ nhắm chặt, gõ gõ môn, bên trong không có động tĩnh, nhìn dáng vẻ Vương Đại Ngưu nhi tử bệnh thật sự nghiêm trọng, này toàn ra người còn không có trở về. Bích Lạc. Là Bạch Vịnh Mai thanh âm, Phùng Bích Lạc bay nhanh mà quay đầu, Bạch Vịnh Mai ăn mặc công y xinh xắn mà đứng ở trước mặt, ước chừng là ngượng ngùng, nàng trên mặt có chút ửng đỏ. Phùng Bích Lạc vui mừng quá đỗi, Bạch Vịnh Mai chủ động chào hỏi chính là tha thứ chính mình, nàng vui mừng mà giữ chặt Bạch Vịnh Mai tay nói, Vịnh Mai, ngươi đến nhà ta tới, có thật nhiều ăn ngon đồ vật. Nàng gấp không chờ nổi mà muốn cùng Bạch Vịnh Mai chia sẻ. Trên bàn chất đầy túi giấy, Phùng Bích Lạc nhảy ra một hộp chocolate, xé mở đóng gói túi. Đem chocolate đưa cho Bạch Vịnh Mai. Vịnh Mai, ngươi mau ăn, đây là chocolate. Bạch Vịnh Mai không có tiếp, nàng nhìn Phùng Bích Lạc trong tay chocolate nói, Bích Lạc, ngươi không giận ta sao? Ta ngày đó nói bất hòa ngươi làm bằng hữu. Ta như thế nào sẽ sinh ngươi khí, ta còn lo lắng ngươi giận ta. Vịnh Mai, chúng ta ai cũng không sinh ai khí, vui vui vẻ vẻ làm bằng hữu. Ngươi ăn khối chocolate ăn rất ngon. Bạch Vịnh Mai lúc này mới tiếp nhận chocolate, phóng tới trong miệng cắn một ngụm. Nháy mắt chocolate liền ở môi răng gian hòa tan, tinh tế thơm ngọt chất lỏng hoạt nhập tiết hầu chỗ sâu trong. Ăn ngon thật. Đương nhiên ăn ngon, đây là nước ngoài nhập khẩu. Nói, Phùng Bích Lạc đem một hộp chocolate đều nhét vào Bạch Vịnh Mai trong tay. Chúng ta đến trong phòng ngồi nói chuyện. Bạch Vịnh Mai túm chặt Phùng Bích Lạc tay. Hai người trên giường ngồi định rồi, Bạch Vịnh Mai vẫn là lôi kéo Phùng Bích Lạc tay, nói, Bích Lạc, ta nghe nói ngươi ra tai nạn xe cộ, ngươi có nặng lắm không, thương hảo sao? Hảo. Ở 3 ngày bệnh viện, đã không có việc gì. Phùng Bích Lạc vỗ chính mình bộ ngực, cười nói, ngươi xem, tráng đến giống một con trâu, có thể xuống đất làm việc không thành vấn đề. Bạch Vịnh Mai nhìn nàng trên mặt quan mang, trong lòng thở dài nhẹ nhõm một hơi, nói, Bích Lạc, ngươi có biết hay không ở ngươi ra tai nạn xe cộ mấy ngày nay, trong xưởng phát sinh đại sự, công nhân nhóm chẳng những đoạt vật tư, còn muốn Hoa Tiên Sinh phát tiền lương, Hoa Tiên Sinh đều bị bức cho tỏ thái độ bán xưởng bán phòng đều sẽ phát tiền lương. Ta đã biết. Bạch Vịnh Mai sửng sốt một chút, lập tức nói, Nga đúng rồi, là Hoa Tiên Sinh nói cho ngươi sao. Ân, bất quá ta biết đến không nhiều lắm, chỉ biết sự tình đã giải quyết, ngươi nói một chút rốt cuộc là chuyện như thế nào. Kỳ thật việc này là Lâm Chi Thư nói cho Phùng Bích Lạc, nhưng Phùng Bích Lạc không nghĩ xả ra Lâm Chi Thư, liền ứng thừa là Hoa Ung Thành giảng. Hoa Tiên Sinh thật đáng thương, lúc ấy mọi người đều đang ép hắn, ta tưởng an ủi hắn, nhưng lại không biết như thế nào mới có thể an ủi hắn. Cũng may sau lại Thiên Luân công ty cái kia lão bản tới, có lẽ là lương tâm phát hiện, hắn đáp ứng cùng Ái Hoa tiếp tục hợp tác, cũng chi trả một nửa tiền trả trước. Đây là các nhân tự có thiên tướng, Hoa Tiên Sinh tâm địa hảo, liền ông trời đều sẽ giúp hắn. Đúng rồi, quản duy tu lão Ngô bị sa thải, lúc ấy hắn là cái thứ nhất hùng hổ dọa người yêu cầu Hoa Tiên Sinh phát tiền lương, Thiên Luân kia lão bản nói lão Ngô nhân phẩm không tốt, sẽ ở chính mình đơn đặt hàng chơi xấu, một hai phải đem lão Ngô sa thải, lúc ấy Hoa Tiên Sinh còn nói tình. Nhưng vẫn là vô dụng. Loại người này nên sa thải. Phùng Bích Lạc chưa nói ra là chính mình chủ ý, vốn dĩ nàng cho rằng cái thứ nhất xuất đầu nháo sự giả sẽ là Hoàng Phó Sướng Trường, bởi vậy mới mượn Tiếu Chiến Cường tay, nhưng không nghĩ tới lại là Lão Ngô. Lão Ngô cũng rất đáng thương, mấy ngày nay hắn tóc toàn trắng. Hôm nay buổi sáng, ta thấy hắn đi tìm Ngụy Sướng Trường, nói nguyện ý đem tiền lương còn cấp trong xưởng, chỉ cần trong xưởng còn muốn hắn tới đi làm. Ngụy Sướng Trường đồng ý không có. Nào dám đồng ý nha. Nếu làm ngày đó Luân Lão Bản đã biết, hủy bỏ đơn đặt hàng nhưng đến không được. Làm rất đúng, Lão Ngô không thể cùng Ái Hoa cộng đồng tiến thối, thời khắc mấu chốt rất dây xích, chỉ lo chính mình ích lợi, làm hắn ăn cái giáo huấn. Cái này giáo huấn đối Lão Ngô quá lớn, nhà hắn 7-8 khẩu người, không có này phân tiền lương như thế nào sống được đi xuống, cho nên lúc trước hắn mới cực lực tranh thủ bắt được tiền lương. Tiền lương hắn đã tranh thủ tới rồi, cho nên hắn có sống hay không đến đi xuống chính là chính hắn sự. Bạch Vịnh Mai xem xét Phùng Bích Lạc liếc mắt một cái, nói, Bích Lạc, ngươi một chút đều bất đồng tình Lão Ngô sao? Hắn hôm nay là từ trong xưởng khóc lóc ra tới, hắn đều 50 hơn tuổi, cháu trai cháu gái đều có người. Ngươi đừng thánh mẫu được chưa, đây là Lão Ngô tự tìm, hắn muốn chính mình thừa nhận. Nói xong, Phùng Bích Lạc đống nhiên nghĩ đến, mấy ngày nay Hoa Ung Thành không ở trong xưởng, kia Lão Ngô chỉ có thể tìm Ngụy Xưởng trưởng. Nếu Lão Ngô đi tìm Hoa Ung Thành, ở Hoa Ung Thành trước mặt một phen nước mũi một phen nước mắt, kia Hoa Ung Thành còn không lập tức đáp ứng hắn hồi trong xưởng đi làm. Ta là đổ cái gì múc, bên người toàn là thánh phụ thánh mẫu. Phùng Bích Lạc vỗ đùi. Ngươi nói ai là thánh phụ? Bạch Vịnh Mai nhíu lại mi. Vịnh Mai, ngươi ngồi một hồi, bên ngoài trên bàn đồ vật ngươi thích cái gì liền lấy cái gì, ta đi ra ngoài một chuyến lập tức quay lại. Phùng Bích Lạc lòng nóng như lửa đốt, hiện tại muốn tức khắc đuổi tới trong xưởng. Lão Ngô nghe nói Hoa Ung Thành tới chuẩn đến đi khóc lóc kể lể. Phần 28. Phùng Bích Lạc đi ra khỏi phòng, vội vàng chạy tới Ái Hoa xưởng quần áo. Lúc này là giữa trưa tan tầm thời gian, công nhân nhóm về nhà ăn cơm trưa, Phùng Bích Lạc chỉ gặp người gác cổng Lão Cát. Lão Cát hướng nàng chào hỏi, Phùng Bích Lạc không kịp đáp lại liền đuổi hướng Hoa Ung Thành văn phòng. Cửa văn phòng nhắm chặt, từ bên trong truyền đến tiếng khóc, Phùng Bích Lạc dùng mình, Lão Ngô quả nhiên tới. Hoa tiên sinh, thực xin lỗi, ngày đó ta cũng sợ nóng nảy, nhà ta 7-8 khẩu người đều dựa vào ta nuôi sống, ta sợ lấy không được tiền công, cho nên nhất thời xúc động, thật sự không nên làm trò đại gia mặt bức ngài. Lão Ngô biên khóc biên nói. Lão Ngô, ngươi hướng Hoa tiên sinh biểu cái thái, về sau không bao giờ sẽ phát sinh loại sự tình này. Nói chuyện chính là Ngụy Xưởng trưởng, hôm nay Lão Ngô phương hướng hắn cầu tình, Ngụy Xưởng trưởng vô pháp làm chủ, nhưng lại muốn làm người tốt, liền đem sự tình đẩy cho Hoa Ung Thành, bởi vậy Hoa Ung Thành gần nhất trong xưởng, Ngụy Xưởng trưởng liền làm chính mình bí thư Tiểu Mã đi thông chi Lão Ngô. Hoa tiên sinh, ta không phải người, ta vong ân phụ nghĩa, chỉ cần ngài cho ta một lần cơ hội, ta kiếp sau cũng vì ngươi ngài làm trâu làm ngựa. Nói xong, Lão Ngô cho chính mình một cái tát hai. Lão Ngô. Hoa Ung Thành thở dài một hơi, hắn buồn vô tình đuổi việc Lão Ngô, đứng ở Lão Ngô lập trường, Lão Ngô cũng không sai, người không vì mình, trời chu đất diệt. Ngươi trở về đi làm, trước sự không cứu. Phùng Bích Lạc nắm chặt nắm tay, nhân ra Lão Ngô mới khóc lóc kể lể như vậy không đau không ngứa vài câu. Hoa Ung Thành liền đáp ứng làm hắn trở về đi làm, này lỗ thai cũng không tránh khỏi quá mềm. Không được. Phùng Bích Lạc lập tức đẩy cửa ra, nhìn trong văn phòng hai mặt nhìn nhau mọi người nói, Lão Ngô không thể trở về đi làm, hắn đã bị đuổi việc, hắn nghiêm trọng trái với một người viên chức hẳn là cụ bị chức trách. Chương 46 không có nguyên tắc người tốt chính là lạ người tốt. Văn phòng chung mọi người đồng loạt nhìn về phía Phùng Bích Lạc, nhưng mọi người thần sắc rõ ràng bất đồng, Ngụy Xưởng trưởng sắc mặt cổ quái, Hoa Ung Thành lại có vẻ nghiêm túc. Lão Ngô còn lại là giận tím mặt, vốn dĩ Hoa Ung Thành đều đáp ứng làm hắn trở về đi làm, thiên này không biết tốt xấu Phùng Bích Lạc xuống tới, cư nhiên tỏ vẻ không đồng ý. Quan ngươi chuyện gì, Phùng Bích Lạc, Hoa tiên sinh đều đáp ứng rồi, này nhà máy là Hoa tiên sinh, lại không phải ngươi Phùng Bích Lạc. Tức khắc Lão Ngô thẹn quá thành giận. Nếu ngươi hồi xưởng đi làm, ta liền đi nói cho Tiếu tiên sinh, ngươi ngẫm lại sẽ có cái gì hậu quả. Phùng Bích Lạc không cam lòng yếu thế, trực tiếp đem Tiếu Chiến Cường nâng ra tới. Tiếu tiên sinh chính là chính miệng nói muốn đuổi việc ngươi, nếu ngươi trở về đi làm, rất có thể Sử Thiên Luân công ty lại ngưng hẳn cùng Ái Hoa hợp tác. Một bên Ngụy Xưởng trưởng bị hãi tới rồi, hắn liền lo lắng sẽ có như vậy cục diện. Tiểu Phùng, mọi người đều là một cái trong xưởng, ngươi liền châm trước một chút, Lão Ngô hắn đã biết sai rồi. Biết sai có ích lợi gì, nếu không chịu trừng phạt, hắn còn sẽ tiếp tục phạm như vậy sai lầm. Đừng như vậy đau khổ tương bức, vốn là cùng căn sinh, hà tất đâu. Ngụy Xưởng trưởng khuyên đủ. Này không phải tương bức, mỗi người phải vì chính mình làm những chuyện như vậy phụ trách, đối với một cái chỉ lo chính mình ích lợi người, nếu lại thu lưu hắn tiến xưởng, này đối những cái đó nguyện cùng ái hoa cộng đồng tiến thối viên trước tới nói, là lớn nhất không tôn trọng. Hơn nữa làm lão Ngô trở về, cũng sẽ làm một ít cùng hắn giống nhau ý tưởng người, cho rằng chỉ cần ngoài miệng nói vài câu lời hay, liền có thể đại sự hóa, việc nhỏ hóa vô. Ngụy xưởng trưởng Trương nửa ngày miệng không có nói ra lời nói, Phùng Bích Lạc nói những câu có lý, căn bản vô pháp phản bác. Lão Ngô tức giận đến muốn chết, hắn nhìn Hoa Ung Thành nói, Hoa tiên sinh, ngài phát một câu, ta bất hòa nữ nhân tranh, miễn cho nói ta khi dễ nữ nhân. Hoa Ung Thành thần sắc vẫn luôn nghiêm túc, nói, Lão Ngô, Ngụy xưởng trưởng, các ngươi đi về trước, ta cùng Bích Lạc đơn độc nói vài câu. Lão Ngô còn muốn nói gì, nhưng bị Ngụy xưởng trưởng kéo đi ra ngoài, nhất thời văn phòng chỉ còn lại có Phùng Bích Lạc cùng Hoa Ung Thành. Không khí tương đối đình trệ, Hoa Ung Thành đem Phùng Bích Lạc ấn ở trên sofa, hắn chăm chú nhìn Phùng Bích Lạc gương mặt, Phùng Bích Lạc trên mặt cũng có sắc mặt giận dữ. Vì cái gì không thể đối Lão Ngô trầm trước chút, không cần đạt tới ngươi đối Bạch Vịnh Mai 1/10, 1% là được. Hoa Ung Thành thở dài. Ta không phải nhằm vào Lão Ngô, nếu đổi lại là một người khác, ta cũng sẽ như thế. Vậy cấp Lão Ngô một cái cơ hội. Hoa Ung Thành tay ấn ở Phùng Bích Lạc trên vai, hắn quay đầu, ánh mắt dừng ở bàn làm việc thượng Lâm Thục Lan khung ảnh thượng. Lúc này hắn nghĩ đến, nếu là Lâm Thục Lan sẽ làm thế nào đâu. Không hề nghi ngờ, Lâm Thục Lan sẽ cùng chính mình giống nhau tha thứ Lão Ngô. Không thể cấp, nguyên nhân ta đã nói được thực minh bạch, đây là nguyên tắc là không thể dễ dàng thay đổi, con đường này là Lão Ngô chính mình tuyển, kia hắn liền phải chính mình thừa nhận quả đắng. Ngươi vì cái gì muốn như vậy cứng rắn? Không phải cứng rắn, là nguyên tắc, ta không giống ngươi lạ người tốt, Hoa Ung Thành, nếu không phải Tiếu Chiến Cường bị ta thuyết phục, ngươi hái hoa hiện tại đã không có. Lời vừa ra khỏi miệng, Phùng Bích Lạc liền cảm thấy chính mình nói lỡ, nhưng muốn nhận khẩu đã không kịp. Hoa Ung Thành nhấp nhấp môi, nói, là, nếu không có ngươi, ta nhất định sẽ rất nan kham, cảm ơn ngươi, Bích Lạc. Ta không phải ý tứ này. Đối với những cái đó phản bội người của ngươi, ngươi không cần có mang áy náy, ngươi không nợ bọn họ bất luận cái gì một người, một cái công ty, một gian nhà xưởng, đuổi việc một người viên chức là hết sức bình thường sự tình. Chúng ta không thể suy xét nhà hắn có bao nhiêu khẩu người, có thể hay không sống sót, này không phải một cái làm lão bản hẳn là tưởng sự tình, lão bản tưởng hẳn là như thế nào đem công ty hoặc là nhà xưởng phát triển lớn mạnh. Cảm ơn ngươi, Bích Lạc, khả năng ta không phải một cái làm buôn bán liêu. Ngươi không cần tổng cảm ơn ta, ta không cần ngươi nói cảm ơn, cũng không phải dạy dỗ ngươi như thế nào làm một lão bản. Ta biết ngươi hảo tâm, nhưng ngươi không thể một mặt thi ân, như vậy những người đó còn sẽ có lần thứ hai phản bội. Hảo. Ta minh bạch như thế nào làm? Hoa Ung Thành đi trở về chính mình ghế dựa ngồi xuống, hắn nhìn Lâm Thục Lan khung ảnh, ảnh chụp chung Lâm Thục Lan mỉm cười, phảng phất cho hắn một tia dũng khí. Ngươi tính toán như thế nào làm? Bích Lạc, thực xin lỗi, khả năng muốn cho ngươi thất vọng rồi. Ngươi phải làm lạ người tốt. Phùng Bích Lạc cắn môi. Ở ngươi trong lòng, người tốt chính là lạ. Không có nguyên tắc người tốt chính là lạ người tốt. Hảo, tùy tiện ngươi nói, ta chính là như vậy lạ người tốt. Ta nguyên tưởng rằng ở loạn thế trung sinh ra người, đều sẽ đối sinh mệnh có thương hại chi tâm, cho nên ta cùng ta thái thái nguyện vọng, chính là hy vọng mọi người ăn no mặc ấm. Ngươi cùng ngươi thái thái Phùng Bích Lạc thật mạnh ngẩn ra, Hoa Ung Thành miệng lưỡi không thể nghi ngờ là đem chính mình đặt ở cùng hắn đối lập một mặt. Là, ta cùng ta thái thái đều hy vọng nhìn đến thái bình thịnh thế, ta cũng là vì ta thái thái mới ở Lâm Tương trấn tổ chức cái hoa. Lời nói đã đến nước này, Phùng Bích Lạc đống nhiên cái gì đều không nghĩ nói. Lý niệm bất đồng người hoàn toàn vô pháp câu thông, có lẽ vô luận chính mình làm cái gì, cũng không thắng nổi Hoa Thái Thái ở Hoa Ung Thành trong lòng một phần vạn. Phùng Bích Lạc nhục trí, nản lòng tăng ý, này nháy mắt nàng đại làm một hồi tin tưởng bị đánh trúng dập nát. Nàng cùng Hoa Ung Thành chi gian cảm tình, còn không bằng một cái Lão Ngô tới quan trọng, hoặc là nói, là Hoa Ung Thành đối Hoa Thái Thái hứa hẹn quan trọng. Phùng Bích Lạc xoay người đi ra văn phòng, không có quay đầu lại, lấy một loại quyết tuyệt tâm thái đi ra văn phòng. Lúc này Hoa Ung Thành có một vạn lời nói muốn gọi lại nàng, nhưng hắn đồng dạng là cao ngạo, thẳng đến kia thon gầy bóng dáng đi ra văn phòng hắn cũng không có mở miệng. Tính, chúng ta đều yêu cầu bình tĩnh, lúc này vô luận ta nói cái gì nàng đều nghe không vào. Nhưng là hắn trước sau không biết, hắn vừa rồi ngữ khí, đã đem Phùng Bích Lạc phiết thành sự không liên quan mình người thứ ba. Trên cửa vang lên tiếng đập cửa, Hoa Ung Thành tinh thần xoay mình chấn động, chỉ cho là Phùng Bích Lạc đi mà quay lại, hắn vui mừng mà đi mở cửa. Bích chỉ hô lên một chữ, trong mắt xoay mình xuất hiện Ngụy xưởng trưởng mặt. Hoa tiên sinh, Lão Ngô còn ở ta văn phòng chờ, ngươi tính toán làm sao bây giờ? Ngụy xưởng trưởng, ngươi tiến vào ngồi xuống, ta muốn nghe xem ngươi cái nhìn. Ở văn phòng ngồi định rồi, Ngụy xưởng trưởng lại trầm tư hồi lâu mới mở miệng, nói, việc này nguyên bản là Lão Ngô làm không đúng, Phùng Bích Lạc nói cũng đúng, nhưng là trời cao có đức hiếu sinh sao, Hoa tiên sinh ngươi ở Lâm Tương trấn danh tiếng cũng luôn luôn không tồi, nếu không thu lưu lão Ngô, này lão Ngô ở bên ngoài nói hiệu nói vượng, cũng đối với ngươi ảnh hưởng không tốt. Ta không để bụng hắn nói như thế nào, kia đều là ngoài thân sự. Một khi đã như vậy, khiến cho lão Ngô trở về, cho hắn một cái hối cải để làm người mới cơ hội, tin tưởng hắn về sau cũng không dám tái sinh dị tâm. Hoa Ung Thành gật đầu. Ngụy Xưởng trưởng trong mắt chuyển động, nói, kia Phùng Bích Lạc đâu? Nàng đã biết ta quyết định. Ngụy Xưởng trưởng nga một tiếng, nói, kia nàng nhất định thực không vui. Ngụy Xưởng trưởng làm người rất khéo đưa đẩy, hắn đối Hoa Ung Thành cùng Phùng Bích Lạc quan hệ trong lòng biết rõ ràng, nhưng nếu này hai người không làm rõ, hắn cũng không do nói. Ta sẽ hảo hảo khuyên nàng, quá một đoạn nhật tử nàng liền không có việc gì. Kia hành, ta trước đi ra ngoài, đến phân xưởng đi dạo. Ngụy Xưởng trưởng ra tới, ở các phân xưởng chuyển động, cuối cùng đi vào trang phục phân xưởng, không có nhìn đến Phùng Bích Lạc, hắn kêu lên Bạch Vĩnh Mai, nói, Vĩnh Mai, Bích Lạc đâu? Nàng vừa mới đã tới, cùng ta nói đi tìm Chu Giám Đốc. Chu Giám Đốc? Ngụy Xưởng trưởng kinh hãi, này Chu Giám Đốc là quản nhân sự, Phùng Bích Lạc đi tìm hắn, chẳng lẽ là tưởng cấp Chu Giám Đốc tạo áp lực, không cho hắn thế lao Ngô xử lý nhập chức thủ tục. Ngụy Xưởng trưởng hấp tấp đuổi tới nhân sự bộ, trong văn phòng chỉ có Chu Giám Đốc, không có thấy Phùng Bích Lạc. Chu Giám Đốc, nghe nói Phùng Bích Lạc vừa rồi tới đi tìm ngươi, nàng có phải hay không không cho ngươi cấp lao Ngô làm nhập chức, việc này ngươi chớ nghe nàng, Hoa tiên sinh đã chính miệng đáp ứng làm lao Ngô trở về đi làm. Chu Giám Đốc vẻ mặt không thể hiểu được, nói, Ngụy Xưởng trưởng ngươi nói cái gì, ta như thế nào nghe không rõ, vừa rồi Phùng Bích Lạc là tới, nhưng nàng là tới từ trước. Nàng từ trước tin còn đặt lên bàn đâu. Trên bàn phóng một trương giấy viết thư, Ngụy Xưởng trưởng nhặt lên vừa thấy, mặt trên viết nhân cá nhân nguyên nhân không thể đảm nhiệm cương vị, cố đưa ra từ trước xin, là khoản Phùng Bích Lạc. Chương 47 ai muốn khiến người vui sướng. Đêm đã rất sâu, phía trước cửa sổ treo một loan trăng non, Phùng Bích Lạc hướng ngoài cửa sổ nhìn, hương chấn ban đêm giống như là bị nhốt ở một ngụm đại trong quan tài, đen như mực. Đã.